Đạo hữu đi qua Thục Sơn Nga Mi. Lương Đông Thái trầm mặc một lát lại hỏi. Đi qua. Có thể thấy được qua kiếm thánh. Khi đó kiếm thánh đang lúc bế quan, không có duyên gặp một lần. Vô Sinh hơi hơi lắc đầu. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Vô Sinh cười cười không có nhận mà nói. Nghe nói cái này mấy ngày đạo hữu cũng thường xuyên đi Lâm An. Đúng, ở chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm, không bằng đi Lâm An hỗ trợ. Đạo hữu liền không lo lắng vương gia an nguy sao. Vương phủ phòng giữ sông nghiêm, trọng binh trung vây, lại có mấy vị cung phụng trong phủ, ta ở nơi đó có chút ít còn hơn không, không bằng làm chút sự tình khác. Không biết Tô gia sự tình có thể có mặt mũi. Theo ta được biết đến trước mắt là không có, Trấn Hà Tháp đã bị hủy đi 4 tòa, đây chỉ là Tô gia sự, triều đình mặc kệ. Vô Sinh đối triều đình đối với việc này thái độ cũng cực kỳ nghi hoặc, trừ ban đầu Tô lão gia tử bị giết thời điểm đặc biệt phái Võ Ưng vệ trình diện điều tra bên ngoài, về sau liền lại không động tĩnh, giống như đây chính là Tô gia sự, cùng triều đình đồng thời không có quá lớn liên quan. Mấy trăm năm qua, từ Đông Hải mà hơn trăm bên trong tiền đường giang do Tô gia quản hạt đây là ước định mà thành sự tình, mà lại hưởng thụ triều đình ưu đãi liền nên vì triều đình chia sẻ. Lương Đông Thái bình tĩnh nói. Vô Sinh nghe xong cười cười. Không biết đạo hữu có không có hứng thú đến triều đình làm một quan nữa trước? Không có. Vô Sinh quả quyết cự tuyệt, không chút do dự. Vì cái gì? Con người của ta tự do tự tại đã quen, không thế nào ưa thích bị ước thúc. Lương Đông Thái nghe xong cười cười, chỉ là hắn nụ cười này không thế nào đẹp mắt, có chút dò người. Sau đó vị này phó thống lĩnh lại hỏi một vài vấn đề, cũng không phải là đơn thuần xung quanh Đông Hải Vương gặp chuyện một chuyện. Hắn trong tiểu viện này ngây người khoảng một cái canh giờ sau đó vừa mới ly khai. Ngày thứ hai, Đông Hải Vương tỉnh rồi. Khúc Đông Dương đi tới Hải Lăng Thành, hắn phải hôm nay liền lên đường sẽ Thái Hòa Sơn. Hai người tại Hải Lăng Thành tìm gian tiểu lâu nói. Phòng riêng bên trong, Khúc Đông Dương thi pháp cách ngăn cách. Vô Sinh đem cái kia hôm qua Hải Lăng Thành chuyện phát sinh nói cùng Khúc Đông Dương nghe. Hiện tại Hải Lăng Thành chính là nơi thị phi, không nên ở lâu, ngươi nên rời đi. Ta xem lần này Đông Hải Vương không phải là vào kinh không thể. 89 phần 10 là sẽ đi, có thể chưa chắc là nhất định. Khúc Đông Dương lắc đầu. Thế nào, chẳng lẽ hắn dám tạo phản hay sao? Hắn tự nhiên là không dám tạo phản, thế nhưng những người khác coi như khó nói, kỳ thật các nơi phong vương mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đông Hải Vương chức trách chính là nhìn chằm chằm Đông Hải thủy tộc. Hắn tại Hải Lăng Thành những năm gần đây Đông Hải một mực gió êm sóng lặng, cực kỳ thủ quy củ, nếu như vào lúc này Đông Hải thủy tộc loạn đây. Đông Hải loạn. Vô Sinh nghe xong lông mày hơi nhíu lại. Bọn hắn có thể thế nào loạn? Nghĩ biện pháp hủy đi Trấn Hà Tháp, khống chế tiền đường giang thủy mạch, sau đó thì sao? Tiền đường giang cho dù không nhỏ, thế nhưng tại Cửu Châu sông lớn bên trong lại không có chỗ xếp hạng A. Đến lũng trong thủ, nếu thật có thể được cái này tiền đường thủy mạch, cái kia trấn trạch coi như không xa. Khúc Đông Dương đưa tay trên bàn bỏ ra một đạo dây, điểm một cái chút. Tất cả những thứ này bất quá là suy đoán, mà lại không để ý đến chính yếu nhất đồ vật. Cái gì? Khúc Đông Dương nói. Trong kinh thành vị hoàng thượng kia, hắn cũng có thể rút ra vạn dân khí vận cùng nguyện lực, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Từ xưa đế vương không có nhất ngu ngốc, chỉ có càng ngu ngốc, bao nhiêu tài đức sáng suốt đế vương đều là khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn đã ngồi tại hoàng vị bên trên, thấy được dài chừng có thể, còn có cái gì so cái này càng có lực hấp dẫn. Tứ Hải Thái Bình, thiên cổ nhất đế, vậy cũng phải qua đời, hắn không muốn. Vô Sinh uống một ngụm rượu. Thế gian khó khăn nhất suy đoán chính là tim người. Khúc Đông Dương nghe xong trầm mặc. Về núi cũng tốt, tính xem đầy trời mưa gió, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi Thái Hòa Sơn cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Khúc Đông Dương nghe xong liền một mạch uống 3 chén rượu. Vốn là ta cũng có chút lo lắng, nghe ngươi kiểu nói này ta lo lắng hơn a. Nếu là ngươi đổi lại là ta nên làm như thế nào? Thật tốt tu hành, ít gây chuyện. Vô Sinh sau khi suy nghĩ một chút nói, cái khác phương ngoại chi địa không giống Lan Nhược Tự một dạng có bên trong hoạn. Ta lần này về núi, không biết lúc nào có thể tại xuống núi. Nói không chừng sẽ rất nhanh. Uống rượu. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Cùng ngày, Khúc Đông Dương ly khai Hải Lăng Thành, Vô Sinh một người đem hắn đưa đến thành ngoại. Chính ngươi một người cần phải cẩn thận, sớm một chút rời đi nơi này, tránh đầu gió đi. Trước khi đi, Khúc Đông Dương lần thứ hai khuyên Vô Sinh. Vô Sinh gật gật đầu, hắn muốn rời khỏi bất quá trong khoảnh khắc. Khúc Đông Dương rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Vô Sinh đứng tại thành ngoại, một lát sau về tới nhà mình trong tiểu viện. Nhìn thấy Vô Sinh tiến đến, Tiểu Diệp liền bưng một ly trà tiến lên. Công tử mời dùng trà. Đặt lên bàn đi, tạ ơn. Vô Sinh cười nói. Tiểu Diệp đem chén trà buông xuống, lại không lập tức lui ra ngoài. Còn có việc. Vô Sinh thấy được nàng có một ít do dự hình dạng liền chủ động hỏi. Công tử, ngài có phải hay không cũng muốn ly khai Hải Lăng Thành A? Tiểu Diệp suy nghĩ một chút có một ít sợ hãi hỏi. Ừ. Ngươi nghe được cái gì tin tức? Ta nghe những người khác nói gần nhất mấy ngày nay, có mấy vị bắt phương lâu quý khách đều ly khai Hải Lăng Thành. Ừm, Xuân Giang nước gấm vị tiên tri, những người kia khác bản sự cao thấp thế nào còn không biết được, cái này nghe ngóng tin tức, Su Cắt Tị Hung bản sự nhưng thật ra vô cùng cao. Vô Sinh nghe xong thầm nghĩ. Cái này Đông Hải Vương thiết lập bắt phương lâu, mời chào các nơi anh hảo, ngàn vàng mua sương, lúc này còn không phải đại nạn lâm đầu, cũng đã riêng phần mình bay đi, cũng không biết lưu lại mấy cái chân chính có dùng người. Ta thật là có rời đi nơi này dự định. Nữ tử nghe xong thần sắc có một ít tạm đạm. Cho dù sớm biết rõ sẽ có kết quả này, thế nhưng thật là nghe được thời điểm hay là không khỏi có một ít khổ sở, muốn khóc. Các nàng bất quá là bát phương lâu đặc biệt bồi dưỡng được đến hầu hạ những này quý khách tỷ nữ, bản thân cũng không có cái gì địa vị có thể nói, tựa như một bộ y phục, bất cứ lúc nào đều có thể bỏ qua. Cả ngày nơm nớp lo sợ, nàng không muốn tiếp qua dạng này sinh sống. Cầu công tử mang bọn ta rời đi nơi này. Tiểu Diệp liền muốn quỳ trên mặt đất, quỳ xuống một nửa lại phát hiện chính mình hai chân bị cái gì đồ vật kéo lại, quỳ không đi xuống. Đứng lên mà nói. Chương 446, mây đen áp thành. Nghe trước mắt nữ tử này mà nói, Vô Sinh túi đầu suy tính một lát, hắn là không thể mang theo Tiểu Diệp tỷ đệ hai người ly khai Hải Lăng Thành. Bản thân hắn chính là một cái người xuất gia, gốc tại Lan Nhược Tự, vấn đề này không thể bị ngoại nhân biết rõ. Ta không có khả năng mang theo các ngươi ly khai Hải Lăng Thành. Van cầu công tử. Chúng ta cái gì đều có thể làm. Tiểu Diệp tiếp tục cầu khẩn nói. Vô Sinh lắc đầu, cái cô nương này ý nghĩ quá đơn giản, cũng quá vò đoán. Ta chính là tu hành người, có thể một ngày đi ngàn dặm, các ngươi đâu, theo kịp sao? Chính là vô cùng đơn giản một câu nói để cho Tiểu Diệp lập tức ngẩn người tại đó. Đúng vậy à, phàm nhân cùng tu hành giả ở giữa nhưng thật ra là cách một đạo to lớn khoảng cách. Ta tại Hải Lăng Thành đoạn này thời gian, ngươi cực kỳ để bụng, ta đều ghi tạc trong lòng, ta chỉ có thể nói. Sai người chiếu khán các ngươi tỷ đệ hai người, tận lực không cho các ngươi bị ủy khuất. Đây là Vô Sinh có khả năng nghĩ đến thích hợp nhất biện pháp. Đa tạ công tử. Cái này Tiểu Diệp cũng không phải cái không biết tiến tối người, nàng cũng không dám. Nàng biết rõ trước mắt vị công tử này tâm địa không tệ, vừa rồi dám nói ra nói như vậy, hắn có thể giúp đỡ nói một câu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hải Lăng Phủ Nha, Võ Ưng Vệ Phó Thống lĩnh Lương Đông Thái gọi tới một người, năm 60 tuổi, người mặc quan phục. Cắt ngựa y y. Vương gia bị chúng chi độc rốt cuộc là lai lịch thế nào, lấy vương gia tham thiên cảnh tu vi cũng ngăn cản không nổi. Bẩm Lương đại nhân mà nói, trở xuống quan chỗ xem, có khả năng đến từ Tây Nam Vu giáo kỳ độc. Cái kia cắt ngựa ý trầm ngâm chốc lát sau nói. Vu giáo. Lương Đông Thái nghe xong lông mày hơi nhíu lại. Đúng, vương gia bị chúng độc hẳn là Vu giáo độc, sau khi chúng độc điển hình đặc thù chính là sắc mặt như vàng nhạt. Nghe nói loại độc này chính là từ Tây Nam độc long chi máu độc hợp với nhiều loại vật kịch độc luyện chế mà thành. Thậm chí có thể uy hiếp được nhân tiên. Cái kia cắt ngựa y có hay không đã điều tra ra vương gia là như thế nào chúng độc đâu này? Đã tra ra được, là thông qua vương gia ngày bình thường uống trà. Trà. Đúng, chúng ta kiểm tra vương gia ngày bình thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tại một bình linh trà bên trong phát hiện loại độc này, rất nhỏ bé. Cái gì trà? Bạch phong linh trà. Bạch phong linh trà. Lương Đông Thái nghe xong nhịn không được đưa tay vướt vướt cái chán. Vu giáo tại Tây Nam cùng Thục Vương có người nói không rõ không nói rõ quan hệ, Bạch Phong Linh Trà chính là Kinh Châu chi địa nổi danh đặc sản, Kinh Châu chính là sở vương đất phong. Ở trong đó quan hệ thật sự là, Lương Đông Thái vốn cũng không nghĩ đến tranh đoạt vũng nước đục này, thế nhưng lên mệnh làm khó, bây giờ tốt chứ, càng kiểm tra sự tình càng phiền phức. Vương gia thân thể khi nào có thể khôi phục, lúc nào có thể vào kinh thành. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều thì 5 ngày, ít thì 3 ngày. Vương gia liền có thể khôi phục cái không sai biệt lắm. Tốt, làm phiền các ngựa y đi. Đây đều là hạ quan chuyện bổn phận. Các ngựa y rời đi về sau, Lương Đông Thái thở dài một cái. Cái này Hải Lăng Thành nước thật là đục cực kỳ đâu. Bát Phương lâu bên trong, Vô Sinh mở tiệc chiêu đãi Vệ Minh. Tiên sinh tìm ta nhất định là có chuyện, ngài một mực nói, có thể làm được ta tuyệt không chối từ. Từ Vô Sinh đến Bát Phương lâu sau đó, Vệ Minh địa vị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Mà lại hắn buổi tiếp Vô Sinh cũng không phải là tất cả đều là nói chuyện thiếm, cũng sẽ thỉnh giáo Vô Sinh một chút tu hành phương diện vấn đề, có mấy phần thu hoạch. Dù sao Vô Sinh chính là tham thiên cảnh đại tu sĩ, đứng cao, xem xa, hơi chỉ điểm một phen liền có thể để cho hắn ít đi không ít đường quanh co. Thật là có chuyện yêu cầu người phí sức. Vô Sinh đem Tiểu Diệp sự tình nói cho Vệ Minh. Chuyện này tiên sinh cứ việc yên tâm, chỉ cần vệ mô tại, tất nhiên bảo vệ bọn hắn tỷ đệ an toàn. Vệ Minh vừa rồi trong lòng còn có chút lo lắng, coi là Vô Sinh an bài việc khó gì, nguyên lai là chuyện này. Tại Hải Lăng Thành, hắn Vệ Minh vẫn là có mấy phần mặt mũi, bảo hộ hai người không phải vấn đề gì. Đồng thời, hắn cũng nghe ra tới Vô Sinh ý tại ngôn ngoại. Đây là không có ý định tại Hải Lăng Thành ở lâu a. Quả nhiên, lần này Vương gia sự tình để cho không ít người sinh lòng lo nghĩ, Bát Phương lâu đã đi các vị quý khách. Thiên sinh là dự định ly khai Hải Lăng Thành. Có thể phải ly khai một đoạn ngày tháng, sẽ còn trở về. Vô Sinh không có dấu diếm. Vệ Minh nghe xong thần sắc không khỏi có một ít tạm đạm. Trước mắt vị này có hay không tại Hải Lăng Thành kỳ thật đối với hắn hay là có rất lớn ảnh hưởng sắc. Bát Phương lâu ai không biết hắn Vệ Minh mời tới một vị đại tu sĩ. Cũng vì thế có hôm nay địa vị, một khi Vô Sinh ly khai, vậy coi như hai chuyện. Đông Hải Vương Phủ, Vương gia trong phòng ngủ, đầu giường đứng thẳng một người, một thân đơn giản trường bào, học cứu một dạng. Vương gia, kinh thành gửi thư, thánh chỉ phát ra sau đó chư vị vương gia bên trong chỉ có An Vương tại quy định thời kỳ bên trong hồi kinh. Mấy vị khác vương gia đều có việc chậm trễ, đồng đều đã thượng tấu triều đình. Phụ hoàng nói thế nào? Trong vòng 5 ngày nhất định phải vào kinh, nếu không hủy bỏ phong hào, thu hồi đất phong, giao tông phủ xử theo pháp luật. Ừm, không ra tiên sinh sở liệu a, quả nhiên là một chiêu này. Hạ thánh chỉ, không một người theo thời gian vào kinh, chắc hẳn phụ hoàng giờ phút này mười phần nổi nóng đi. Lần này vương gia cũng không tốt từ chối, ta đoán chừng mấy vị khác vương gia cũng sẽ vào kinh. Kéo mấy ngày nay mấy vị khác vương gia sợ là cũng sẽ có điều an bài. Vậy liền chuẩn bị vào kinh, cái này mấy ngày chúng ta cũng an bài không sai biệt lắm. Đông Hải Vương hít một hơi thật sâu. Chỉ là lần này vào kinh, chưa hẳn dễ dàng như vậy trở về. Trong mắt của hắn lộ ra lo lắng. Hai ngày sau đó, Đông Hải Vương ly khai Hải Lăng Thành, vào kinh thành. Võ Ưng Vệ phó thống lĩnh Lương Đông Thái xuất lĩnh một đám Võ Ưng Vệ bảo hộ vương gia an toàn. Một ngày này, bầu trời âm trầm, rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Vô Sinh nghe được tin tức sau đó đi tới vương phủ vì vương gia tiễn đưa, mặc kệ vị này vương gia có cái gì mưu đồ, đối Vô Sinh thật là khoản đãi chu đáo, về tình về lý, hắn đều nên tới. Lần thứ hai nhìn thấy Đông Hải Vương thời điểm hắn khí sắc đã trả lời như lúc ban đầu, nhìn đến Vô Sinh đến đây nào nào. Bản vương không nghĩ tới tiên sinh sẽ đến. Nghe nói vương gia phải đi xa, đặc biệt tới đưa tiễn, nguyện vương gia lên đường bình an. Bản vương tạ ơn tiên sinh, đợi bản vương từ kinh thành trở về sau đó sẽ cùng tiên sinh nâng cốc ngôn hoan. Tốt. Vô Sinh gật đầu đáp ứng. Hộ tống Đông Hải Vương lên kinh đội ngũ ly khai Hải Lăng Thành, dần dần từng bước đi đến. Chỉ sợ lần này không dễ dàng như vậy trở về đi. Vô Sinh nói khẽ. Màn đêm buông xuống, mưa rào xối xả. Vô Sinh trong đêm về tới Lan Nhược Tự, Kim Đỉnh Sơn bên trên cũng là âm phong gầm thét, rơi xuống kéo dài mưa lạnh. Trong chùa cực kỳ yên tĩnh, không thấy một điểm đèn đuốc. Vô Sinh đang chuẩn bị chính mình phòng, nghe được có tiếng bước chân, nhìn lại, một cái mập hòa thượng đứng tại gió mưa bên trong, sắc mặt hơi trắng bệnh. Sư phụ. Thiền phòng gian bên trong sáng lên một điểm ngọn đèn. Sư phụ ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến làm cái gì? Sắc mặt không thế nào đẹp mắt, lại xem bộ kia vẽ lên. Còn không phải ngươi làm hại, thế nào cái này mấy lần đều là lúc nửa đêm trở về, làm hại ta từ trong ngộng bừng tỉnh. Sư phụ tại cái này trong chùa thiết hạ pháp chú. Vô Sinh khi tiến vào Lan Nhược Tự thời điểm cảm giác được cùng thường ngày không giống nhau lắm địa phương, tựa hồ có cái gì quét đến trên người mình. Ừm, vẽ lên mấy đạo phù. Sư phụ, ngươi còn hiểu cái này. Hiểu sơ. Không hư hòa thượng ngáp một cái. Trong lúc vô tình tại một bản trong cổ thư nhìn đến. Cổ thư thật tốt. Vô Sinh nghe xong không khỏi tán thán nói. Hải Lăng Thành có thể là lại chuyện gì xảy ra. Đông Hải Vương vào kinh. Hắn kéo mấy ngày nay, hẳn là chuẩn bị gì sự tình. Lần này kinh thành thánh chỉ dưới cực kỳ đột nhiên. Một chút tin tức đều không có để lộ ra đến. Các vị nơi khác phong vương đều trở tay không kịp. Ta đoán chừng bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp kéo dài vào kinh. An bài một ít chuyện. Thế nhưng cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Trừ phi công khai tạo phản. Bọn hắn hiện tại còn không thực lực này. Không hư hòa thượng nắm ruốt chối hạt. Chương 447, vương mệnh khó trái. Sư phụ, ngươi lúc nào có thêm sâu này thủ châu? Vô Sinh phát hiện chính mình sư phụ trong tay có thêm một chuỗi thủ châu. Hai ngày trước từ trong chùa nhặt. Nhặt, chỗ đó, ta thế nào chưa thấy qua? Ngươi hai mắt chỉ nhìn bầu trời, không nhìn đất, tự nhiên là không phát hiện được. Không hư hòa thượng giơ tay lên châu lung lay. Đức tính, ta tại về núi trước đó. Khúc Đông Dương cùng Diệp Quỳnh Lâu đều nhận được sư môn chiếu lệnh về núi rồi, hẳn là có chuyện gì sắp xảy ra. Không hư hòa thượng nghe xong túi đầu không nói, trong tay chuỗi hạt vê nhanh hơn. Chuyện này cuối cùng, 89 phần 10 vẫn là cùng kinh thành bên trong vị kia hoàng đế có quan hệ. Sư phụ ngươi nói cái kia hoàng đế lao nhi hắn sẽ hay không vậy mình nhi tử khai đạo à, đoạt rơi trên người bọn họ khí vận. Vô Sinh nghĩ đến chính mình cùng Khúc Đông Dương ở giữa nói chuyện. Đế vương Vô Tình, vì trường sinh, vì vĩnh cửu quyền vị, chuyện gì đều có thể làm được. Đương kim trong triều đình hoàng thượng làm ra chuyện gì ta cũng sẽ không cảm giác giật mình. Những cái kia các thần tử cũng thật là nghe lời a. Cái gì gọi là vương mệnh làm khó a, quân kêu thần chết thần không thể không chết cũng không chỉ nói là nói, mặt trên một câu nói, phía dưới khả năng chính là đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, làm con trai cũng sợ. Không Hư hòa thượng rất có cảm khái nói. Năm đó ngươi không nguyện ý tại kinh thành làm quan có phải hay không cũng cùng cái này có quan hệ a? Đương nhiên cùng cái này có rất lớn quan hệ, ngươi chưa từng vào hoàng cung, không biết trong đó đen tối, khắp thiên hạ đồ vật đều là hoàng đế, chỉ cần hắn mong muốn, bất quá một câu nói sự, cái này bên trong bao quát thân ngươi nhà tính mệnh. Vạn nhất hắn có một ngày nhìn ngươi không vừa mắt, hoặc là lầm tin lời đồn, đánh vào đại lao, khó giữ được tính mạng, người nhà ngươi cũng đi theo bị liên lụy, xung quân biên cương, đời đời làm nô. Không Hư hòa thượng thở dài. Vô Sinh, nếu là có một ngày hoàng đế hạ chỉ muốn ngươi mệnh, hoặc là cho ngươi dâng ra trên thân trọng bảo, ngươi làm sao bây giờ? Ta đi mẹ nó, dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là hoàng đế. Chỉ bằng hắn là hoàng đế. Phải thật là như thế, ta liền cùng hắn đấu một trận, đấu không lại cũng phải thật tốt buồn nôn hắn một phen, không cho hắn tốt hơn. Thực sự không được ta có thể chạy sao, nếu không ta liền gia nhập Thanh Y quân, tạo phản đi. Vô Sinh nói cực kỳ tiêu sái. Thanh Y quân vị kia Thanh Long tướng quân cũng là tâm tư khó lường. Không Hư hòa thượng quay đầu nhìn nhìn ngoài phòng mưa. Có lẽ hắn ban sơ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vương mệnh làm khó, có vài người lại có thể làm trái, như kiếm thánh, phu tử, các chủ, những này đứng tại đỉnh núi, quan sát nhân gian nhân vật. Sư phụ ngươi thế nào đột nhiên nói với ta những này? Vô Sinh cảm giác Không Hư hòa thượng đêm nay nói chuyện có chút kỳ quái. Vì sư là muốn cho ngươi biết rõ chuyện thế gian, những cái kia ngươi cảm thấy bất công. Bất đắc dĩ là bởi vì ngươi tu vi còn chưa đủ, tu hành một đạo, đi ngược dòng nước không nên buông lỏng, sẽ có một ngày, ngươi như thành nhân tiên, tự nhiên không cần bị những này gông xiềng ướt thuốc. Sư phụ ngài yên tâm, tu hành sự tình ta là chưa hề lười biếng qua, đúng ta vừa mới học được nửa đạo kiếm pháp, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Vô Sinh tại Hải Lăng Thành đạt được bộ kia chỉ có thể nhìn rõ ràng một nửa họa quyển trên thực tế chính là một đạo kiếm pháp. Ngày đó hắn cùng Tuệ Ngộ Hòa Thượng đánh một trận xong có rõ ràng cảm ngộ. Nộ đến Phật quang hóa hỏa chi pháp lại chậm chạp chưa thể thành công, đêm hôm đó xem bức tranh lại có rõ ràng cảm ngộ, đốt nửa gian gian phòng, cũng làm cho hắn ngộ đến kiếm ý. Đêm hôm khuya khoát, múa đao lộng kiếm tượng nói cái gì, ta về trước đi đi ngủ. Ai? Hai ngày này giấc ngủ chất lượng tốt kém. Không Hư hòa thượng ngáp một cái hướng chính mình thiền phòng đi đến. Lớn lên thì mập, cả ngày liền biết rõ ngủ. Sáng sớm hôm sau Vô Sinh dậy rất sớm, bắt đầu mỗi ngày tu hành. Bầu trời vẫn là bình tĩnh. Giọt mưa điểm điểm vẩy xuống. Vô Sinh trên thân tản ra nhàn nhạt Phật quang. Không Hư hòa thượng chống đỡ một thanh mưa rột phá dù đứng ở một bên dưới tàng cây, yên tĩnh nhìn xem Vô Sinh. Vô Sinh đột nhiên giơ tay lên, một đạo Phật quang vẩy ra, giữa không trung bên trong hóa thành một đạo lưu hỏa, dương lên mà lên, cắt ra màn mưa, đem mảng lớn giọt mưa sấy khô hóa thành hơi nước giữa không trung hơi nước bốc hơi, nóng rực bức người. A, Không Hư hòa thượng thấy thế sững sờ. Vô Sinh có phải hay không vừa học đến tân thần thông? Không Không hòa thượng ôm một cái tử sa hồ tiến lên phía trước nói. Nhìn xem giống. Không Hư hòa thượng giơ tay lên sờ sờ cái cảm. Tiểu tử này vận khí không phải bình thường tốt. Nộ tính cũng không tệ. Không Không hòa thượng nói theo. Hai người nhìn xem Vô Sinh, đối cái này hậu sinh vãn bối hết sức hài lòng. Sư đệ ngươi cái này mấy ngày tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung a. Không Không hòa thượng nhấp một ngụm trà nhìn qua bên cạnh Không Hư hòa thượng, trong mắt có một ít lo lắng. Ừm. Cái này mấy ngày là không chút ngủ ngon, luôn làm ác ngộng. Có phải hay không là ngươi trên tu hành xảy ra vấn đề à? Ta nhớ đến ngươi đã nói với ta, cái kia nhập ngộng chi pháp, đại la tâm kinh luyện đến chỗ cao thâm, ngộng tức là thật, thật cũng là ngộng, thậm chí có thể đang nhìn trộm tương lai sự tình. Ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Ta còn không có tu đến cảnh giới kia, cách còn rất xa, bất quá nhắc tới cũng kỳ. Mỗi lần sáng sớm khi tỉnh dậy, có thể nhớ kỹ đều là rất ít một chút đoạn ngắn, hơn nữa còn phi thường mơ hồ. Qua không mấy ngày liền sẽ triệt để quên mất. Không Hư hòa thượng sờ lấy chính mình đầu chọc lớn. Liên quan tới cái gì? Ta chỉ là nhớ kỹ có lửa, có máu. Không Hư hòa thượng nhíu mày đến, sắc mặt có bắt đầu trắng bệnh. Không nên nghĩ lại. Không Hư hòa thượng vỗ vỗ bả vai hắn. Không Hư hòa thượng hít một hơi thật sâu, nghiết nghiết cái chán. Hy vọng những cái kia đều không phải là thật. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Vô Sinh phát hiện chính mình sư phụ tựa hồ không có gì muốn ăn, so trước kia ăn phải ít nhiều. Thế nhưng sư huynh tay nghề đồng thời không có trở nên kém, nấu cơm đồ ăn hoàn toàn như trước đây tốt ăn. Hôm nay thế nào ăn đến ít như vậy a, sư phụ? Sư thúc cái này mấy ngày ăn cũng không nhiều, ngài muốn ăn cái gì nói với ta một tiếng. Vô não hòa thượng nói. Không cần vì ta quan tâm, ta rất tốt. Không hư hòa thượng cười khoát khoát tay. Sư phụ, ngài là không phải có tâm sự gì a? Ăn cơm xong sau đó, vô sinh đi theo không hư hòa thượng đi tới hắn trong thiền phòng. Chính là cái này mấy ngày nghỉ ngơi không tốt, không có gì, buổi chiều nhìn xem ngươi mới học cái kia đạo kiếm. Tốt. Xế chiều hôm đó, vô sinh dắt lấy không hư đi tới hậu sơn. Sư phụ ngươi đã nói ngươi biết kiếm pháp. Hiểu chút, đã từng luyện qua. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Vậy ta đây mới được nửa đạo kiếm pháp ngươi nhưng phải cho xem thật kỹ một chút, ta chung quy cảm giác còn kém chút cái gì. Vô sinh nói. Tốt. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Vô sinh đằng không mà lên, bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra lửa đốt, mới đầu bất quá một đạo hỏa kiếm, dài mấy trượng, sau một lát mảnh này bầu trời đều là hừng hực liệt hỏa, nhìn về nơi xa tựa như đốt nửa bầu trời. Không hư hòa thượng tại phía dưới ánh mắt trừng lão đại, một hồi lâu vừa rồi lấy lại tinh thần. Sư phụ ngươi cảm thấy cái này đạo kiếm thế nào? Vô sinh thu kiếm, trở xuống trên mặt đất, nhìn lấy mình sư phụ. Giữa không trung còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chương 448, Phần Thiên. Không hư hỏa thượng cũng không nói chuyện mượn bầu trời còn chưa tan đi hết hỏa diễm trên mặt đất nhóm một đống lửa. Tiếp đó nhanh nhẹn từ trong túi tiền xuất ra hai cái khoai lang, gác ở trên lửa nướng đứng lên. Đây là mấy ngày trước đây trong làng có người lên núi cầu nguyện, mang đến khoai lang, nướng ăn vừa vặn, thơm ngọt mềm nún. Vô sinh mặt lập tức đen rồi. Bây giờ nói là khoai lang nướng sự tình sao? Sư phụ, vừa rồi một kiếm kia thế nào a? Còn tốt, cũng tạm được, bức họa kia lấy ra ta xem một chút. Không hư hỏa thượng khẽ vươn tay. Vô sinh suy nghĩ một chút đem bộ kia bức tranh lấy ra đưa cho hắn. Không hư hỏa thượng nhận lấy chăm chú nhìn nửa ngày, sắc mặt dần dần có một ít ngưng trọng. Cũng thật là. Thật là cái gì? Khoai lang muốn nướng cháy. Hắn khép lại quyển trục tiện tay ném cho vô sinh. Lật tới lật lui dậy cái kia hai cái khoai lang đến. Sư phụ. Vô sinh song trưởng bên trên đã sáng lên Phật quang. Trên thân pháp lực quần quận mà ra. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, cái này đạo kiếm phải gọi Phần Thiên. Không hư hỏa thượng ngẩng đầu nghiêng quan sát vô sinh. Đồ đệ này, mấy ngày không thấy, pháp lực thế nào mạnh mẽ lợi hại như vậy. Phần Thiên, nghe lấy rất lợi hại hình dạng, cái này đạo kiếm rất nổi danh sao. Ừm, có chút tiếng tăm, bất quá trong tay ngươi cái này có khả năng giả. Không hư hòa thượng chỉ vô sinh trong tay bộ kia hòa chủ. Dạ, ngươi thế nào biết rõ, ngươi gặp qua thật. Gặp qua. Gặp qua, ở nơi nào, kinh thành, hoàng cung. Ừm. Không hư hòa thượng gật gật đầu, năm đó ở hoàng cung trốn trong thư viện may mắn gặp một lần. Vô sinh nghe xong trầm ngâm một lát. Làm hoàng đế thật tốt, trên đời này tốt đồ vật coi trọng liền đem tới tay. Bất quá, ngươi bức họa này cho dù không phải thật, trong đó ý cảnh có khả năng thật sự cao hơn. Không hư hỏa thượng đưa tay thử một chút khoai nướng. A, lợi hại như vậy. Vô sinh nhìn mình chầm chầm trong tay cái này quần trụ. Làm sao lại thật sự cao hơn đâu này. Ai, cái này còn không đơn giản, bức tranh bức họa này người tu vi cực cao. So cái kia sáng chế Phần Thiên một kiếm tu sĩ cao hơn, hắn thấy được một kiếm này, vẽ ra bức họa này. Đánh cái so sánh, ngươi sáng chế ra một kiếm này, kết quả bị kiếm thánh thấy được, hắn cảm thấy ngươi một kiếm này còn không tệ. Lúc rảnh rỗi sau đó đâu liền vẽ lên như thế một bức họa, ở trong đó tự nhiên không đơn thuần là một kiếm này, còn có hắn kiếm đạo, đối một kiếm này lý giải. Sư phụ theo ngươi nói như vậy ta liền lý giải, bức họa này là kiếm thánh bức tranh. Đánh cái so sánh, có khả năng kiếm thánh, cũng có thể là sư phụ hắn. Ừm, sư phụ cái kia cũng không tệ, đáng tiếc là cái tàn thiên. Không phải tàn thiên có thể rơi xuống trong tay ngươi. Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là đồ đần sao. Tàn thiên cũng không tệ. Ta người này dễ dàng thỏa mãn. Vô sinh vui tươi hớn hở nói. Ai nha quen, nóng, nóng, nóng, thật nóng. Vô sinh lắc đầu, tiếp đó chính mình từ từ chậm rãi ung dung hướng trong núi rừng đi đến. Vô sinh ngươi đi đâu a? Đi trên núi, nhìn một chút lao bằng hữu. Ăn khoai nướng a? Ngươi ăn đi, ăn nhiều đánh rắm rất thúi. Vô sinh khoát khoát tay. A, tiểu tử thúi. Không hư hỏa thượng nhìn xem trong tay nướng cháy khoai lang, ngẩng đầu nhìn trong vòng nửa ngày. Lúc này một kiếm kia nóng rực ném không bị không ngừng hạ mưa phùn tới thấu. Không hư ăn nướng cháy khoai lang về tới chùa miếu bên trong. Đại điện dưới mái hiên, không không hòa thượng ôm một cái tử sa hồ tại nhàn nhã uống trà. Sư huynh, vừa rồi cái kia phiến lửa, thật lớn uy thế à, vô sinh có phải hay không tu vi lại tiến một bước à? Sư huynh tuệ nhãn, hắn dưới chân núi có bất phàm cơ duyên, có thể tu vi tiến thêm một bước. Tốt. Không Không Hòa Thượng vui mừng gật gật đầu. Chùa miếu hậu sơn, rừng bên trong lầy lội, ẩm ướt, hàn khí cũng nặng. Vô Sinh đi Kim đỉnh sơn phía sau chỗ kia bảo địa, đã tìm được Linh Hầu cùng Bạch Hồ. Vô Sinh Hòa Thượng, sao ngươi lại tới đây, có thể là có việc. Nhìn thấy Vô Sinh đến, hai bọn chúng đều có chút giật mình. Không có việc gì, chính là đã nhiều ngày không thấy, tới xem một chút các ngươi. Gần đây tốt chứ? Còn tốt, chỉ là chẳng biết tại sao, gần nhất trong núi sơn tinh quỷ quái có thêm chút, trong đó còn có chút ý đồ cướp đoạt nơi này, bất quá đều bị chúng ta đuổi chạy. Linh Hầu gãi gãi đầu nói. Ừm, đều là những gì yêu quái a. Linh Hầu lời nói này Vô Sinh để ý. Mấy con sơn tinh, lang yêu, đạo hạnh còn thấp, trong ngày thường còn tính là yên tĩnh, lại không biết vì cái gì, cái này mấy ngày điên cuồng. Cái kia Bạch Hồ nói, đây chính là dị thường, quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện dạng này sự tình, Vô Sinh thầm nghĩ. Có lẽ cũng là bị cái kia tế thiên ảnh hưởng, có lẽ là cái khác nguyên nhân gì, có thể chung quy là không ổn định nhân tố, đến nhanh chóng tra ra nguyên nhân, tiêu trừ sạch, phòng ngừa Lan Nhược tự thu đến ảnh hưởng gì. Còn có một chuyện, mấy ngày trước đây cái kia Bách Trượng Nhai lên sơn lão mời ta đi một lượt. Ừm, vì chuyện gì a? Nó nói trong núi đoạn này thời gian không yên ổn, để cho ta cẩn thận chút. Đây coi như là thiện ý nhắc nhở, xem ra cái kia sơn lão hẳn là biết chút ít cái gì. Vô Sinh nghĩ thầm đi gặp cái kia sơn lão cũng tốt. Nhìn xem nó biết chút ít cái gì. Các ngươi nếu là có cái gì khó xử có thể đi Lan Nhược tự bên trong xin giúp đỡ. Ừm, biết rõ. Vô Sinh lúc rời đi sau đó Linh Hầu tiễn hắn. Vô Sinh hòa thượng, không biết vì cái gì, ta gần nhất trong lòng luôn luôn bất an. Linh Hầu linh động trong hai mắt lộ ra mấy phần bất an. Nói đến cụ thể một điểm. Vô Sinh nghe xong vội vàng nói, cái này Linh Hầu chính là dị chủng, trời sinh liền cùng nhiều người bất đồng. Cái này trong núi có thêm một luồng lệ khí, mấy ngày trước đây ta trong núi tìm kiếm cái này lệ khí ngọn nguồn, phát hiện một luồng nguồn gốc từ ngoài núi, một luồng nguồn gốc từ Hắc Sơn chỗ sâu. Hắc Sơn chỗ sâu. Đúng, Hắc Sơn chỗ sâu chính là không thể biết chi địa, cả ngày mây mù lợn lờ, lấy sơn lão như vậy tu vi cũng không dám xâm nhập quá sâu. Hắc Sơn chỗ sâu không thể biết chi địa vấn đề này Vô Sinh nghe Không Hư Hòa Thượng nhắc qua. Ngoài núi lệ khí có thể là bởi vì Hoàng đế Tế Thiên gây ra nhiễu loạn, cái kia Hắc Sơn chỗ sâu lại là cái gì? Chính ngươi trong núi muốn sống tốt cẩn thận. Vô Sinh dặn dò. Biết rõ. Linh Hầu gật gật đầu. Vô Sinh trở lại trong chùa tìm tới rồi Không Hư Hòa Thượng, hỏi Hắc Sơn chỗ sâu sự tình. Hắc Sơn chỗ sâu quá mức nguy hiểm, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Không Hư Hòa Thượng lắc đầu. Còn có ngươi không biết sự tình, ngươi có phải hay không lại tại lừa gạt ta? Lần này thật không có, không tin, ngươi nhìn ta ánh mắt, chớp sao? Không Hư Hòa Thượng chỉ mình ánh mắt. Bất quá, cái kia Linh Hầu chính là thiên địa dị chủng, hắn cảm giác được không thích hợp, kia khẳng định là có vấn đề. Ngày mai ta đi Bách Trượng Nhai, tìm cái kia sơn lão hỏi một chút. Cũng tốt. Ngày thứ hai buổi sáng Vô Sinh tu hành kết thúc, đang chuẩn bị đi Bách Trượng Nhai lại không muốn dưới núi Ninh Gia Thôn có người lên núi mời Vô Sinh vì tượng Phật khai quang chính là hôm đó đem nhà mình tượng Phật đưa cho đại ca nữ tử kia nàng đã liền đến đã mấy ngày. Mấy lần trước đến thời điểm đúng lúc Vô Sinh không tại trong chùa, vốn là Không Hư Hòa Thượng nói muốn cho tượng Phật khai quang, tiết kiệm nữ tử này buôn ba qua lại bị nữ tử này từ chối, nàng không cần mời Vô Sinh đại sư. Chương 449, âm ti quan tài đen. Vị kia nữ thí chủ mà nói làm Không Hư Hòa Thượng thật là có chút xấu hổ. Liên tiếp đến rồi mấy ngày lần này cuối cùng là đợi đến Vô Sinh. Đại sư, làm phiền ngài. Ta nhớ đến gia cảnh ngươi không phải có một tôn tượng Phật sao? Vô Sinh hỏi, Ninh Gia Thôn không lớn, tổng cộng cứ như vậy một số người nhà, Vô Sinh trên cơ bản đều biết. Trong nhà cái kia một tôn bị ta đại ca thỉnh đi rồi. Chuyện này nữ tử đối Vô Sinh ngược lại là không có dấu giếm. Ngươi đại ca là tại một cái khác thôn nhỏ. Khoảng cách Ninh Gia Thôn có gần hơn 20 dặm lộ trình. Nữ tử nói, đại sư, ngài sẽ không trách tội ta đi. Không có việc gì, chỉ cần là tâm thành là đủ. Ngươi đại ca vì cái gì thỉnh tượng Phật đâu này? Thôn của hắn bên trong ra một kiện quái sự. Nữ tử kia lập tức đem nhà mình lão gia trong làng phát sinh quái sự nói cùng Vô Sinh bọn hắn nghe. Trên núi lại không sạch sẽ đồ vật. Đúng, hiện tại cũng không ai dám lên núi, có thể phàm là đi qua, ra cha ta, không ai còn sống. Cái này cũng đối thiệt thòi tôn này tượng Phật. Nữ tử nói. Vô Sinh cùng Không Hư Hòa Thượng liếc nhau một cái, tiếp đó lấy Phật Pháp vì tôn này tượng Phật khai quang. Vị này nữ thí chủ đi theo sau đại điện bên trong cung cung kính kính lên ba nén hương, tiếp đó nhưng mang theo tượng Phật mười phần vui vẻ ly khai Lan Nhược tự. Mấy ngày nay cho dù nàng cùng thường ngày một dạng mỗi ngày đều hướng về phía tượng Phật cầu nguyện, dâng hương, có thể luôn cảm thấy giống như thiếu chút cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút, là cái này tôn này tượng Phật thay đổi, tựa hồ thiếu một chút một tia linh tính. Thế là nàng liền mỗi ngày đến Lan Nhược Tự, cho dù mưa cũng chưa từng từ bỏ, cũng xem như thành kính người. Về phần tại sao nhất định phải chờ Vô Sinh trở về, chính là nàng cảm thấy khác mấy cái hòa thượng không thế nào để cho người ta yên tâm, dù sao tại những trong năm này, ba cái kia hòa thượng làm ra sự tình thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng a, hố môn lừa gạt, trộm đạo, cũng chính là từ Vô Sinh đại sư sau khi đến, bọn hắn mới có chỗ thay đổi bộ mặt, mà lại Ninh Gia thôn bên trong tất cả tượng Phật đều là có Vô Sinh cho khai quang, đều mười phần linh nghiệm. Sư phụ, ta đi trước dưới núi cái thôn kia nhìn xem. Nghe nữ tử kia nói, trên núi kia khẳng định là có cái gì yêu ma quỷ quái, đã hại gần 10 người tính mạng, làm trong làng lòng người bàng hoàng. Là nên đi xem một chút, vạn sự phải cẩn thận. Biết rõ. Chờ vị kia nữ thí chủ rời đi về sau, Vô Sinh cũng đi theo xuống núi. Hắn rất nhanh liền đã tìm được vừa rồi tại trên núi vị nữ tử kia nói tới hắn ra hương, tại Ninh Gia thôn đông bắc hơn 20 dặm địa chi bên ngoài một cái sơn thôn. Cái này sơn thôn xây ở một chỗ khe núi bên trong, ba mặt núi vây quanh. Xa xa nhìn lại, Vô Sinh tại cái kia phía trên sơn thôn thấy được một mảnh màu xám đen khí tức, cực kỳ không rõ. Tại tòa này sơn thôn mặt phía bắc trong núi một đạo hắc khí phóng lên tận trời, thẳng tắp như lang yên một dạng. Quỷ khí. Mười phần nồng đậm quỷ khí. Vô Sinh một bước đi tới cái kia trong núi, âm hàn khí tức tốc thẳng vào mặt. Quỷ khí ngọn nguồn chính là một bộ quan tài, màu đen quan tài, cái này quan tài nện vào trong lòng núi, phá vỡ cứng rắn sơn nham, chỉ lộ ra gần nửa ở bên ngoài. Tản ra cực kỳ nồng đậm âm hàn quỷ khí. Cái này quan tài đen toàn thân chính là kỳ lạ hắc thiết chế tạo, mặt trên khắc dấu lấy phù văn pháp chú, bên ngoài còn lấy tráng kiện xích sắt phân đất phong hầu khóa lại, từ cái này quan tài cắm ở trong lòng núi tình huống mở ra, tựa hồ là từ giữa không trung rớt xuống. Cái này quan tài bốn phía cỏ cây đều đã tàn lụi, thậm chí liền bùn đất, núi đá đều là màu xanh đen, tràn đầy tử khí, không thấy một điểm sinh cơ. Quỷ khí như thủy triều từ cái này màu đen quan tài sắt bên trong không ngừng tứ tán mà ra. Vô Sinh sau khi rơi xuống đất đi tới này quỷ dị quan tài phụ cận, hắc khí kia lập tức như thủy triều hướng Vô Sinh mãnh liệt mà đến. Phật trưởng, hàng ma. Phật quang như lửa, trong nháy mắt đem cái kia quỷ khí toàn bộ tan rã. Hắn đi vào bên cạnh, cẩn thận xem xét trên của hắn chú văn. Tại quan tài chính giữa, Vô Sinh thấy được quen thuộc hai chữ. Âm ti. Cái này quan tài là từ địa phủ bên trong ra tới. Vậy nó tại sao lại rơi vào nơi này? Ông ao, trong quan tài đột nhiên truyền ra chói tai quái khiếu thanh âm. Úm. Vô Sinh một tiếng Phật môn chân ngôn, cái kia quan tài rung động vài cái, tiếp đó lập tức trở nên an tâm không ít. Cái này bên trong chứa sẽ là cái gì? Ác quỷ, la sát. Mặc kệ cái này bên trong chứa là cái gì, hắn đều phải đem cái này quan tài đen xử lý, không thể thả ở chỗ này, nếu không nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành một mảnh tử địa. Hiện tại phụ cận cái kia sơn thôn đã thu đến ảnh hưởng tới. Là nên rời đi đâu, hay là ngay ở chỗ này xử lý? Suy tư một lát, hắn đầu tiên là tại cái này quan tài đen phụ cận thiết hạ Phật môn pháp chú, khóa lại tứ tán quỷ khí, tiếp đó chạy về Lan Nhược Tự, gọi tới rồi Không Hư Hòa Thượng, để cho hắn nhìn xem đó là cái gì đồ vật. Đây là âm ti quan tài đen. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không Hư Hòa Thượng nhìn thấy cỗ này quan tài đen sau đó rất là chấn kinh. Xem bộ dạng này hẳn là từ trên trời giáng xuống, cái này quan tài đen là lai lịch gì? Tin đồn cái này quan tài đen chính là âm ti bên trong dùng để giam giữ quỷ vật pháp khí, nó làm sao lại xuất hiện tại nhân gian đâu này? Có phải hay không là âm ti bên trong minh sứ mang theo cái này quan tài đen từ nơi này đi ngang qua, kết quả không biết xuất ra cái gì sự cố, thất lạc ở nơi này? Vô Sinh như thế suy đoán. Minh sứ vận chuyển quan tài đen cũng sẽ không đi dương gian con đường. Sư phụ! Nó vì cái gì xuất hiện ở đây trước không quan tâm đến nó, chúng ta nên xử lý như thế nào nó, ở trong đó quỷ khí đang không ngừng tứ tán, nếu như bỏ mặc không quan tâm mà nói, nơi này có thể sẽ biến thành một mảnh tử địa. Vậy liền siêu độ bên trong quỷ vật. Siêu độ, thế nào siêu độ a? Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia quan tài đen. Là cách quan tài siêu độ bên trong quỷ vật đâu, hay là liên tiếp quan tài cùng nhau hủy? Cái này quan tài đen chính là dùng u minh bên trong hắc thiết chế tạo thành. Bản thân đối quỷ vật liền có rất mạnh tác dụng khắc chế, bản thân cũng cực kỳ kiên cố, rất khó bị hủy diệt. Không Hư Hòa Thượng đi đến bên cạnh, đứng tại quan tài đen ba thước bên ngoài, duỗi ra thủ trưởng treo giữa không trung bên trong. Thấu xương khí âm hàn, quỷ khí phát ra, như vô số sợi tóc đâm về Không Hư Hòa Thượng, bị hắn chập chỉ thành kiếm trong nháy mắt chém vỡ. Cái này bên trong đang đóng đồ vật, cực kỳ phiền phức. Không Hư sắc mặt ngưng trọng. Nếu không, ta trực tiếp thử một chút. Ngươi có ý nghĩ gì? Khô Trương Tiêu Mạch. Cái gì? Không Hư Hòa Thượng sững sờ. đến lúc nào rồi còn muốn lấy ăn? Ta ý tứ đâu, đem cái này quan tài đen đặt ở trên lửa trực tiếp nướng. Vô Sinh hai tay khoa tay. Bình thường lửa khẳng định là không được. Vậy cũng không cần một dạng lửa. Thử một chút. Thử một chút. Vô Sinh thôi động pháp lực, vận chuyển tại trên tay phải, Phật quang nhảy lên, từ từ biến hóa. Một trường rơi vào cái kia quan tài đen bên trên, hỏa diễm từ trong tay hắn tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa quan tài đen. Rắc rắc, núi đá trực tiếp bị ngọn lửa này đốt nát, tiếp đó đổi thành bột phấn, cái kia quan tài đen rất nhanh liền toàn bộ hiện lộ ra. Vô Sinh một tay nhấc lên, nặng nề quan tài đen nhẹ nhàng nơi bay lên, tiếp đó bị hắn đơn trưởng giơ cao trụ, trong lòng bàn tay Phật quang hóa thành hỏa diễm phun ra ngoài, nóng rực sức lực tràn vào quan tài đen bên trong. Quan tài đen tại hắn trong tay không ngừng chấn động. Tiếp lấy có mảng lớn quỷ khí không ngừng từ trong đó tràn ra đối kháng Vô Sinh Phật pháp huyền hóa hỏa diễm, lại là như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, trong nháy mắt liền bị đốt xám đều không thừa. Soạt một thanh âm vang lên động, trói khóa tại cái này quan tài đen bên ngoài xích sắt chẳng biết tại sao lập tức bung ra. Bành, bành, liền một mạch vài tiếng vang động, tám cây dài hơn một thước màu đen đinh sắt từ cái kia quan tài bốn phía bay ra, đánh vào thổ nhưỡng bên trong, lưu lại mấy cái lỗ nhỏ, bốc khói lên khí. Một tiếng vang lớn, nắp quan tài bay ra ngoài, khảm vào núi đá bên trong, trực tiếp chui vào trong đó. Chương 450, Minh Sứ lệnh bài. Trong quan tài bay ra nửa cỗ thân thể, chỉ có nửa người trên, mặc trên người kỳ lạ giáp trụ bên trên khắc lấy đồ án, nhìn xem chính diện tựa hồ chính là một cái ác quỷ. Quỷ vật kia đầu lâu cũng không phải người bộ dáng, càng dường như dê rừng, một đầu quái dị tóc dài phất phới giữa không trung bên trong. Quan tài đen vừa mở, nồng đậm quỷ dị tựa như nước một dạng từ bên trong chút xuống. Các ngươi, quỷ vật kia vừa định mở miệng nói chuyện, kết quả một đạo dài cầu vồng từ trên trời giáng xuống, quỷ vật kia trên thân một đạo hắc khí vọt lên đón lấy cái kia đạo kiếm hồng. Trắng nửa không trung phát ra ngột ngạt tiếng vang, bạch kim sắc cùng màu đen đụng vào nhau, bất quá rằng co một lát. Sau đó cái kia kiếm hồng đem hắc khí một phân thành hai, trực tiếp chạm tại quỷ vật kia trên đầu. Kiếm hồng tại nó đỉnh đầu bị giơ tay lên ngăn trở. Phật quang hỏa lược, tiếp lấy lại phá vỡ quỷ vật này thủ trưởng, một đường hướng phía dưới, chém vỡ nó cánh tay, phá vỡ nó áo giáp, trực tiếp đem thân hình một phân thành hai. Quỷ vật này quái hống một tiếng, trên người có vô tận quỷ khí phát ra, bắn rọi bốn phương. Vô Sinh một kiếm chém ra, có liệt diễm hừng hực, từ kiếm mà sinh, trong khoảnh khắc liền đốt đỏ lên nửa mảnh bầu trời. Đem những cái kia quỷ khí gột rửa hết sạch. Ta chính là. Quỷ vật kia vừa định mở miệng nói chuyện, lại quái đầu một cái trong đó hang động, trong đó ẩn ẩn có Phật quang lộ ra. Đầu đá nhất chỉ. Quỷ vật thân hình đang run rẩy. Chém xuống Phật kiếm có từ dưới lên trên giơ lên, kiếm hồng như thiên hà cuốn ngược, xông lên trời. Hai kiếm. Bốn mảnh. Có kim quang từ quỷ vật kia trong thân thể bắn ra đến. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, tựa như lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Vô Sinh một tay nhấn một cái. Trường án càn khôn. Trong lòng bàn tay, thấu xương âm hàn đang không ngừng cuộn cuộn, bành trướng, lại bị Vô Sinh áp chế ở nhất định phạm vi bên trong, nếu như bị hắn nổ tung còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn đè xuống quỷ vật này phóng xuất ra quỷ khí, đồng thời pháp lực huyễn hóa thành hỏa diễm bao phủ lại một phương này quan tài đen, đang không ngừng tan rã những này quỷ khí. Thụ thương quỷ vật tại làm cuối cùng dãy rủa, Vô Sinh trong tay rung động không thôi. Tay trái Phật chỉ điểm ra. Đông. Pháp lực xuyên thủng quỷ vật, trực tiếp đánh vào cái kia quan tài đen bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Không Hư Hỏa Thượng liền đứng ở một bên, không có sinh ra, cũng không có động thủ, liền nhìn xem Vô Sinh thi triển thần thông vững vàng đem quỷ vật kia áp chế ở cái kia quan tài đen bên trong, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Sau cùng, quỷ vật này bị Vô Sinh lấy Phật pháp siêu độ, hồn phi phách tán. Quan tài đen bên trong chỉ để lại một đống nhỏ đen xám, gió thổi qua liền nhẹ nhàng đến tứ tán. Tan hết sau đó trong đó lưu lại một viên nho nhỏ hắc thiết bài, Không Hư Hỏa Thượng phụ cận cầm tại trong tay là xem. Âm ti lệnh bài. Sư phụ, đây là Minh Sứ. Không đúng, Minh Sứ làm sao lại bị giam khóa tại quan tài đen bên trong đâu này. Không Hư Hỏa Thượng nghe xong lắc đầu. Cái này lệnh bài. Có khả năng hắn vụng trộm giấu ở trên thân. Giấu ở trên thân. Lệnh bài này chính là âm ti Minh Sứ, quỷ xoa thân phận chi tính chất tượng trưng, đều là một người một kiện tùy thân mang theo đi. Nó nơi này có một viên, kia khẳng định là từ cái khác minh sứ, quỷ xoa nơi đó được đến. Vô Sinh nói, loại lệnh bài này hắn đã từng thấy qua. Lệnh bài này trừ là thân phận tính chất tượng trưng bên ngoài, còn có cái gì dùng a? Nếu như hắn có thể thành công luyện hóa cái này mai lệnh bài, liền có thể từ bị giam giữ quỷ vật biến thành âm ti minh sứ, quỷ xoa, mà minh sứ quỷ xoa là có năng lực mở ra quan tài đen. Nhu đồ rất sâu xa a, cái này quan tài đen như thế nào đi vào nơi này đâu này? Không Hư Hỏa Thượng trầm tư một hồi lâu, tiếp đó quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Cái này còn phải xem ngươi. Ta thế nào biết rõ? Vô Sinh sững sờ. Ngươi không biết, thế nhưng Minh Sứ khả năng sẽ biết, ngươi không phải còn có một cái pháp khí có thể gọi đến Minh Sứ sao? Mang theo cái này quan tài đen đi hỏi một chút hắn liền biết rõ. Không Hư Hòa Thượng nói. Đây cũng là cái biện pháp. Vô Sinh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hắn thế nào đem cái này gốc dạ quên mất? Cái này đồ vật có thể thu tiến vào như ý đại bên trong sao? Hắn chỉ vào trên mặt đất cái này rất là dễ thấy quan tài đen. Âm ti pháp khí, kinh khủng không thể. Ngươi lại thử nhìn một chút. Vô Sinh tiếp lấy ra như ý đại thử một chút, quả nhiên không được. Ta đây khiêng như thế một cái quan tài, cũng quá chói mắt đi. Sợ cái gì, tùy tiện tìm khối vải rách đắp một cái liền thành. Được, việc này giao cho ta. Cẩn thận chút, ngươi mang theo cái này quan tài đen, có thể sẽ rước lấy một chút quỷ vật, yêu ma dò xét. Vô Sinh nghe xong Không Hư Hòa Thượng nói câu nói này đã cảm thấy 89 phần 10 có thể phải xảy ra chuyện. Thành, ta biết rõ. Hắn từ trong chùa tìm một khối lớn vải rách phủ lên cái này quan tài đen, tiếp đó nâng lên quan tài đen một bước đạp không mà đi. Không lâu sau liền đi tới sông lớn bên cạnh, bờ sông gió lạnh từng trận, thấu xương lạnh, dậy sóng nước sông cuồn cuộn đi về hướng đông, nhìn không tới một bóng người. Vô Sinh đem cái kia quan tài đen buông xuống sau đó lại vây quanh nó bố trí một vòng Phật môn pháp chú, đưa nó phát ra đặc thù khí tức phong tỏa ngăn cản. Tiếp đó yên tĩnh ngồi ở một bên, chờ lấy trời tối. Ô ô, bờ sông gió lạnh phát ra trận trận tiếng vang kỳ quái. Phân phật, trong nước sông lộ ra một cái quái vật, chỉ lộ ra nửa người nửa cá, sinh ra hai tay, một thân vảy cá. Thủy yêu. Cái kia yêu quái tại trên mặt sông nhìn chung quanh, thấy được ngồi tại bờ sông thêm Vô Sinh, rõ ràng sức sở. Tiếp đó lại chìm đến trong nước đi. Thật dài một đoạn thời gian một điểm động tĩnh cũng không có, chỉ có róc rách tiếng nước chảy. Sắc trời dần dần tối xuống. Rắc rắc, kỳ lạ tiếng vang lạ chuyển tới, ngay tại bờ sông bụi cỏ lau bên ngoài trong nước. Theo tiếng kêu nhìn lại, Vô Sinh nhìn đến hai đạo hắc khí, tương tự nhàn nhạt khói bếp từ trong nước bay ra, có cái gì đồ vật từ trong nước ra tới. Bờ sông cỏ lau đổ rạp, trong đó mơ hồ có thể thấy được có hai điểm hỏa quang, hơi hơi sánh lét. Quỷ hỏa. Cỏ lau bị tách ra, bên trong lộ ra một cái đầu lâu, trong hốc mắt hai điểm quỷ hỏa, trực câu câu nhìn qua Vô Sinh. Một luồng khí âm hàn lao thẳng tới Vô Sinh, tại hắn ba thước bên ngoài tiêu trừ ở vô hình. Nếu như là thường nhân, sẽ bị cỗ hàn khí kia đông lạnh nhất thời nửa khắc không cách nào động đậy, lại bị khô lâu như thế giật mình, không nói là hồn phi phách tán, có thể cũng sẽ trong nháy mắt mất rồi tâm thần, không biết nên như thế nào ứng đối, tiếp đó liền sẽ bị cái này khô lâu đoạt đi tính mệnh. Vô Sinh tự nhiên là sẽ không sợ những này nho nhỏ yêu tà. Hắn nhẹ nhàng phất tay, Phật quang một đạo đánh vào cái kia khô lâu bên trong, tựa như đao cắt đậu hũ, trong nháy mắt chui vào trong đó, hai đoàn quỷ hỏa lập tức tắt lụi, xoát một tiếng, khô lâu vỡ tan khung xương, trở thành một đống mảnh vụn. Một cái, hai cái, ba cái, những này khô lâu từ trong nước sông không ngừng leo ra, dùng cả tay chân, như là con cua mở dạng, nằm trên đất, cái sau nối tiếp cái trước hướng Vô Sinh mà đến. Bọn hắn đều là trong nước chết đi người, thi thể hư thôi sau đó, cái này khô lâu chẳng biết tại sao trở thành quái vật, xem bộ dạng này giống như là thu vào một loại nào đó hiệu lệnh. Đúng. Vô Sinh niệm một tiếng chân ôn, phạm âm lướt qua một mảnh tiếng vang, những cái kia bỏ vào bụi cỏ lau khô lâu toàn bộ tan ra thành từng mảnh, đang từ trong nước ra bên ngoài leo lại rơi trả lời trong nước, cái này bốn phía trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Chương 451, là sát bảo. Dần dần đêm tối hàng lâm. Công tử. Công tử. Trong nước tựa hồ có tiếng gì đó truyền tới, có một ít hư ảo phiêu miểu, như gió một dạng. Trên sông bay lên một trận hơi nước, trong đó mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân ảnh phiêu phù ở trên mặt nước. Si mị vong lượng. Vô Sinh giơ tay lên một ngón tay. Sở chỉ chỗ, trước người hắn cỏ lau toàn bộ đổ dạng, phân hướng hai bên, trên mặt sông tràn ngập sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Trong nước truyền đến một tiếng quái khiếu, cực kỳ chói tai, nước sông không ngừng sôi trào. Sau một lát có một trận huyết hồng sông lên mặt sông. Bị nước chảy mang đi. Tiêm phục tại trong nước thủy quái bị Vô Sinh một chỉ này gây thương tích, không còn động tĩnh. Lại qua một chút thời gian, bờ sông bên kia giữa không trung đột nhiên bay tới một đoàn hắc khí, giữa không trung bên trong chợt cao chợt thấp, rất nhanh liền vượt qua sông mặt, đi tới Vô Sinh trước người cách đó không xa. Giao ra âm ti quan tài đen, thà cho ngươi khỏi chết. Trong hắc khí truyền ra ngột ngạt thanh âm. Giả thần giả quỷ. Vô Sinh khiêng một trường. Hắc khí kia lập tức tản ra. Phật pháp, ngươi là người trong Phật môn. Chỉ là một trưởng liền có thể mở ra chính mình tu hành chính là Phật môn công pháp, có chút môn đạo. Áp Vô Sinh nhìn qua đoàn kia hắc khí. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắc khí giống to một tiếng, tiếp lấy liền có một mảnh hắc khí biến thành quỷ đầu từ trong đó bay ra, lít nha lít nhít, hướng Vô Sinh bay tới. Hắc khí tản ra che khuất một phương này bầu trời. Ông ngao, giữa không trung một mảnh tiếng quỷ khóc. Ồn ào. Úm. Chân ngôn một vang, tinh không tiếng sấm. Những âm thanh này lập tức tiêu tán, đập vào mặt quỷ quái cũng lập tức bị phạm âm đánh tan, nửa không trung đoàn kia hắc khí rung động vài cái. Phật môn chân ngôn. Ngươi là Tây vực đại quang minh tự bên trong Phật tu. Biết rõ thật đúng là không ít. Vô Sinh thầm nghĩ lại có người có thể cong nổi. Tây vực Phật tu thế nào cũng quản dạy đại tấn nhàn sự rồi. Chứ ma vệ đạo chính là Phật môn bản phận. Ha ha ha, trong hắc khí truyền ra một trận cười to. Buồn cười, thật là buồn cười. Các ngươi những này Phật môn tu sĩ, từng cái cả ngày đem lòng dạ từ bi treo ở bên miệng, có mấy cái là chân chính làm việc thiện. Làm lên chuyện xấu đến so với chúng ta còn phải quá phận, khó trách năm đó suýt nữa bị diệt. Đột nhiên một đạo gió đen từ hắc khí kia bên trong thổi ra thẳng đến Vô Sinh. Giữa không trung, một cái Phật trưởng dựng nên, Phật quang một mảnh đem cái kia đến gió đen ngăn trở. Bay một tiếng, hắc khí lập tức nổ tung, trong đó hiện ra một người, sắc mặt tái nhợt, cái trán một chỗ quái dị tiêu ký, tựa như một đám lửa, một thân quái dị trường bào, trắng đen xen kẽ, trên đó thêu lên lại là dạ xoa, la sát. Xem ngươi sắc mặt kém như vậy, nên nghỉ ngơi thật tốt, không muốn đi ra dọa người. Vô Sinh pháp nhãn nhìn lại, cái này thân người bên trên huyết diễm hừng hực, hiển nhiên là không ít sát sinh làm ác. Tu Phật có cái gì tốt, còn phải thủ thanh quy giới luật, còn phải cầm giới tu thiện, giả vờ chính đáng, sao không giống ta một dạng, muốn làm liền làm, không cố kỵ gì. Ngươi nếu như là không có gì cố kỵ làm gì bắt đầu giấu đầu lộ đuôi. Tốt rồi nhàn thoại nói ít, nên đưa ngươi lên đường. Vô Sinh tay trái nhấn một cái, tay phải một ngón tay. Cái kia tà tu bị định ở nơi đó, Vô Sinh Phật chỉ rơi ở trên người hắn, tóe lên một mảnh huyết hoa. Trên người hắn món kia áo choàng bên trên ác quỷ la sát phảng phất là sống tới một dạng, dương nhanh múa vướt liền muốn bay lên, lại bị Vô Sinh một trưởng vững vàng để lại. Tu sĩ kia trên thân đột nhiên một đạo huyết quang sáng lên, Vô Sinh thủ trưởng run lên, cảm thấy phảng phất một cái châm nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay, âm hàn băng lãnh, mười phần đau. Vô Sinh thủ trưởng hơi động một chút. Cái kia tà tu thoát ly trường khống, trong nháy mắt lui lại trăm bước, một tay che lấy cái trán, tay phải cầm một cái huyết sắc trường thương, xem biểu tình kia, thống khổ lại dữ tợn. Vô Sinh cúi đầu nhìn chính mình thủ trưởng, ngẩng đầu nhìn cái kia tà tu. Có thể phá vỡ Phật trưởng, là cái kia cán quái dị thương sao? Ta muốn đem ngươi hồn phách cầm tù, ngày đêm dày vò, cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Cái kia tà tu hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Đến. Vô Sinh hướng hắn vây tay. Người kia trường thương trong tay nhoáng lên, phát ra trăm đạo huyết quang, giữa không trung bên trong huyễn hóa thành lệ quỷ, la sát, lao thẳng tới Vô Sinh. Vô Sinh chỉ là một trường, pháp lực cuồn cuộn, Phật quang như lửa. Hàng ma. Lệ quỷ la sát trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Cái kia tà tu thân thể lắc một cái, mặc lên người quái bào lập tức ly thể bay tới. Giữa không trung bên trong lập tức tản ra, che phủ một khối, Vô Sinh bốn phía trong nháy mắt hóa thành một mảnh quỷ địa. Không chờ quần ma loạn vũ, một đạo bạch kim sắc trường hồng phóng lên tận trời, Phật kiếm xuất hiếu. Bốn phía huyễn tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đang nhìn cái kia tà tu bay ra ngoài trường bào đã trở xuống trên thân, chính giữa một đường vết rách, ước chừng một ngón tay dài hơn. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, không nghĩ tới chính mình mọi việc đều thuận lợi pháp bảo thế mà đơn giản như vậy liền bị phá hết. Là chiến hay là trốn? Hắn đã sinh lòng khiếp ý. Vô Sinh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ở đâu? Cái kia tà tu trong nháy mắt nơm nớp lo sợ cẩn thận đề phòng, nhìn bốn phía. Úm. Đột nhiên một tiếng Phật âm, cái kia tà tu thân hình dừng lại, chỉ là một lát thất thần, một đạo kiếm hồng từ trên xuống dưới đem hắn một phân thành hai. Thân thể của hắn lập tức khô héo, sụp đổ, thân thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại món kia quỷ dị trường bào. Vô Sinh đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm món kia trường bào, nhìn đến trong đó có hắc khí cuồn cuộn, thời gian ngắn ngủi sau đó, cái này tà tu liền có khôi phục như lúc ban đầu. Thật là kỳ lạ thần thông. Vô Sinh không nhịn được thở dài. Hô tê, cái kia tà tu sắc mặt rất là khó coi. Kém một chút liền bị cái này Phật tu trực tiếp giết chết. Chạy, chỉ là một lát chần chờ, hắn hóa thành một đạo gió đen bỏ chạy, nào có thể đoán được không có ra ngoài bao xa liền bị một trưởng ngăn lại, rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp kim quang một điểm. Giáp giáp, đầu hắn trực tiếp bể nát, người ngã trên mặt đất. Vô Sinh rơi xuống đất, nhìn qua hắn thi thể. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, như là chỉ là một cái huyễn tượng. Thời gian ngắn ngủi sau đó, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây là, bất tử chi thân. Không đúng. Mặc kệ thân thể là không phải không chết, chỉ cần là thần hồn bị diệt một dạng muốn vong. Có thể là vấn đề ở chỗ nào đâu này. chạy không thoát. Cái kia tà tu có một ít trợn tròn mắt. Hắn hiện tại là vô cùng hối hận, liền không nên tới cái này địa phương, tranh đoạt vũng nước đục này. Liều mạng. Hắn cắn răng một cái, phía sau xuất hiện một tôn quái dị dạ xoa, toàn thân huyết hồng, sau lưng mọc lên hai cánh cầm trong tay một cây huyết sắc trường thương. Pháp tướng vừa ra, phương này thiên địa gió lạnh dừng lại, bốn phía lại là càng thêm rét lạnh, cái này lạnh thẳng vào thần hồn, dường như muốn đem người nhục thân cùng thần hồn cùng nhau đông cứng. Vô sinh trên thân Phật quang lấp lánh. Phật trưởng, Bài Sơn đảo hải. Trưởng gia, dạ xoa phá. Hoa, cái kia tà tu phun một ngụm máu tươi. Lần thứ hai hóa thành một đạo gió đen ly khai. Vô sinh một trưởng ngăn cản, hắc khí tan mất, lưu lại một bộ trường bào. Vô sinh nhìn kỹ, không đúng. Phát giác được không đúng, hắn vội vàng vận pháp nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc khí đã trốn xa. Kim thiền thoát xác. Vô sinh một bước liền đuổi kịp cái kia tà tu, đem cái kia tà tu từ giữa không trung đánh rớt. Ngươi có thể chết mà phục sinh bản sự cùng cái này thân trường bào có quan hệ đi. Vô sinh chỉ vào trên người hắn trường bào. Nơi đó vốn là có một tôn La Sát, bây giờ lại biến mất không thấy. Vị trí kia ta nhớ đến hẳn là có một cái đầu lâu, hiện tại cũng không. Vô sinh chỉ vào trên người hắn trường bào. Ngươi còn có thể chết mấy lần a? Vị này đạo hữu làm gì dồn ép không tha đâu này? Ai nha, lời này từ cái này tà tu trong miệng nói ra thời điểm vô sinh đều sửng sốt. Còn có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Vừa mới là ai muốn để ta vĩnh viễn không được siêu sinh? Ngươi! Vô sinh hư không nhấn một cái, lấy Phật trưởng định trụ cái kia tà tu, tiếp đó một bước đi tới trước người hắn, giơ tay lên liền bắt lấy thân thể của hắn bên ngoài y phục, món kia nhìn qua mười phần quái dị áo choàng, cái này hiệu bảo nắm ở trong tay mười phần quái dị, không phải tơ lụa hoặc là vải thô y phục loại kia vải vóc y phục xúc cảm, càng giống là một lớp da. Chương 452, Minh Sứ 73. Hắn đệ lại cái này tà tu sau đó, tiếp đó mãnh liệt sẽ rách hắn bên ngoài món kia áo choàng. Lại phát hiện cái kia trường bảo phảng phất là lớn ở trên người hắn một dạng, không núp nhích. Phật quang tử vô sinh lòng bàn tay phát ra, trong nháy mắt đem hắn bao lại. A, cái kia tà tu một tiếng hét thảm, trong tay huyết thương vũ động. Vô sinh ngón tay nhấn một cái kia tà tu cánh tay lập tức bể nát, trường thương bay ra ngoài, rơi như bùn trong đất. Xuống tới. Vô sinh đem cái này áo choàng kéo xuống đến, chỉ gặp cái kia tà tu toàn thân máu thịt bé bét, tựa hồ đây không phải lột hắn áo choàng, mà là lột hắn một lớp da một dạng. Đem trường bào này trộm trong tay cẩn thận nghiết một cái, thử một lần. Đây là, hoa bì. Không đúng. Cái này áo choàng trộm trong tay rất nặng, cảm giác tựa như là mang theo một cái người. Cái kia trong tay trường bào đột nhiên vặn vẹo lên, như cùng sống một dạng, lập tức quấn lấy vô sinh cánh tay, đồng thời có lệ quỷ, La Sát không ngừng từ cái kia trường bào bên trong bay ra, nào về phía vô sinh. Vô sinh như là rơi vào bách quỷ quật bên trong, quanh người hắn bị Phật quang bảo vệ. Tính cả làn da đều thành nhàn nhạt kim sắc, cái kia ác quỷ tựa như phi nga bổ nhào liệt hỏa, trong nháy mắt thành tro. Thật là tà môn pháp khí. Vô sinh trong lòng bàn tay Phật quang lấp lánh, cái kia trường bảo lập tức bắn ra, mong muốn bay đi. Chạy đi đâu? Vô sinh một trường đưa nó đè lại, một tay Phật kiếm ra khỏi vỏ, đem cái kia trường bảo chém vỡ nát, mảnh vụn ở giữa lại vô số tơ mỏng tương liên, như là huyết nục, liền muốn một lần nữa tụ hợp. Phật kiếm đốt lửa, lửa cuốn tàn bảo. Không muốn. Cái kia tà tu quỷ khóc sói gào lao đến, bị vô sinh một trưởng hàng ma đánh vào người, lập tức ngã dưới đất. A ngao, trong ngọn lửa không ngừng có quỷ vật từ cái kia trường bào bên trong bay ra, tiếp đó bị ngọn lửa thiêu diệt. Bộ trường bào này tại liệt hỏa bên trong không ngừng dãy rủa, tựa như một người một dạng. Dần dần, quái khiếu thanh âm ngừng lại. Lốt buốt, món kia trường bào sau cùng ngăn không được Phật pháp hóa lửa bắt đầu cháy rừng rực, vô sinh Phật kiếm nhẹ chém, trường bào vỡ vụn, lần này lại không cách nào lần thứ hai tụ tập. Sau cùng bị vô sinh lấy Phật hỏa táng trở thành cho tàn. Cái này pháp bảo thật là quái dị cực kỳ đâu. Một bên cái kia tà tu còn tranh một hơi thở, vô sinh đi đến bên cạnh. Ngươi lại như thế nào biết rõ quan tài đen sự tình? Người kia từng ngụm thở phì phò. Trùng hợp mà thôi. Ừm, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Vô sinh một trưởng trực tiếp đem hắn siêu độ. Lần này không tiếp tục ra cái gì yêu thiêu thần. Trừ món kia quái dị trường bào bên ngoài. Cái này tà tu trên thân còn có một cái lợi hại bảo vật, chính là cái kia cán huyết thương, vô sinh giữ tại trong tay cảm giác nói một luồng nồng đậm âm hàn sát khí. Vô sinh cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút. Ta nói làm sao nhìn có chút quen mắt đâu, đây là La Sát cốt ta. Cái này huyết thương toàn thân chính là từ La Sát cốt chế tạo thành, đương nhiên so ra kém Lan Nhược tự phía dưới để ép tôn này La Sát vương di cốt. Pháp khí này, không thể giữ lại, hủy. Dạng này pháp khí giữ lại chính là tổn hại. đoán chừng không có ai sẽ dùng dạng này pháp khí tới làm chuyện tốt. Vô Sinh trực tiếp lấy trong tay Phật kiếm đem kiện pháp khí này chặt đứt, hủy đi. Tiếp đó lại yên tĩnh trở lại bờ sông chờ đợi. Giữa không trung một cái cú đêm lặng lẽ không một tiếng động bay tới, rơi vào bụi cỏ lau bên trong, một đôi huyết hồng ánh mắt xuyên thấu qua cái kia bụi cỏ lau nhìn chằm chằm Vô Sinh. Vô Sinh giơ tay lên chỉ một cái kia cú đêm liền rơi trên mặt đất, mở ra cánh còn tại run rẩy. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Vô Sinh lấy ra cái kia pháp linh đứng tại bờ sông lay động lên, cái này thanh thúy tiếng chuông tại cái này bờ sông yên tĩnh trong bóng đêm truyền cực xa. Dao động chuông sau đó, Vô Sinh liền chờ tại bờ sông. Khoảng qua có nửa cái thời gian, trên sông bắt đầu sương mù, bao lại cái này một mảnh nước sông, mắt không thể thấy, cho dù lấy pháp nhãn nhìn lại cũng không thể xem qua xa. Cách, cách, sương mù bên trong truyền đến chèo thuyền thanh âm. Không lâu sau, mơ hồ có thể thấy được một chiếc ố đồng thuyền từ đó từ từ lái ra. Trên thuyền đứng một người, mặc trường bào che kín thân thể. Trên mặt dường như có một đoàn sương mù che kín thấy không rõ dung nhan. Cái kia ô đồng thuyền đi tới bờ sông dừng lại. Rất lâu không thấy, đạo hưu khỏe không? Vô Sinh hỏi. Còn coi là mạnh khỏe, không biết đạo hưu triệu ta đến đây không biết có chuyện gì. Cái kia minh sứ chắp tay nói. Đạo hưu mời xem, đây là vật gì? Vô Sinh giơ tay lên một chảo, cái kia quan tài đèn từ dưới đất bay lên, rơi vào trong tay hắn, bị hắn một tay giơ cao trụ. Đây là âm ti quan tài đen. Cái kia minh sứ nhìn đến cái kia quan tài đen sau đó rất là chấn kinh. Kiện pháp khí này làm sao lại xuất hiện đạo hữu trong tay? Trong lúc vô tình được đến, pháp khí này coi là âm ti đồ vật không nên xuất hiện tại nhân gian, đạo hữu cũng biết nó vì cái gì xuất hiện. Thực không dám dâu dếm, trước đây không lâu âm ti ra nhiễu loạn, hết thể có 73 cụ quan tài đen không biết tung tích. Đạo hữu trong tay cầm chính là một trong số đó. Cái kia minh sứ thành thật trả lời. Nhiều như vậy. Vô Sinh nghe xong sững sờ, vốn cho là hắn đụng phải cái này một bộ chính là ví dụ, không nghĩ tới còn có rất nhiều. Cái này cũng không phải bình thường nhiễu loạn. Vốn cho rằng nhân gian không yên ổn, phía dưới hẳn là tốt một chút, xem ra cũng không khá hơn chút nào à. Vừa rồi, ta tới này bờ sông không bao lâu liền có một ít quỷ vật tới đánh cái này quan tài đen chủ ý, đây là vì cái gì? Quan tài đen chính là âm ti đồ vật, mang theo âm ti khí tức, rất dễ dàng hấp dẫn một chút quỷ vật, thế nhưng quan tài đen lại đối quỷ vật có tác dụng khắc chế. Một khi tới gần nhất định phạm vi sau đó liền sẽ bị quan tài đen trấn áp. Cái kia quan tài đen bên trong quỷ vật trên thân vì cái gì có cái này? Vô Sinh lại đem cái kia âm ti lệnh bài ném cho Minh Sứ. Minh Sứ nhìn xem trong tay lệnh bài chậm chạp không nói gì. Quỷ vật kia bị đạo hữu thu phục. Trực tiếp siêu độ, lệnh bài này không đơn thuần là một cái thân phận tính chất tượng trưng đơn giản như vậy đi. Ta chỉ biết có quan tài đen từ âm ti thất tung, lại không biết ở trong đó giam giữ quỷ vật còn có âm ti lệnh bài. Có cái này âm ti lệnh bài, tiến hành luyện hóa, bên trong quỷ vật chẳng những có thể lấy phá vỡ quan tài đen giam giữ, còn có thể sử dụng quan tài đen, mặt khác còn có thể giả mạo âm ti quỷ xoa tại dương gian hành tẩu. Lệnh bài này chính là âm ti quỷ xoa, minh sứ ra vào âm dương hai giới bằng chứng, việc này có quan hệ trọng đại, ta cần lập tức về âm ti báo cáo, chuyện này đa tạ. Đạo hữu, nghĩ lại phía dưới cái này minh sứ càng phát ra cảm thấy chuyện này là trọng đại, hắn nhất định phải nhanh báo cáo, để tránh sinh ra càng lớn mầm tai họa. Cái này quan tài đen ngươi cũng cùng nhau mang đi đi. Vô Sinh lời nói xong liền đem cái kia quan tài đen hướng trên sông ô đồng thuyền ném tới. Chỉ gặp minh sứ giơ tay lên một vẩy, cái kia quan tài đen trong nháy mắt thu nhỏ sau cùng hóa thành một cái vẹn vẹn vài tấc lớn nhỏ hộp nhỏ, bị hắn thu vào trong lòng. Hiển nhiên cái này âm ti minh sứ hiểu được ngự sử quan tài đen phương pháp. Ta nếu là về sau nhìn thấy cái này quan tài đen, vẫn là tới đây tìm ngươi. Có thể, đạo hữu cho gọi. Như có ngoài ý muốn, ta tất nhiên đến. Cái này quan tài đen có thể có biến hóa gì chi pháp, ta nếu là khiêng như thế một cái tất cả mọi người, quá mức chói mắt. Vô Sinh hỏi nhiều một câu nói. Cái kia minh sứ trầm mặc một lát. Ta nói cho đạo hữu một câu khẩu quyết, lấy đạo hữu Phật môn pháp lực, cũng có thể để cho cái này quan tài đen tiến hành lớn nhỏ chi biến hóa. Lập tức cái này minh sứ vẫn thật là nói cho Vô Sinh một câu khẩu quyết cùng tới phối hợp pháp lực phương pháp sử dụng. Cáo tử. Đi thong thả. Cái kia minh sứ huy động ô đồng thuyền lại lái vào trên sông trong sương mù dày đặc, treo thuyền thanh âm dần dần đi xa, trên sông nồng vụ lại chậm chạp chưa hề tán đi. Đợi minh sứ rời đi về sau, Vô Sinh cũng không tại bờ sông dừng lại, trực tiếp quay trở về Lan Nhược Tự. Chương 453, che đậy thiên cơ. Không hư hòa thượng trong thiền phòng vẫn sáng ngọn đèn. Sư phụ, đọc sách đâu này? Vô Sinh đẩy cửa vào. Gặp mặt minh sứ rồi. Không hư hòa thượng thu hồi cổ thư. Ừm, gặp được. Quan tài đen giao cho hắn, thế nhưng cái kia minh sứ nói âm ti hết thảy có 73 cỗ quan tài đen không biết tung tích, hắn không biết bên trong quỷ vật còn có âm ti lệnh bài, đã trở lại bẩm báo. Vô Sinh ngồi xuống nói ra, 73 cỗ, âm ti làm sao có thể phạm phải lớn như thế sai lầm. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy khiếp sợ không thôi. Chuyện này cái kia minh sứ cũng không nói tỉ mỉ, tình thế rất nghiêm trọng. Theo ta được biết âm ti mấy trăm năm qua chưa hề phát sinh qua dạng này sự tình, chuyện này cũng từ bên cạnh phản ứng ra tới lúc này âm ti cũng là phi thường hỗn loạn. Đây chính là 73 cỗ quan tài đen A, không phải 73 cái cô hồn dã quỷ, muốn lặng lẽ không một tiếng động mang đi nói nghe thì dễ A. Không Hư Hòa Thượng trầm mặc một hồi lâu, ngón tay không ngừng gõ lấy cũ kỹ bàn gỗ. Ngày mai ta phải xuống núi một lượt, ngươi tạm thời không nên đi ra ngoài, canh giữ ở trên núi. Một hồi lâu sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua Vô Sinh. Tốt. Vô Sinh gật gật đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Không Hư Hòa Thượng liền xuống núi. Vô Sinh trong núi tu hành, trong núi chùa miếu bên trong không sai biệt lắm mỗi ngày đều có dưới núi người tới dâng hương, lâu dài 5-6 người cùng tiến lên đến, không bao lâu sau đó cũng chỉ có một người tiến vào chùa thắp hương bái Phật. Đây đều là dưới núi Ninh Gia thôn thành kính tín đồ. Người này đến thắp hương thời điểm cũng sẽ nói chút dưới núi nghe nói, mấy ngày nay bên trong dưới núi Ninh Gia thôn bên ngoài rất nhiều địa phương đều tại xảy ra chuyện, mà lại đều là quái sự, có quỷ vật hút người tức giận, có yêu vật chuyên ăn người sống trái tim, nghe tới đều rất đáng sợ, bất quá Ninh Gia thôn ngược lại là yên lặng cực kỳ, không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn. Cũng chính bởi vì vậy, những thôn dân này đều cảm thấy là nhà bọn họ bên trong tượng Phật tại phù hộ bọn hắn. Thế là tới này Lan Nhược Tự cũng so trong ngày thường thường xuyên rất nhiều. Không Không Hòa Thượng tự nhiên là cao hứng phi thường, hương hỏa tràn đầy trung quy không phải một chuyện xấu. Như thế gió êm sóng lặng qua hai ngày, hôm nay buổi sáng, bầu trời vẻ lo lắng vỡ ra một cái khe, hiếm thấy gặp mặt ánh nắng. Cơ hội khó được Vô Sinh đang tại tu hành, đột nhiên không lý do cảm giác được tâm phiền ý loạn, không cách nào tĩnh tâm. Hắn vội vàng dừng lại, niệm tụng Phật kinh tĩnh tâm. Đây là thế nào? Thật vất vả ổn định lại tâm thần, lại là không tìm được tâm hoảng ý loạn nguyên do. Lại nghe được một tiếng ầm vang từ trên trời truyền đến, trong nháy mắt bốn phía một vùng tăm tối. Thế nào? Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời hiếm thấy mấy sợi ánh nắng không thấy, trời tối, bốn phía đều lâm vào đèn tối bên trong. Không Không cùng Vô Não cũng tới đến đại điện bên ngoài. Sư bá, sư huynh, ta đi ra xem một chút. Tốt, cần phải cẩn thận. Vô Sinh một bước đạp không mà lên, trong khoảnh khắc qua hơn trăm dặm. Lúc này mới phát hiện không chỉ là Kim Đỉnh Sơn Lan Nhược Tự, khối này nguyên trăm ngàn dặm bên trong đều đen rồi bầu trời. Ban ngày trong nháy mắt thành đêm tối. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, có một loại khó có thể nói nên lời cảm giác, tựa hồ hôm nay bị cái gì che khuất một dạng. Vô luận là thôn trấn hay là quận thành bên trong bách tính đều cực kỳ bối rối, đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Chỉ là giờ phút này Vô Sinh lại không quản được nhiều như vậy, hắn sợ Lan Nhược Tự tái sinh ngoài ý muốn. Không ở bên ngoài mặt dừng lại quá thời gian dài liền quay trở về tới Lan Nhược Tự bên trong. Cái này hắc ám kéo dài khoảng nửa cái chừng canh giờ tiếp đó khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc không hiểu không đơn thuần là Vô Sinh. Ban đêm hôm ấy, Vô Sinh lần thứ hai bị bừng tỉnh, lần này lại là đất rung núi chuyển. Cả tòa Kim Đỉnh Sơn đều đang lắc lư, sau một lát khôi phục bình thường. Vô Sinh vội vàng thông qua phương trượng thiền phòng đi chùa miếu phía dưới phục ma đại trận. Hắn sợ vừa rồi trận kia đất rung núi chuyển sẽ ảnh hưởng đến dưới đất. Đi tới đại trận bên ngoài trong đó xương máu lượn lờ, bị Vô Sinh gãy mất tàn chi còn chưa từng hoàn toàn tan rã. Hắn vào đại trận bên trong, Phật kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra lửa sinh. Những nơi đi qua Phật pháp hóa lửa, liệt diễm hừng hực, nhất khắc những huyết vụ này. Ở bên trong đại trận cẩn thận kiểm tra, trừ rất lâu trước đó chỗ kia kẽ hở bên ngoài, cũng không phát hiện chỗ này đại trận bị phá hư. Lúc này mới yên tâm rời đi. Ngày thứ hai buổi sáng, sớm liền có người từ dưới núi lên tới, hỏi thăm bọn họ phát sinh ngày hôm qua hai kiện quái sự. Ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối cùng nửa đêm bên trong đột nhiên phát sinh lay động. Hai chuyện này chúng ta bây giờ cũng không biết là nguyên nhân gì, bất quá chư vị thí chủ những ngày gần đây tốt nhất vẫn là đợi trong nhà, tận lực không nên đi ra ngoài. Không Không Hòa Thượng như thế đối dưới núi Ninh Gia thôn bên trong đến khách hành hương nói. Hai chuyện này làm cho mọi người trong nội tâm bất ổn. Trong làng lão giả nói, chư vị thí chủ cũng không cần lo lắng quá mức. Mấy người từ trong chùa ra tới, tại xuống núi thời điểm lại thương lượng kiến tạo tượng Phật sự tình. Đưa tiện những này khách hành hương sau đó, Vô Sinh có đi tới Lan Nhược Tự bên ngoài, vây quanh trong núi dạo qua một vòng, đem những cái kia mắt không mở xài lang hổ báo một loại dã thu toàn diện đánh một trận, tiếp đó ném tới không biết cái gì địa phương đi, cũng mặc kệ bọn chúng chết sống. Mấy ngày nay bên trong một mực tại bế quan Thiệu Dương cũng ngoài ý muốn xuất hiện, chủ động tới tìm Vô Sinh. nguyên lai hắn tại bế quan thời điểm đuổi tới trong lòng đất mạch ba động lợi hại, ảnh hưởng đến hắn tu hành, liền sớm xuất quan. Vô Sinh đem những ngày gần đây đến nay dưới núi chuyện phát sinh nói cùng hắn nghe. Cái kia Tiêu Quảng muốn trường sinh muốn điên rồi. Tu hành có thành tựu Thiệu Dương quyết định xuống núi đi nhìn xem, qua một đoạn thời gian sau đó trở lại. Dưới núi loạn cực kỳ, Thiệu huynh phải bảo trọng. Cho dù biết rõ cái này Thiệu Dương Hồng Trần Lịch Duyệt muốn so chính mình phụng Phật nhiều, thế nhưng nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, cái này địa phương ta bố trí một tòa trận pháp, còn xin hòa thượng hỗ trợ chiếu khán. Thật vất vả tìm được đất lành để tu hành, hắn cũng không muốn chính mình xuống núi một lượt đổi lại chủ nhân, cho dù khả năng này cực thấp. Tốt nói. Vô Sinh cười gật gật đầu. Dạng này địa phương cũng chính là đối Thiệu Dương dạng này tu sĩ tới nói tính là cái gì bảo địa. Đối tu sĩ khác đó chính là ra vùng đất nghèo nàn, Lan Nhược Tự là hiếm người khói, nơi này liền liền trong núi dã thú đều cực ít đến. Không Hư Hòa Thượng tại xuống núi 5 ngày sau đó về tới Lan Nhược Tự, phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Hắn mang về mấy ngày trước đó trời tối, đất rung núi chuyển nguyên nhân. Có người che đậy thiên cơ, ý đồ đi cái kia thâu thiên hoán nhật sự tình. Che đậy thiên cơ, thâu thiên hoán nhật, nghe lấy thật ghê gớm sự tình. Thăm dò được là ai chưa? Không biết. Liên quan thiên các chủ đều coi không ra sự tình, chỉ sợ cái này thiên hạ trừ tham dự chuyện kia người bên ngoài lại không người có thể biết rõ a. Không Hư Hòa Thượng liên tiếp uống đếm chén nước. Còn có một chuyện khác, một ngày trước Đông Hải dâng lên, cuốn ngược tiền đường nước đầy hai bên bờ, bao phủ hai trấn chín thôn. Vô Sinh nghe xong nhướng mày, túi đầu không nói. Không Hư Hòa Thượng nhìn qua Vô Sinh. Ngươi là thế nào nghĩ, chuẩn bị đi xem một chút? Đúng, ta muốn đi xem. Vô Sinh gật gật đầu. Lúc này trong núi vô sự, hắn cũng cảm thấy chính mình hẳn là đi xem một chút, tại cái kia địa phương ở một đoạn thời gian, làm mấy món sự tình, làm quen mấy người, có thể từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một số việc còn chưa chấm dứt. Muốn đi cứ đi, cùng ngươi mà nói cũng xem như một đoạn nhân quả, nên có cái kết thúc. Có thể lúc này Lâm An thành phong vân tế hội, không biết có bao nhiêu tu sĩ trong bóng tối chú ý, nói không chừng có nhiều phe thế lực liên lụy trong đó, ngươi đi, vẫn là câu nói kia, vạn sự lấy tự thân an nguy vì đệ nhất. Biết rõ. Vô Sinh gật gật đầu. Cùng ngày, nếm qua Vô Não sư huynh tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa sau đó, Vô Sinh liền rời đi Lan Nhược Tự, thẳng đến Lâm An tiền đường giang mà đi. Chương 454, Dương kiếm chém trời. Khi hắn đuổi tới Lâm An thành thời điểm, nơi này vẫn là gió táp mưa xa, bên trên bầu trời mây đen dày đặc như mực. Tiền đường giang bên trong chọc lãng cuồn cuộn sóng lớn thời gian thỉnh thoảng nhấc lên, nước sông tràn qua bờ đê. Hắn đến bị lũ lụt nghiêm trọng nhất địa phương, hai cái thôn nhỏ, tất cả phòng ở đồng ruộng đều bị dìm nước không còn. Trong mưa gió mơ hồ còn có thể nhìn đến bóng người phiêu phù ở trên mặt nước. Vô Sinh một bước đi qua, vớt lên xem xét, người đã chết đã lâu, thân thể đã sớm lạnh như băng. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn đầy trời mưa gió, túi đầu nhìn xem cái kia bị dìm ngập phong ốc, tứ phương mở mịt. Trong lòng hoảng loạn, một trận lửa giận liền muốn phát tiết ra ngoài. Hắn thật muốn rút kiếm, một kiếm chém mở mảnh này bầu trời. Trầm mặc một lát, chuyển thân vừa định đi, đột nhiên dừng bước, đống nhiên rút kiếm. Một đạo kiếm hồng phóng lên tận trời. Một kiếm này, không phải thiên hà, không phải hoành đoạn, không phải phần thiên, là hắn trong lòng phẫn nộ. Hắn muốn phá vỡ mảnh này mưa gió, chém ra mảnh này âm trầm bầu trời. Nên rút kiếm thời gian liền rút kiếm. Cái kia đạo kiếm hồng phóng lên tận trời, tiếp đó bắt đầu cháy rừng rực, đem cơn mưa gió này lập tức chém ra, hỏa diễm gặp nước bất diệt, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy, cái kia đạo hỏa kiếm xông lên trời cao, đem cái kia tầng trời thấp mây đen trực tiếp vạch ra một cái lỗ thủng. Một ngày này, Lâm An cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều núp ở trong nhà, liền thiên phong mưa không có biện pháp đi ra ngoài. Bọn hắn thấy được cái kia đạo phóng lên tận trời hỏa quang, bởi vì nó tại dạng này âm trầm bầu trời, là như thế rõ ràng. Thật bá đạo kiếm A. Dương kiếm chém trời, đây là thị uy sao. Thật can đảm. Rất lâu sao nhìn thấy thú vị như vậy người. Một ngày này, Lâm An thành không ít người biết rõ nơi này đến rồi một vị phi thường cao minh kiếm tu. Vô Sinh cái kia một đạo kiếm. Thiêu sáng lên đêm tối, phá vỡ vân không, cũng làm cho một đám mây mưa tạm thời dừng lại, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thu kiếm trở vào bao, trong lòng vẫn nuốt theo một kiếm này phát tiết ra ngoài hơn nữa. Một mực điệu thấp hắn chưa từng như cái này lộ liễu qua. Hắn đang muốn ly khai, gió mưa bên trong một người chạy nhanh đến. Ta đoán không sai, quả nhiên là ngươi. Diệp huynh, ngươi không phải trở về thư viện sao? Vô Sinh nhìn thấy Diệp Quỳnh Lâu sau đó rất là giật mình. Lần trước ly khai Lâm An thời điểm hắn nghe Khúc Đông Dương nói qua, Thái Thương thư viện đệ tử đều bị phu tử triệu hồi thư viện, không biết lúc nào có thể lại xuống núi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được hắn. Ta tại thư viện nghe đến đó có đại sự xảy ra, về tình về lý ta đều hẳn là đến, lần này ta đến không đơn thuần là vì Tô gia, cũng vì cái này tiền đường hai bên bờ bách tính, phu tử đồng ý ta xuống núi, bảo hộ bách tính. Diệp Quỳnh Lâu nói, ta cũng là cảm thấy nơi này sự tình còn chưa chấm dứt, nên đến xem, thuận tiện giúp chút bận điệu. Vậy liền cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Hai người tại gió mưa bên trong nhìn nhau cười một tiếng. Cây bên này bách tính đều rút lui. Đều đã rút lui, đáng tiếc gia viên đều bị hủy, mà lại đã tử thương hơn 10 người. Diệp Quỳnh Lâu so Vô Sinh đến sớm một bước, biết rõ tin tức cũng so với hắn nhiều. Mưa gió đến cực kỳ đột nhiên, Đông Hải đột nhiên dâng lên, nước biển chảy ngược vào tiền đường giang bên trong, cách bờ đê khá gần hai cái thôn nhỏ còn chưa kịp phản ứng, nước sông đã tới tràn, vì thế tử thương bách tính khá nhiều, hai cái này thôn nhỏ xảy ra chuyện sau đó, phụ cận những người khác nhận được thông chi đều đã rút lui. Quan phủ thông chi? Không phải, thông chi mọi người rút lui là Tô gia người, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Đông Hải bên kia. Vì thế so quan phủ phản ứng phải nhanh một chút. Diệp Quỳnh Lâu nói. Hai người tại gió mưa bên trong chuyển biến bờ sông, bờ biển phụ cận thôn nhỏ, lại cứu hai người. Có thể xem cái này hai người hình dạng, liền xem như cứu sống sợ là cũng sống, thân thể cũng sẽ rất kém cỏi. Tại cái này băng lánh trong nước ngốc thời gian quá dài một chút, lên thân thể căn bản. Chúng ta đổi cái địa phương hàn huyên một chút đi. Hai người đi tới tiền đường giang bên cạnh một tòa tiểu viện bên trong. Trấn Hà Tháp còn có vài tòa. Đã hủy đi 6 tòa, còn thừa lại 3 tòa. Mà lại Tô Thành, Tô Hòa đều bị thương. Tô gia ba huynh đệ, Lão Đại Tô Hòa, Lão Tam Tô Thành, Lão Nhị đâu này. Vô Sinh một mực nghe nói Tô gia có 3 huynh đệ, Tô Hòa cùng Tô Thành một cái là Lão Đại, một cái là Lão Tam, thế nhưng mặt khác vị kia nhưng Thủy Trung chưa từng gặp qua, cũng không có nghe người nhắc qua. Xếp hàng thứ 2 tên là Tô Vĩnh, sớm mấy năm bởi vì rời nhà lịch luyện bị thương, nghe nói không thể tu hành. Một mực tại Tô gia biệt viện bên trong, ngày bình thường cực ít ra tới, có rất ít người gặp qua hắn. Không thể tu hành. Cái kia hắn tại Tô gia địa vị. Vô Sinh nghe xong không nhịn được suy nghĩ nhiều một chút, sẽ không phải là huynh đệ ở giữa có cái gì ngăn cách, trở mặt thành thù đi. Huynh đệ bọn họ ba người quan hệ một mực rất tốt, Tô gia người cũng cho tới bây giờ không có bởi vì Tô Vĩnh không có cách nào tu hành mà đối với hắn có cái gì thành kiến. Diệp Quỳnh Lâu nói, có lẽ đây chẳng qua là biểu tượng đi. Việc của mình chỉ có nhà mình biết rõ, ngoại nhân nghe được cũng chỉ là một chút tiếng gió, chưa hẳn chính là thật. Vô Sinh thầm nghĩ, ta vừa rồi nhìn đến nước biển chảy ngược lợi hại, hiển nhiên là không bình thường, Đông Hải động thủ. Cái này đầy trời gió mưa hơn phân nửa chính là bọn hắn sở trí. Diệp Quỳnh Lâu chỉ trên bầu trời nặng nề mây đen. Đáng tiếc Đông Hải Vương không tại, hắn trong tay có một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, tên là Thiên Lôi Cung, dẫn động cung này, có thể lôi hỏa làm tiễn, đặc biệt khắc chế thiên hạ thủy tộc. Lần này hắn phụng chiếu vào kinh thành, không người có thể sử dụng cái kia pháp bảo. Nói không chừng đã sớm thương lượng xong đâu, ta có thể nghe nói Đông Hải Vương có thể là Long Cung thượng khách đâu. Diệp Quỳnh Lâu nghe nói lời ấy cũng là nhíu mày. Đây cũng là chúng ta lo lắng địa phương, Đông Hải Vương muốn đoạt vương vị, nhất định phải có cường viện, cái này Đông Hải thủy tộc hiển nhiên liền cực kỳ vừa vặn. Đông Hải Vương tại cái này gì Đông Hải một vùng kinh doanh vài chục năm, vương phủ thế lực cơ hồ thẩm thấu đến bên cạnh cạnh góc góc. Nếu thật là cùng Đông Hải bên trong ứng bên ngoài hợp, đây chính là cái đại phiền toái, tuyệt không phải một hai người có thể đỡ nổi. Hết lần này tới lần khác triều đình chậm chạp không chịu tỏ thái độ, lần này bảy vương vào kinh thành, còn không biết lại sẽ chọc cho ra cái gì đến. Diệp Quỳnh Lâu suy nghĩ kỹ một chút đều cảm thấy hỗn loạn, liền tựa như giờ phút này bên ngoài mưa gió mịt mù. Trước đó vài ngày vẫn là nút trong bóng tối, hiện tại thế nào đột nhiên chuẩn bị rõ ràng xe ngựa rồi. Phải cùng mấy ngày trước đây đột nhiên thiên địa vô quang có quan hệ. Có người lấy khó lường thần thông che đậy thiên cơ, tất nhiên mưu đồ không nhỏ, bọn hắn khả năng sợ tiếp tục chờ đi xuống biết lại sinh biến cố, liền tăng nhanh hành động. Diệp Quỳnh Lâu nói ra chính mình suy đoán. Liên quan tới một ngày kia dị tượng, phu tử nói thế nào? Lão sư thân tử đi một lượt quan thiên các, thế nhưng các chủ cũng nhìn không ra người giật dây là ai. Lấy hai người kia năng lực đều không thể đủ nhìn ra, có thể thấy được chuyện này người giật dây là bực nào lợi hại. Cái này mấy ngày Lâm An Thành bên trong rất náo nhiệt đi. Là thật náo nhiệt, tụ tập các lộ nhân mã, hai mắt, bát phương thần tướng một trong Hải Bình Triều ngay tại Lâm An Thành, Trường Sinh Quán cũng tới một vị đại tu sĩ, ngoài ra còn có một chút tán tu, còn có Nam Hải Thủy Tộc người. Nam Hải Thủy Tộc, bọn hắn đến xem náo nhiệt gì. Nam Hải Thủy Tộc cùng Đông Hải Thủy Tộc cũng không lớn hòa thuận, minh tranh ám đấu không phải một ngày, bọn hắn mặc dù cách tiền đường giang rất xa, thế nhưng có thể vụng trộm cho Đông Hải Thủy Tộc chơi ngáng chân. Những người này tranh đấu gay gắt, không để ý chút nào thương sinh nỗi khổ. Bách tính trong mắt bọn hắn như cỏ rác một dạng, không vào được bọn hắn mắt. Diệp Quỳnh Lâu thở dài. Chương 455, ngồi xem khói lửa bốc lên. Loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể là thở dài, không còn được. Cái này Tô Gia sợ là nhịn không được đi. Mắt thấy cái này Lâm An mưa gió càng lúc càng lớn, Tô Gia lại là một mình ứng đối những này khó khăn, liền xem như có Diệp Quỳnh Lâu hỗ trợ, hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Nếu như lúc này Thái Thương Thư Viện rõ ràng tỏ thái độ, vậy liền bất đồng. Ta vừa mới gặp qua Tô Hòa, nhìn qua thể xác tinh thần mỏi mệt, thế nhưng thái độ vẫn là kiên quyết, Tô Gia thể sống chết thủ hộ tiền đường, đây là bọn hắn lịch đại tiên tổ cộng đồng lợi thể. Ân, Vô Sinh gật gật đầu, nhét lên ngón tay cái. Bất kể nói thế nào, có thể nói ra câu nói này liền xem như có một ít đảm đường cùng quyết đoán, chính là không biết hắn có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Ta lại đi ra đi dạo. Mưa gió liên miên bên trong, Vô Sinh lẻ loi một mình đứng tại Lâm An thành nặng nề trên tường thành, nhìn qua trong tòa cổ thành này bên ngoài. Màn mưa phía dưới, một mảnh khói mù, tối tăm mở mịt khí tức bao phủ mảnh này thiên địa. Theo hắn tu vi ngày càng cao thâm, phát hiện có quá nhiều chuyện chính mình vẫn là bất lực đi giải quyết, giống như cái này đẩy trời gió mưa, trong bóng tối âm u. Nếu như là nhân tiên ở đây, đại khái có thể lực phá đi, lực lượng tuyệt đối trước mặt, âm u không có tính quyết định tác dụng. Những cái kia nhân tiên bây giờ tại nghĩ gì thế? Ở trên đám mây kia, ngồi xem khắp nơi trên đất khói lửa bốc lên. Cũng thế, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu này? Vô Sinh khẽ thở một hơi. Lâm An Tô Gia. Đại ca, Đông Hải đây là ý gì a? Nhìn xem trong tay bái thiếp, Tô Thành mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đông Hải Long Cung hạ bái thiếp, ước Tô Gia gia chủ Tô Hòa tại Lâm An Thành bên ngoài gặp mặt, có chuyện quan trọng thương lượng. Đại ca ngươi không thể đi, cái này làm không tốt là bọn hắn âm mưu. Đi gặp một chút đi, nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Tô Hòa nói. Đại ca, cái này bên trong khả năng có cạm bẫy a. Chính là có cạm bẫy cũng phải đi xem một chút. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn sang bên ngoài. Tô Gia hiện tại cục diện, quá khó khăn. Đây là Tô Hòa tiếp nhận gia chủ đến nay, Tô Gia đứng trước lớn nhất nguy hiểm cho. Một cái gia tộc, muốn cùng Đông Hải thủy tộc đối kháng, sao mà khó a? Bây giờ Dạ Lâm Yên ổn thành đến rồi một vị khó lường đại tu sĩ, kiếm trảm phong mưa, lửa sông vân tiêu. Ta cũng xa xa thấy được, thật là cao minh, lại không biết nơi nào đến tu sĩ. Tô Thành nghe vậy nói, cũng không biết là địch hay bạn. Tô Hòa nhấp một ngụm trà, thở dài. Tô Gia đã là đang khổ cực chống đỡ, cũng không thể lại nhiều một cái cường đại như vậy địch nhân. Ngày thứ hai buổi sáng, mưa gió chưa ngừng. Lâm An Thành bên ngoài, mười dặm đất, có một chỗ đình nghỉ mát, có một ít tàn phá. Hôm nay gió mưa bên trong trong lương đình lại là ngồi một người, hơn 40 tuổi niên kỷ, một thân màu nâu xanh trường sam, như là một cái tiên sinh dạy học. Bên cạnh hắn phía sau đứng bốn người, người mặc màu xanh đậm áo dài, đứng tại gió mưa bên trong. Rắc rắc, một đạo thiểm điện xẹt qua trời cao, mưa gió tựa hồ lớn hơn một chút. Đến rồi. Ngồi tại trong lương đình nam tử trung niên ánh mắt khẽ híp một cái, quanh người hắn mưa gió tựa hồ lập tức dừng lại. Tiếp đó một người đột nhiên xuất hiện tại trong lương đình. Tám thước dáng người, một thân nhạt kim sắc trường bào, uy phong lẫm liệt, tựa như thiên thần mở dạng, lẻ loi một mình. Tô tiên sinh. Hắn đối Tô Hòa vừa chắp tay. Thiếu quân. Người tới nhìn Tô Hòa, quan sát một chút phía sau hắn đứng bốn người. Hôm nay thỉnh Tô tiên sinh tới là có một chuyện muốn cùng tiên sinh thương lượng. Cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Thiếu quân mời nói. Đông Hải không muốn cùng Tô Gia ngao cò tranh nhau, lưỡng bại câu thương. Cứ thế ngư ông đắc lợi. Vị này Đông Hải thiếu quân mà nói để cho Tô Hòa sững sờ. Thiếu quân ý là, Đông Hải không tham dự nữa tiền đường sự tình, Tô Gia cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây đã là công khai thừa nhận, tiền đường sự tình cùng bọn hắn Đông Hải có liên quan, kỳ thật có thừa nhận hay không cũng không sao cả. Ngoại giới đã nhận định, cái này tiền đường giang sự tình chính là bọn hắn Đông Hải trong bóng tối là, dù sao Trấn Hà Tháp bị hủy diệt, được lợi là bọn hắn Đông Hải thủy tộc. Cái gì? Dù là Tô Hòa loại này ngày bình thường núi lở tại phía trước mà mặt không đổi sắc người nghe được trước mắt cái này hùng vĩ nam tử nói tới cũng lập tức ngây ngẩn. Còn có chuyện tốt bực này. Thiếu quân là tại cùng Tô Mô nói đùa sao? Ta chuyên đến đây tự nhiên không phải cùng Tô tiên sinh nói giỡn. Cái kia thiếu quân nghiêm mặt nói. Tô Hòa nghe xong trầm tư một hồi lâu. Cái này đối Tô Gia mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, thế nhưng giờ phút này hắn nghe tới lại là như thế không chân thực. Không phải là kế. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Tô Hòa nghe nói sắc mặt đại biến. Quả nhiên là kế. Thiếu quân mưu kế hay a? Đối diện cái kia Đông Hải thiếu quân nghe xong lông mày hơi nhíu lại, nhìn về phía tiền đường giang phương hướng. Việc này, ta xác thực không biết. Tô Hòa nghe xong phất tay háo ly khai. Tiền đường giang bờ, tuần sông người đứng tại trên bờ đê, nhìn qua quần quận nước sông, từng cái sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Vừa mới trong nước Trấn Hà Tháp lần thứ 2 bị hủy diệt, đây là thứ 7 tòa, còn thừa lại cuối cùng 2 tòa Trấn Hà Tháp. Cách đó không xa giữa không trung có phong lôi thanh thanh, quang hoa lấp lánh, khoảnh khắc sau đó, một thanh âm vang lên, một người từ cái kia giữa không trung rớt xuống, nện vào trong lòng núi. Khu khu, giữa không trung một người ho khan không ngừng, khóe miệng chảy ra máu tươi đến. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Hắn nhìn cách đó không xa người mặc màu đen trường bào, mang theo quỷ dị mặt nạ tu sĩ. Nếu phu tử triệu ngươi về núi rồi, làm gì lại tới chuyến vũng nước đục này, ngươi cái này một thân tu vi được không dễ, làm gì vì một cái tô ra xếp ở chỗ này. Tu sĩ kia lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, giữa không trung đột nhiên một đạo kim quang đánh vào trên mặt người kia. A, một tiếng hét thảm, người kia bụng mặt to lớn, thủ trưởng ở giữa đều bốc lên khói. Một đạo dài sông từ trên trời giáng xuống, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Người kia trên người có màu vàng đất quang mang lấp lánh ra tới, bao lại toàn thân, ngăn lại cái kia đạo kiếm hồng, hai hơi sau đó, hộ thể quang mang ảm đạm. Vèo, giữa không trung một đạo lưu hỏa bay tới, thẳng đến Vô Sinh. Vô Sinh giơ kiếm, giữa không trung một đạo dài cầu vồng, trước kia bị hắn lấy Hạo Dương kính theo mắt không thể thấy người trốn không thoát một kiếm này, máu rơi vãi giữa không trung, cái kia bay tới một đạo lưu hỏa cũng bị một kiếm này chặt đứt. Lại là ngươi. Vô Sinh nhìn thoáng qua giữa không trung. Hắn giao cho. Nói dứt lời, Vô Sinh một bước biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung một người núp trong bóng tối, thân thể ẩn nấp tại mây mù ở giữa, đột nhiên xuất thủ, sau một khắc lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, một kích không trúng lập tức trốn xa. Chỉ là lần này hắn không thể toại nguyện. Giữa không trung đột nhiên một kiếm đem hắn ngăn cản. Tiếp lấy cái này thân người bên trên tán phát ra tới một mảnh hỏa hồng sắc quang hoa, tựa như là trên thân bao lấy một đám lửa một dạng. Vô Sinh trên thân ngũ hành châu đột nhiên có phản ứng. Hắn đột nhiên đem căn bản là không có tới kịp luyện hóa ngũ hành châu ném mạnh, một đạo quang hoa lập tức phá vỡ người kia trên thân hỏa cháo, đánh ở trên người hắn, rên lên một tiếng, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, Vô Sinh một chỉ điểm ra. Một bước đi tới trước người hắn, trưởng án càn khôn lập tức đem người kia định trụ, tiếp đó lại là chỉ một cái. Liên một mạch không ngừng công kích tựa như bầu trời nước mưa, so sánh càng thêm tấn mãnh, căn bản không cho người kia thở dốc cơ hội. Giữa không trung máu tươi bay tung tóe, người kia trên thân mấy đạo vết thương, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một kiện kỳ quái pháp bảo, chính là một khối quái dị tảng đá, nắm đấm một dạng lớn nhỏ, màu đỏ sẫm, một bên tản mát ra quang mang đem hắn bảo vệ, một bên khác tại từ trên người hắn phân ra một đạo huyết khí rót vào cái kia quái thạch bên trong. Vô Sinh kiếm cùng Phật chỉ đều bị ngăn trở. Đi. Hắn hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt đi xa. Úm. Giữa không trung đột nhiên một thanh âm vang lên, cái kia đạo hồng quang lắc lư một cái, người kia hiện ra thân hình đến. Tiếp đó một đạo kim quang bắn ra, cho dù không có phá vỡ cái kia quái thạch phát ra quang huy, lại là lay động người kia mắt mở không ra. Chương 456, bá khí lộ ra ngoài. Tu sĩ kia né tránh không kịp, cũng không nghĩ tới Vô Sinh thế mà còn có dạng này này quái dị pháp bảo. Ánh mắt không thể thấy vật, cơ hồ là bản năng tâm thần vừa loạn, vô ý thức né tránh, bị Vô Sinh có cơ hội để lợi dụng được. Một bước gần đến bên cạnh, Phật kiếm ra khỏi vỏ, khoảng cách gần như vậy, Phật kiếm lập tức phá vỡ quái thạch phòng ngự, đâm vào trong thân thể của hắn. Thân thể người nọ run lên, tiếp lấy miệng vết thương máu tươi lập tức bay ngược mà lên, bị cái kia quái thạch hút vào trong đó, ngăn không được bay chạy mà lên. Tu sĩ kia hú lên quái dị vội vàng sử dụng thuật pháp thu hồi quái thạch, trên thân hộ thể đồ vật tiêu thất, tiếp đó bị Vô Sinh một trường đánh rất đám mây, giữa không trung bên trong, cái kia hạ lạc tu sĩ thân chúng một đạo kiếm, Phật đà nhất chỉ, Phật trưởng, liền một mạch không ngừng công kích toàn bộ rơi vào trên người hắn. Sau khi rơi xuống đất vùng vẫy rất lâu mới đứng lên. Khu khu khu, trên thân hộ thân giáp trụ tàn phá, máu tươi nước chảy xiết. Hủy đi Trấn Hà Tháp, đối ngươi có chỗ tốt gì? Vô Sinh lạnh lùng nói. Đêm qua, một kiếm xung thiên là ngươi. Người kia nhìn qua Vô Sinh, không nghĩ tới chính mình hôm qua còn lo lắng sự tình nhanh như vậy liền phát sinh. Lúc trước trong khi hành động Tô Gia người bọn hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì hắn đối Tô Gia người hiểu rất rõ, thế nhưng đối Khúc Đông Dương, Diệp Quỳnh Lâu cùng một vị khác trợ giúp Tô Gia người 10 phần để bụng, bởi vì bọn hắn đối mấy người này không phải đặc biệt giải, cũng chính bởi vì ba người này ngăn cản để bọn hắn nhận lấy tổn thất rất lớn. Diệp Quỳnh Lâu là phu tử thân truyền đệ tử, Khúc Đông Dương là Thái Hòa Sơn Thiên Tĩnh đạo nhân cao túc. Những này bọn hắn đều rất nhanh tra được, Thái Thương Thư Viện cùng Thái Hòa Sơn thần thông thuật pháp bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy, duy chỉ có vị kia lai lịch bí ẩn kiếm tu bọn hắn là một chút tin tức đều tìm hiểu không được, cái biết do hắn biết thuộc Sơn kiếm pháp, chỉ thế thôi. Cái kia có phải hay không là thuộc Sơn đệ tử đâu? Bọn hắn cực kỳ lo lắng chuyện này, lần trước kiếm thánh gia thuộc Sơn chọc tới bao lớn phong ba. vốn là coi là trước đây không lâu theo Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương đều bị chính mình sư môn triệu hồi đi, kiếm kia tu cũng theo đó mai danh nhận tích, bọn hắn vốn cho là hắn cũng là thu đến môn phái mệnh lệnh về núi đi, không nghĩ tới lần này lại tới, còn cho bọn hắn mang đến rất lớn kinh hỉ. Các hạ người kia còn muốn nói nhiều cái gì, đáp lại hắn lại là kiếm hồng như sông. Có thể động thủ liền ít đi nói chuyện. Đáng tiếc, người kia trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh cung tiễn, dương cung liền bắn, vừa đến lưu hỏa bay ra, vô sinh lại đã sớm không thấy. Một chỉ điểm tại tu sĩ kia phía sau, hắn bay ra ngoài trăm bước, cất vào một tòa núi đá bên trong, lần này là đứng lên cũng không nổi, lại cái thanh kia cung lại bị hắn gắt gao giữ tại trong tay. Ngươi hẳn là đứng tại chúng ta bên này. Người kia hít một hơi thật sâu. Đứng tại các ngươi phía bên kia. Mặc kệ hai bên bờ bách tính chết sống. Thiên thu sự tình, chết mấy người có đáng là gì đâu này. Người kia ho khan không ngừng, máu tươi từ khỏe miệng rỉ ra. Cạch, giữa không trung đột nhiên một tiếng vang kỳ quái, tản mát ra một mảnh kim quang, vô sinh thân thể nhoáng lên, trên thân kim quang một mảnh, bảo vệ toàn thân. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, bắt lấy cái kia bản thân bị trọng thương tu sĩ, chuyển thân không thấy. Thế nào chịu nặng như vậy tổn thương? Là hôm qua đêm tối cái kia dùng kiếm tu sĩ, ngươi phải cẩn thận, trên người hắn có một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, còn có. Lời còn chưa dứt, hai người nghe nói một thanh âm vang lên, tựa như thiên lôi vang vọng, hai người trực giác trong nháy mắt trong thai chỉ còn lại phong minh thanh âm, trong nháy mắt thất thần, nhưng sau đó trên bầu trời một áng lửa rơi vào hai người trên thân, lại bị một đạo kim quang ngăn trở, chính giữa Phật kiếm từ trong lửa đâm ra, đâm vào sau đó xuất hiện tu sĩ kia trên thân. Mũi kiếm hơi hơi bị ngăn trở, tiếp đó phá vỡ chướng ngại, đâm vào. Cạch, một tiếng vang kỳ quái. Thân thể kia mập mạp tu sĩ trong tay lại là một cặp kim bản. Đụng vang sau đó phát ra kỳ quái tiếng vang, để cho người ta trong nháy mắt mê muội. Vị này đạo hữu, hôm nay lại thỉnh thả chúng ta một con đường sống, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta tất nhiên nhớ kỹ trong lòng. Sau đó xuất hiện cái kia mập tu sĩ che lấy bị vô sinh lấy Phật kiếm đâm bị thương địa phương. Nói thật là dễ nghe. Các ngươi vụng trộm đối ta hạ tử thủ thời điểm không nghĩ tới những này đi. Vô sinh cười lạnh. Khoan dung độ lượng loại chuyện này vậy cũng phải phân đối với người nào. Đạo hữu động thủ. Cái kia mập tu sĩ hét lớn một tiếng. Còn có một người. Vô sinh lập tức thận trọng thần thức quét khắp bốn phương tám hướng, lại không phát hiện cái gì. Cạch, một tiếng vang kỳ quái, trong đó còn kèm theo len ken thanh thúy tiếng chuông. Kim bạt cùng mê hồn linh cùng nhau thôi động. Vô sinh thân thể nhoáng lên, choáng váng. Trên thân kim quang một mảnh, bảo vệ toàn thân, một bước lui ra phía sau, ngoài trăm dặm. Đi. Hai người kia thừa cơ hóa thành một cơn gió trôn xa. Giở trò lừa bịp. Vô sinh vội vàng đuổi theo, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo hoàng quang hướng hắn bay tới, hắn nhịp tim lợi hại, hắn lấy ra hạo dương kính giấu ở trong tay áo, che ở trước người. Đạo ánh sáng kia trong nháy mắt liền đi tới trước người, đánh ở trên người hắn, hắn lung lay vài cái, trực giác có một ít mê muội, trước mắt một mảnh quang hoa. Tiếp đó lại khôi phục như lúc ban đầu, vừa rồi đạo ánh sáng kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì pháp bảo? Vô sinh lông mày hơi nhíu lại. Ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong núi, hai người rơi vào trên núi, cái này hai người đều bị thương, một người trong đó bị thương rất nặng, mắt thấy lúc nào cũng có thể hôn mê. Hai người này dừng lại sau đó liền ăn rồi mấy viên chữa thương linh đan. Nghĩ không đến người này tu vi cư nhiên như thế độ cao, để chúng ta ăn rồi lớn như thế thiệt thòi, thực sự để cho người ta sợ hai thán phục a. Hắn lợi hại không đơn thuần là kiếm, trên thân còn có một cái hết sức lợi hại pháp bảo. Hai người miệng lớn thở hổn hển, mệnh cuối cùng là bảo trụ. Ai, lần này, thua thiệt lớn. Một trận gió lên, hai người trong nháy mắt cảnh giác lên, liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh cùng lo lắng. Không thể nào, bị hắn đuổi tới. Cách đó không xa đột nhiên liền xuất hiện một người, một thân ố vàng trường bào, đấu đồng bao lại đầu, thấy không rõ lắm dung nhan. Đạo hữu cũng xuất quan. Nếu không phải là ta ngăn lại người kia, các ngươi hôm nay sợ rằng liền muốn lưu tại Lâm An. Người kia thanh âm có một ít khàn khàn. Đà tạ đạo hữu cứu. Trấn Hà Tháp đã hủy đi 7 tòa, vẫn còn dư lại 2 tòa, càng là lui về phía sau càng là khó có thể phá hủy. Cuối cùng Hàng Long Thung không phải nhân tiên không thể lấy, nhân tiên lại không nguyện ý nhận cái kia phần đại nhân quả. Người kia chậm rãi đi đến thụ thương hai cái tu sĩ trước mặt. Hiện tại vấn đề càng khó làm hơn a. Bất quá hủy đi 9 tòa Trấn Hà Tháp. Thủy mạch cũng liền bị đả thông gần một nửa, đầy đủ, cái kia Hàng Long Thung không lấy cũng có thể. Đáng tiếc, hai người chúng ta bị thương thật nặng cần điều dưỡng một đoạn thời gian ngắn bên trong không thể ra tay. Nơi này sự tình liền giao cho chúng ta, hai vị trở lại thật tốt tu dưỡng đi. Cái này sau đó tu sĩ nhìn qua thụ thương hai người. Hai người trong nội tâm lột bộp lập tức. Không tốt, gia hỏa này sẽ không phải mong muốn thừa cơ hội này giết bọn hắn cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật đi. Bản thân liền bất quá là quen biết hời hợt, bởi vì phải phối hợp lấy cộng đồng làm chuyện này mới biết nhau. Tại bọn hắn những này tu hành giả bên trong, giết người đoạt bảo có thể là thường có sự tình, đừng bảo là lẫn nhau cũng không phải là bằng hữu, chính là bằng hữu, thậm chí là đồng môn sư huynh đệ, giết người đoạt bảo loại chuyện này cũng là có chỗ phát sinh. Một kiện tiện tay pháp bảo đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ mỗi người trên thân đều có như vậy một kiện. Đạo hữu còn có chuyện gì? Không việc gì, các ngươi đâu này? Không có việc gì, không có việc gì. Hai người đứng dậy chậm rãi lui lại mấy bước, tiếp đó thi triển thần thông, trong nháy mắt đi xa. Còn lại người kia đứng tại trong núi, lạnh lùng nhìn qua hai người kia. Vừa rồi hắn có nghĩ qua giết chết chúng ta. Giữa không trung hai người nói. Ta xem cũng thế. Ai, mặc dù tạm thời tại chung một mái nhà, thế nhưng dù sao không nghĩ chúng ta như vậy quen biết mấy chục năm, theo ta thấy cái này nhân tâm nghĩ quỷ dị cực kỳ, về sau gặp được hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Ta cũng là như vậy muốn. Vô Sinh còn chưa chạy về Lâm An Thành thời điểm, Diệp Quỳnh Lâu tại Tô Thành phối hợp xuống đã cầm xuống cái kia mang theo mặt nạ tu sĩ, trọng thương sau đó người này suýt nữa hiện ra nguyên hình, hắn là yêu quái, mà lại là thủy tộc yêu quái. Vị kia người mặc nhạt kim sắc trường bào Đông Hải Long tộc thiếu quân cũng không hề rời đi, mà là lẻ loi một mình đi tới Lâm An Thành, tiền đường Giang phụ cận. Thiếu quân có thể biết được cái này yêu quái a? Tô Hỏa chỉ vào trên mặt đất yêu quái. Biết được, chính là ta Đông Hải thủy tộc Tuần Biển đại tướng. Tuần Biển đại tướng. Vô Sinh nghe vậy nhìn qua cái kia yêu quái, tiếp đó nhìn một bên cái kia Đông Hải thủy tộc thiếu quân. Nếu là như thế, thiếu quân còn muốn nói nhiều cái gì đâu? Cái kia thiếu quân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn qua cái kia ngã tại trên mặt đất không dám nhìn thủy yêu. Các ngươi a, đem sự tình muốn quá đơn giản. Hắn câu nói này cũng không biết nói là cho ai nghe. Tô tiên sinh, chuyện này ta là hết đường chối cãi, thế nhưng có vài lời ta vẫn còn muốn nói, đây cũng không phải là ta chủ trương, cáo tử. Đến rồi, còn muốn đi. Một bên Tô Thành lạnh lùng nói. Ừm, Tô Tam tiên sinh còn muốn làm cái gì? Cái kia Long tộc thiếu quân nghe xong chậm rãi nói. Trên thân một luồng nặng nề uy áp lập tức tản ra tới, bốn phía mưa gió trong nháy mắt liền dừng lại, mọi người tại đây trừ giải rác mấy người bên ngoài đều cùng nhau lui mấy bước. Từng cái sắc mặt ngưng trọng, có vài người thậm chí thân thể khẽ run lên. Bọn hắn cảm giác được vị kia Đông Hải thiếu quân đáng sợ, loại này dọa người uy áp như thực chất một dạng rơi trên người bọn hắn. Thiếu quân đi thong thả. Tô Hỏa vung tay lên, vây quanh hắn tuần sông người đều tản ra. Cái kia Long quân đang chuẩn bị ly khai, một người phá vỡ mưa gió đi tới trước mặt mọi người. Đông Hải. Vô Sinh đánh giá trước mắt cái này uy phong lẫm liệt người trẻ tuổi. Đông Hải ngao hán gặp qua đạo hữu. Cái kia Đông Hải thiếu quân hướng Vô Sinh vừa chắp tay. Lẻ loi một mình đến Lâm An, có mấy phần quyết đoán. Vô Sinh gật gật đầu. Đêm qua một kiếm, phong thái phi phàm. Ngao hán tán thưởng nói. Đây là từ đáy lòng tán thưởng, không phải khẩu thị tâm phi. Cáo tử. Đi thong thả. Ngao hán một bước đi xa, hai bước không thấy. Vô Sinh cũng không có ngăn cản. Ở đây nhiều như vậy Tô gia người đều không có ngăn cản đối phương, khẳng định là có nguyên nhân. Tô Hỏa đại biểu Tô gia, đa tạ đạo hữu tương trợ. Tô Hỏa đi đến Vô Sinh bên cạnh, hướng hắn hành lễ. Gần nhất cái này mấy ngày, Tô gia là tại là sức đầu mẹ chán, chỉ bằng vào bọn hắn cái này một nhà nắm trong tay thế lực đã là phi thường bị động, cho dù làm bố trí, có thể là mỗi lần đều không có cái gì tốt hiệu quả, mắt thấy Trấn Hà Tháp một tòa tiếp một tòa bị hủy diệt, tuần sông người liên tiếp bị giết. Có vài người đã đánh chống lui quân, bọn hắn sợ, đều là có gia thất người, nếu như mình xảy ra ngoài ý muốn, người vợ cùng hài tử làm sao bây giờ, trong nhà lão nhân làm sao bây giờ, cho dù Tô gia nói tốt, nếu như tuần sông người xảy ra ngoài ý muốn, người nhà bọn họ sẽ có Tô gia cung cấp nuôi dưỡng, có thể là bị người khác cung cấp nuôi dưỡng cuối cùng không bằng chính mình đến tốt. Tại sinh tử trước mặt, đối có vài người tới nói, kim tiền, lời thề những này đồ vật toàn diện cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, có thể bất cứ lúc nào từ bỏ. Tô tiên sinh khách khí. Vô Sinh vội vàng hoàn lễ. Vừa rồi vị kia là Đông Hải thiếu quân, lão Long Vương Long Tôn. Ngược lại là so với lần trước nhìn thấy cái kia có hàm dưỡng nhiều. Vô Sinh nói, lần trước tại Đông Hải, hắn cùng Diệp Quỳnh Lâu cùng Đông Hải một vị khác thiếu quân tranh đấu qua, vị kia có thể là bá khí lộ ra ngoài, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Vị này là trưởng tử trưởng tôn, tiên sinh nói tới vị kia xếp hàng thứ hai, tính cách cương liệt, bá đạo. Nhìn xem là thích ăn đòn. Vô Sinh thầm nghĩ. Hắn tới làm cái gì, thị uy? Không, là giảng hòa. Ừm. Vô Sinh nghe vậy sững sờ. Giảng hòa, sợ không phải Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn đi. Trấn Hà Tháp thật là tại ta cùng hắn ở ngoài thành trò chuyện thời điểm bị hủy diệt. Tô Hòa nói, hai chuyện này thật sự là quá mức trùng hợp. Cái kia vì cái gì không lưu lại hắn? Đó chính là cùng Đông Hải triệt để vạch mặt ta. Tô Hòa nói, cái này còn không vạch mặt sao? Vô Sinh nghe xong hỏi ngược lại. Theo ta được biết, vị kia Ngao Hán cùng một vị khác thiếu quân quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Ừm. Vô Sinh nghe xong lập tức minh bạch Tô Hòa trong lời nói ý tứ. Đông Hải nội bộ cũng không đoàn kết. Đông Hải rất lớn. Tô Hòa vô cùng đơn giản bốn chữ lại là nói rõ rất nhiều vấn đề. Quả nhiên, tranh đấu ở khắp mọi nơi, cho dù là người trong nhà. Vô Sinh nghĩ thầm. Nếu như không có việc gì mà nói, ta cáo từ trước. Đa tạ đạo hữu tương trợ, ngày mai tất nhiên đến nhà bái tạ. Không cần, các ngươi bận điệu. Vô Sinh hướng bọn hắn vừa chắp tay, tiếp đó tiêu thất tại gió mưa bên trong. Đại ca ngươi nên dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Tô Thành nói. Muốn lưu hắn lại cũng không dễ dàng a. Cái này Ngao Hãn cho dù nhìn qua so với hắn vị kia đệ đệ khiêm tốn nhiều, không có ba khí lộ ra ngoài, thế nhưng một thân tu vi tuyệt đối phải ở trên hắn. Tối nay một trận chiến, Diệp Quỳnh Lâu lần thứ hai bị đánh lén thụ thương, bất quá tổn thương không phải nhìn qua nặng như vậy, hắn trở về chỗ mình ở dưỡng thương, là cùng Vô Sinh cùng rời đi. Vô Sinh còn đặc biệt đi hắn chỗ ở ngồi một lát, có một số việc còn có chút nghi hoặc, mong muốn hỏi một chút Diệp Quỳnh Lâu. Vì cái gì ra tới đều là Long Tôn đâu, không thấy Long Tử ra tới. Vấn đề này Vô Sinh hơi có chút hiếu kỳ. Hắn thấy qua mấy cái thủy tộc giao long, thế nhưng ra tới đều là Long Tôn, nhưng không thấy Long Tử, điều này làm cho hắn khá là ngoài ý muốn. Đại khái tại hơn 400 năm trước, thủy tộc đã từng phát sinh qua một lần nội chiến, ngũ hồ tứ hải thủy tộc phát sinh hiếm thấy tranh đấu. Sau trận chiến ấy, ngũ hồ tứ hải các loại lớn thủy tộc Long Vương thế hệ con cháu hoặc là bỏ mình, hoặc là bản thân bị trọng thương, tu vi hủy hết. Đó cũng là thủy tộc xuống dốc một trận chiến. Chương 457, ba lần hỏi ba lần không biết. Ngược lại là vẫn còn dư lại các vị Long Tử tu vi còn tại, nhưng bây giờ đã là tất cả đại thủy tộc trụ cột, sẽ không tùy tiện ra tới xuất đầu lộ diện. Diệp Quỳnh Lâu dừng lại một lát tiếp tục nói. Nghĩ không đến cái này thủy tộc cũng sẽ có loại sự tình này, nghe lấy giống như là quần hùng tranh bá, cái kia nguyên nhân gây ra là cái gì à? Theo ta được biết có như thế hai loại thuyết pháp, thứ nhất là vì cái gì tranh đoạt một kiện chí bảo. Thứ hai năm đó Đông Hải Long Vương con trai trưởng chết minh bạch hay không, tin đồn là bị cái khác thủy tộc hợp mưu làm hại. Thế nhưng cụ thể là nguyên nhân gì chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Chậc chậc chậc, Vô Sinh nghe xong là kinh thán không thôi. Ngắn ngủi hai cốm mà nói lại là hiển lộ ra lại là đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu. Thật tốt đều an một góc không tốt sao. Có tốt hay không, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong nói. Khu khu khu, vừa nói chuyện sau đó. Diệp Quỳnh Lâu lại bắt đầu ho khan. Thời gian cũng không sớm, ngươi an tâm dưỡng thương đi, ta đi trước. Vô Sinh một thời gian sơ sót, vị này trên thân còn mang theo tổn thương đâu. Điểm ấy vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, Vương huynh. Ừm, còn có việc. Đa tạ. Diệp Quỳnh Lâu không mình hành lễ nói. Kỳ thật hắn biết rõ trước mắt vị bằng hữu này hoàn toàn không cần thiết liên lụy vào. Chuyện này đối với hắn mà nói trừ có thể thu được Tô gia hảo cảm bên ngoài không có chỗ tốt, thế nhưng có thể phong hiểm quá lớn. Những cái kia ý đồ hủy đi Trấn Hà Tháp tu sĩ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ra tay cũng sẽ không lưu tình. Này, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Vô Sinh cười khoát khoát tay. Nói thật, ta sở dĩ tới đây, không đơn thuần là vì ngươi, cũng không phải vì Tô gia. Ngươi xem một chút cái kia bị dìm nước không có thôn trấn, trôi dạt khắp nơi bách tính, luôn cảm giác mình nên làm chút gì, đủ khả năng, cũng xem như vì chấm dứt đoạn nhân quả này đi. Vô Sinh nói. Đạo hữu câu này đủ khả năng đến làm cho bao nhiêu người xấu hổ đâu, bao nhiêu người là khả năng giúp đỡ mà không giúp, ngồi xem trên vách. Diệp Quỳnh Lâu từ đáy lòng tán thưởng, hắn phát hiện trước mắt tu sĩ này trên người có quá nhiều tu sĩ nói không có điểm nhấp nháy, lòng mang thiên hạ, lòng mang thương sinh. Quá nhiều tu sĩ đều cho rằng chính mình bước lên con đường tu hành sau đó liền không còn là phàm nhân sự tình cũng cùng bọn hắn không có quá lớn liên quan, kỳ thật bọn hắn đều là thiên hạ thương sinh một phần tử. Có vài người làm như vậy không quá phận, dù sao việc không liên quan đến mình, có thể lý giải. Ngươi không thể cưỡng cầu người khác phải đi làm cái gì, khả năng này là đạo đức bắt góc, thế nhưng có vài người thần tại hắn vị không như hắn trước vậy liền không nên. An tâm dưỡng thương đi. Vô Sinh rời đi về sau chưa có trở lại chỗ mình ở, mà là đi bị dìm ngập những cái kia thôn trấn, nơi này khắp nơi không người, trừ tiếng gió tiếng mưa rơi lại không thanh âm khác, gió mưa bên trong có thể nhìn đến tường đổ. Hắn tới đây vì những cái kia vô cớ uổng mạng người tụng kinh siêu độ. Tại gió mưa bên trong, Vô Sinh âm thanh nhẹ đọc vãng sinh chú, phạm âm như nước, bao phủ trong thôn trang bay ra từng cái vong hồn, nam nữ già trẻ đều có. Một lát sau, một trận sương mù từ đằng xa tràn ngập tới, sương mù bên trong đi ra một vị người mặc đặc thù quan phủ quỷ xoa, nhìn thấy Vô Sinh sau đó không mình hành lễ. Trong tay xiềng xích bay ra, trói khóa lại những cái kia vong hồn. Ô a, một tiếng gào to, một tiếng cây roi vang. Những cái kia bị khóa lại vong hồn tự giác xếp thành một đội, tiếp đó bị cái này quỷ xoa mang theo đi vào trong sương mù, đi tới âm ti đi. Vô Sinh yên tĩnh đứng ở đó, âm thanh nhẹ tụng kinh. A-di-đà Phật. Gió mưa bên trong có nhỏ bé tiếng vang, tựa như một cái phi điểu tại trong mưa bay lượn. Có người đến. Vô Sinh một bước rời đi. Hắn vừa đi một lát, một người tới đến nơi đây, một thân trường bào màu xanh đen, thấy không rõ lắm dung mạo, trong tay cầm một kiện quái dị pháp khí. Hắn đi tới cảm giác vừa mới Vô Sinh sở tại địa phương, nhìn bốn phía. Không sai được, vừa mới có quỷ xoa tới qua. Hắn nhìn xem trong tay pháp khí. Kỳ quái. Hắn tại gió mưa bên trong cảm nhận được một luồng còn sót lại sức lực. Người nào? Hắn đột nhiên chuyển thân quay đầu, lại phát hiện vắng vẻ màn mưa bên trong không thấy một người. Vừa rồi hắn tựa hồ nghe đến một chút xíu tiếng vang. Vô Sinh đứng tại cách đó không xa chỗ tối, yên tĩnh nhìn qua cái kia cầm trong tay pháp khí người. Bị phát hiện rồi. Ở nơi đó, người kia đột nhiên vung tay lên, tung ra một mảnh ngân quang thẳng đến Vô Sinh cất giấu thân địa phương mà đi. Ngân quang đem cái kia núi đá đánh thành cái sàng một dạng. Hắn người theo sát lấy đi tới gần lại phát hiện núi đá sau đó lại là không có một ai. Là ta nghe lầm. Vô Sinh về tới thành lâm thời chỗ ở, một cái tiểu viện tử. Sáng sớm hôm sau thời điểm, đầy trời gió mưa nhỏ rất nhiều. Trong Tô phủ, một chỗ ưu tĩnh trong biệt viện, Tô Hỏa hiếm thấy trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Chính là thời điểm A. Đại ca, chuyện này. Chứ huynh đệ chúng ta bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào biết rõ. Đúng. Tô Thành gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn hai huynh đệ người hiện tại đối trong Tô phủ những này si kiểm tra còn lại người cũng không dám toàn bộ tín nhiệm. Ai có thể nghĩ tới trong phủ ngây người mà là nhiều năm lão nhân đều có thể thông đồng với địch. Tổ tiên đời thứ ba đều là tuần sông người thân tín cũng sẽ phía sau đối bọn hắn đâm đao. Tại lợi ích cùng uy hiếp trước mặt, rất nhiều người đều lựa chọn khuất phục. Diệp tiên sinh bên kia. Một hồi ta và ngươi đi xem một chút. Tốt, vị kia Vương tiên sinh. Ta tự mình đi bái phòng hắn. Tốt. Ban ngày thời điểm, Vô Sinh tại chính mình trong tiểu viện ngây ngô, mà là đi Lâm An Thành, cái kia buôn bán tin tức địa phương, rất lâu không có tới, hắn đến nghe ngóng chút tin tức. Vị khách quan kia muốn nghe ngóng chút gì đó tin tức. Là ai tại nhằm vào Tô gia? Vô Sinh vấn đề thứ nhất liền để chiêu đái hắn vị này phạm vào khó. Xin lỗi, không biết. Đương kim hoàng thượng trở thành nhân tiên bên trên tự thân đại giới là cái gì? Xin lỗi, không biết. Người kia tiếp lấy lắc đầu. Vô Sinh trầm tư một lát. Là ai che đậy thiên cơ, dẫn đến thiên địa vô quang, đất rung núi chuyển? Xin lỗi không biết. Ba lần hỏi ba lần không biết a. Các ngươi tiệm này thế nào mở a? Vô Sinh cười hỏi. Khách quan có thể hỏi lại một vấn đề, chỉ cần chúng ta biết rõ, có thể không thu lấy tiên sinh bất luận cái gì phí tổn. Người kia không vội không buồn. Hiện tại Lâm An Thành bên trong có cái nào vài phe thế lực? Bát Phương Thần Tướng một trong Hải Bình Triều, Trường Sinh Quán, Võ Ưng Vệ, Đông Hải Thủy Tộc, Nam Hải Thủy Tộc, Tán Tu. Ngươi nói những này ta đều biết rõ, nói chút ta không biết. Vậy liền nói khách quan không biết, có cái đại yêu tiến vào Lâm An Thành. Đại yêu? Nơi nào đến đại yêu? Vô Sinh nghe xong sững sờ. Cái này, cần khách quan. Nói giá. Nam tử kia mở giá, Vô Sinh trả tiền. Đến từ quan ngoại đại yêu. Liền cái này. Vô Sinh nghe xong sửng sốt. Chân thân là cái gì? Xin lỗi, không biết. Người kia lắc đầu. Hắc, thật là có ý nghĩa à. Vô Sinh lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hỏi nhiều vấn đề như vậy đều không biết. Chương 458, loạn. Các ngươi làm ăn này có phải hay không thay đổi người rồi? Ta vừa mới hỏi nhiều vấn đề như vậy đều không biết. Còn làm cái gì sức sống a? Khách quan hỏi những vấn đề này chúng ta bây giờ thật là không biết, thế nhưng chúng ta đang cố gắng nghe ngóng phương diện này tin tức. Vô Sinh cúi đầu trầm tư một lát. Tô gia nội ứng đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Không có. Đây là Vô Sinh trả tiền sau đó đạt được đáp án, còn như còn lại nội ứng còn có mấy người, theo thứ tự là ai, một mực không biết. Nghe những này sau đó Vô Sinh liền nghiêm trọng hoài nghi cái này lấy buôn bán tin tức mà sống tổ chức có phải hay không thay đổi chủ nhân, cùng mình mấy lần trước đến thời điểm có rõ ràng bất đồng, trước kia là hỏi cái gì cũng có thể biết rõ đáp án, hiện tại là hỏi cái gì đều không biết. Hôm nay một vấn đề cuối cùng, đêm hôm ấy, Dương Kiếm chém trời là ai? Vô Sinh cuối cùng hỏi một cái liên quan tới chính mình vấn đề. Xin lỗi khách quan, chúng ta bây giờ còn không biết. các ngươi làm ăn này a, tiếp tục như vậy nữa coi như biết vàng rồi. Vị khách quan kia, chúng ta một mực tại cố gắng. Nha, cái này từ một bộ a. Đây là điển hình, chúng ta một mực tại cố gắng, chính là không thành tích. Vô Sinh cười từ nơi này địa phương rời đi, từ nơi này rời đi về sau về tới chỗ ở, vừa mới ngồi xuống không có quá nửa cái canh giờ, liền nghe một tiếng oanh minh, dưới chân đại địa một trận mãnh liệt lay động. Hắn vội vàng ra tiểu viện, đi tới tiền đường giang bên trên, chỉ thấy trong nước một cái vòng xoáy khổng lồ, tuần sông người loạn thành một đoàn. Trong nước còn có người. Vô Sinh một bước trong nước. Đục ngầu trong nước sông, mơ hồ có thể nhìn đến một người, phụ cận xem xét, đã đầu thân hai nơi, không còn khí tức. Sông bên ngoài giữa không trung, một đạo lưu hỏa từ trên trời giáng xuống nện vào trong nước sông, chỗ rơi chỗ nước sông lập tức bại không, lộ ra đáy sông bùn cát, một đạo nhân ảnh bị đem cái kia đạo lưu hỏa đập trúng, trên đỉnh đầu lơ lửng một kiện pháp bảo che lại toàn thân. Người mặc một bộ trường bào màu xám sẫm nhỏ, đứng tại cuối cùng một chỗ trấn hà tháp trước mặt, trong tay cầm một cây kỳ quái trường thương. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ha ha ha, người kia cười to vài tiếng, trường thương trong tay mãnh liệt đâm hướng về phía trấn hà tháp, lại không nghĩ rằng trường thương trong tay lập tức chui vào trấn hà tháp bên trong, phảng phất đâm vào một bãi bùn nhão bên trong. Cái này, người kia sững sờ. Ngay lúc này, bầu trời Tô Hỏa cầm trong tay một cùng màu đỏ sầm gậy sắt từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong nước, trực tiếp đánh tới hướng người kia lại bị hắn hộ thân bảo vật ngăn trở. Tô Hỏa rơi chỗ, bốn phía nước sông quần quận không ngừng, lại không có chút đồ lặn gần quanh người hắn trong vòng ba thước. Trong nước đột nhiên tạo nên gợn sóng đạo đạo, một mảnh ngũ thải quang mang từ cái kia gợn sóng bên trong bay ra, thẳng đến Tô Hỏa mà đến, phảng phất một áng mây màu. Ngũ thải thiên la. Tô Hỏa thấy thế kinh hãi. Nhưng vào lúc này một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống ngăn cản cái kia đạo ngũ thải thiên la, bất quá hai hơi công phu thanh quang lập tức tán loạn. Ngay sau đó cái kia ngũ thải quang hoa cũng lui trở lại. Một người tới đến Tô Hỏa bên cạnh, cầm trong tay thiết xích, chính là Diệp Quỳnh Lâu, trong tay còn cầm một bộ quyển trục, bày ra mơ hồ nhưng nhìn đến một chữ mơ mơ hồ hồ. Tô gia hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì, đáng giá ngươi như thế bán mạng. Trong nước đi ra một người, người mặc trường bào màu đen, mang theo một cái quái dị đầu rồng mặt nạ, lạnh lùng nhìn qua Diệp Quỳnh Lâu. Hủy đi trấn hà tháp đối các ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Quỳnh Lâu hỏi ngược lại. Tiền đường giang bên trong đột nhiên nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, trong nước một mảnh quang hoa. Hai đạo nhân ảnh từ trong nước bay ra, một người là mang theo mặt nạ nam tử, một người khác là Diệp Quỳnh Lâu, sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Người trước mắt này thế mà dùng quan thiên các thần thông, còn có quan thiên các pháp bảo ngũ thải thiên la. Khó đạo quán thiên các trong bóng tối tham dự việc này bên trong, không có khả năng. Sau đó người kia đột nhiên xuất thủ, trong tay bay ra vài điểm quang mang, giữa không trung bên trong lấp lánh, bay vụt ra mấy đạo quang mang giữa không trung bên trong nhằng nhịt khắp nơi. Quan thiên các tinh trận. Diệp Quỳnh Lâu từ trong ngực lấy ra một bộ quyển trục, bày ra một góc, hiển lộ ra một chữ đến. Tiếp lấy liền có một đạo hạo nhiên chi khí từ cái kia quyển trục bên trong xông ra, trong nháy mắt liền phá cái kia vừa mới thành hình trận pháp. Trong nước hai đạo nhân ảnh đấu cùng một chỗ, cũng ra tiền đường giang, đấu đến giữa không trung. Nhơ bẩn nước sông phía dưới đột nhiên liền xuất hiện một người, hắn đưa tay vướt ve trấn hà tháp. Nghĩ không đến à, thế mà còn có dạng này một đạo cấm chế, dạng này diệu pháp, là ta chủ quan. Đạo hưu nếu đến rồi, còn không hiện thân. Vị này quay đầu che đậy mặt tu sĩ đột nhiên quay đầu nhìn qua trong nước. Bị phát hiện sao? Vô Sinh từ đáy sông hiện ra thân đến. Căn cứ ta chỗ biết rõ hưu cùng Tô gia đồng thời không có thâm giao, vì cái gì như thế giúp hắn. Ta người này luôn luôn ưa thích giúp người làm niềm vui. Người kia đột nhiên xuất thủ, trong tay háo hai đạo kim quang bay ra. Vô Sinh tay trái chỉ một cái, tay phải một kiếm, nước sông từ đó chia làm hai đoạn. Ngự kiếm chắn ngang cái kia hai đạo kim quang, Phật chỉ chút hướng người kia, trên người đối phương lại phát ra một mảnh nước gợn sóng màu đất quang hoa. Vô Sinh giật mình trong lòng. Đại Nhật Như Lai chân kinh cùng Hạo Dương kính cùng nhau bảo vệ toàn thân. À, người kia một tiếng sợ hãi thán phục, tiếp lấy trường bảo vung lên, thân hình trong nháy mắt từ Vô Sinh trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Chạy. Vô Sinh vô ý thức thần thức đóng vai phụ bốn phía, xác thực cũng không phát hiện cái gì chỗ dị thường. Dưới người hắn lòng sông bên trong đột nhiên tuôn ra lượng lớn bùn cát, che cản bốn phía ánh mắt. Vô Sinh song trưởng trái phải đẩy ngang, trước mắt kim quang lóe lên, cạch, bên cạnh nước chảy đình trệ. Hắn tính cả bên cạnh nước sông cùng nhau bị giam tiến vào cái gì pháp khí bên trong. Khối này không gian cũng không lớn, Vô Sinh rất nhanh liền đã tìm được một bên, đưa tay thử một lần, rất cứng. Đây là bị cái gì pháp bảo khống trụ. Chém rồi nó. Làm sơ tưởng niệm. Phật kiếm ra khỏi vỏ, bạch kim sắc trường hồng đâm vào cái kia ngăn tại trước người pháp bảo bên trên, len ken một tiếng vang thật lớn. trước mắt lại là nhơ bẩn nước sông, hai đạo kim quang bay đi, nhìn kỹ phía dưới lại là hai mảnh kim bản. Trước mắt Trấn Hà Tháp còn tại, nhưng không thấy vừa rồi tung tích người kia. Đi nơi nào? Vô Sinh bốn phía tìm kiếm. Trên sông, hai người người đứng tại nhơ bẩn trên mặt nước. Một người trong đó thân hình thon gầy, một thân trường bào màu xanh nhạt, bộ dáng tuấn tú, chính là sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Hắn đối diện nam tử mang lên mặt mặt nạ đã bể nát, hiện ra nửa gương mặt to lớn, trắng bệnh trồng râu, hơi giả nua dung nhan. An Thúc, lại là ngươi. Cái kia người mặc thanh y nam tử sắc mặt là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vì cái gì? Nghĩ không đến, một mực ốm yếu không chịu nổi tay trói gà không chặt Tô gia nhị thiếu gia lại là một vị tham thiên cảnh đại tu sĩ. Cái này một dấu diếm chính là 20 năm, nhị thiếu gia thật sâu tâm cơ a. An Thúc, cái này mấy thập niên, Tô gia dẫn ngươi không tệ, chúng ta một mực lấy ngươi làm người trong nhà, đương trưởng bối đối đãi, ngươi vì cái gì làm ra chuyện như thế đến? Tô Vĩnh chất vấn nói. Ai có thể nghĩ tới? Tô gia tiềm ẩn sâu nhất nội ứng, bên trong thông ngoại địch người lại là tại Tô phủ mấy chục năm đại quản gia. Vị lao nhân gọi là Tô An, từ bọn hắn vẫn là hài tử thời gian liền bắt đầu tại Tô gia làm việc, một nhà hai đời người đều đang vì Tô gia làm việc. Bọn hắn ba huynh đệ coi như là nhà mình trưởng bối. Bọn hắn huynh đệ ba người đã từng trong bóng tối thương lượng qua không chỉ một lần, từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi vị lao nhân này sẽ trở thành Tô gia phản đồ, không nghĩ tới lại là hắn, quả nhiên, thân tín nhất người tổn thương sâu nhất. Chương 459, Mai Rùa. Từ đây, trong bóng tối hủy đi 8 tòa Trấn Hà Tháp, Tô gia tiềm ẩn sâu nhất nội ứng nổi lên mặt nước. Tiền đường giang bên trên, tối nay hết thể đến rồi ba cái tu sĩ ý đồ hủy đi cuối cùng một tòa Trấn Hà Tháp, một vị nắm giữ quan thiên các pháp bảo ngũ thải thiên la, dùng chính là quan thiên các thuật pháp thần thông, lúc này đang cùng Diệp Quỳnh Lâu giữa không trung bên trong đấu pháp, một vị thân hình gầy cao, cầm trong tay kỳ lạ pháp bảo, đang cùng Tô Hòa đấu pháp, cuối cùng vị này chính là Tô gia đại quản gia. Tô Hòa đang cùng Tô gia một mực tiềm ẩn trong bóng tối Tô Vinh đối lập. An Thúc, là ngươi. Tô Hòa cầm trong tay pháp bảo đi tới bên cạnh, trên người hắn nhiễm lấy máu tươi, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi kinh lịch một phen kịch chiến, phía sau hắn còn có một người theo sát lấy đuổi theo. Phụ thân là ngươi hại chết. Đúng, nếu không phải là ta tại hắn nước trà bên trong hạ độc, liền xem như có ngũ thải thiên la cũng không cách nào dễ dàng như vậy chế chủ hắn. Tô An nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có tiếp tục che lấp cần thiết. Bọn hắn mưu đồ như thế thời gian dài, vốn cho rằng hôm nay có thể một lần là xong, trước đó suy nghĩ cũng xem như chu toàn, không nghĩ tới vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Hai chuyện bọn hắn không có suy nghĩ đến, một cái là Tô gia lão nhị Tô Vĩnh Nguyên Lai cũng không phải là không thể tu hành phế vật, mà là tham thiên cảnh đại tu sĩ. Kiện sự tình thứ hai, cuối cùng một tòa Trấn Hà Tháp sử dụng chất liệu cùng phía trước 8 tòa hoàn toàn khác biệt, dùng hủy đi phía trước 8 tòa Trấn Hà Tháp phương. Pháp tới đối phó nó hoàn toàn không có tác dụng. Khó trách, có thể như vậy mà đơn giản phá giải rơi tiền đường giang dưới bố trí trận pháp, có thể xúi dục những cái kia chung với Tô gia tuần sông người, đều là bởi vì ngươi. Là bởi vì ta. Tô An gật gật đầu. Tô gia rốt cuộc cái gì địa phương làm không đúng? Chỗ đó làm không đúng. Tô An trầm ngâm một lát. Ngươi coi như ta là điên rồi đi. Ôn chuyện đến đây là kết thúc, nắm chắc thời gian hủy đi cuối cùng một chỗ Trấn Hà Tháp. Sau đó người trong tay một đạo kim quang bay ra bị Tô Hòa một trong tay một cây gậy sắt ngăn trở. Người kia tiện tay lay động, len keng, một trận thanh thúy tiếng chuông. Mê hồn linh. Tô Vĩnh trong tay một cây hỏa hồng sắt trường thương giữ tại trong tay, tràn ra một áng lửa bao lại toàn thân. Tiền đường giang phía dưới, nước sông lập tức phóng lên tận trời, một đạo nhân ảnh vọt lên. Tô An giữa không trung bên trong thân hình đột nhiên dừng lại, phảng phất là bị cái gì đồ vật định trụ một dạng. Trên người có một mảnh thải sắc xương mù bao lại. Một đạo kim quang rơi vào mặt trên, đem hắn đánh vỡ, thân thể của hắn run lên, cảm giác được một luồng cực nóng sức lực lập tức rơi vào trên người mình. Hắn trường bào phía dưới áo giáp phát ra chua xót tiếng vang, làm bất quá hai hơi công phu, bị một chỉ này điểm phá. Khi hắn thật vất vả tránh thoát trói buộc thời gian, trước người hắn một đạo lưu hỏa nên diện mà tới, Tô Vĩnh cầm trong tay trường thương hóa thành hỏa long tới người. Đạo hữu, xin đem hắn giao cho ta. Người vị nào? Vô Sinh nhìn xem trước mắt cái này có một ít ốm yếu người trẻ tuổi sương sở. Tô gia Tô Vĩnh, Tô Hòa là ta đại ca. Nghe đồn rằng cái kia đã từng du lịch thiên hạ mà bản thân bị trọng thương, một thân tu vi đều bị hủy đi, từ đây cũng không còn cách nào tu luyện, cực ít xuất hiện ở trước mặt người đời Tô gia lão nhị thế mà còn là cái đại tu sĩ, cái này ẩn tàng đủ sâu. Vô Sinh nghe vậy thầm than. Người này chính là Tô gia đại quản gia. Tô Vĩnh sau đó lại nói thêm một câu. Ừm, Vô Sinh sương sở. Một câu nói kia lượng tin tức rất lớn a. Ta mới vừa rồi là không phải là sai qua cái gì. Nếu là như thế, đây cũng là Tô gia bên trong sự tình, hắn quả quyết lui lại, đem người này giao cho Tô Vĩnh. Hắn nhìn xem bầu trời bên trong đánh nhau 6 người, cảm thấy giống như chính mình là dư thừa. Đột nhiên hắn tâm sinh cảm giác, túi đầu xem xét trong nước, tiếp đó một bước đi xuống, vành một tiếng, nước sông vẩy ra mà lên. Ngươi muốn làm gì? Hắn vừa vào trong nước liền thấy một người, cầm trong tay một kiện quỷ dị binh khí, tựa như cái đốt lửa cây gậy, một đầu lớn một đầu nhỏ, đang muốn hủy đi cái kia cuối cùng một tòa trấn Hà Tháp. Tại trấn Hà Tháp bốn phía có một vòng Phật môn pháp chú long lánh quang mang, chỉ là vừa mới hắn trước lúc rời đi đặc biệt bố trí, vì chính là phòng ngừa còn có người không có hiện thân. May mà ta có chỗ chuẩn bị, đuổi kịp ngươi đầu này cá lọt lưới. Vô Sinh nhìn xem trước mắt cái này người mặc trường sam màu xanh lục, nhìn qua niên kỷ không nhỏ lão nhân. Ngươi nói ngươi đều như thế cao tuổi rồi, không tại trong nhà thật tốt bảo dưỡng ngàn năm, ra tới mù xem náo nhiệt gì à? Ai, cho dù tuổi thì lớn chút, có một số việc cũng phải làm. Đáng tiếc, vẫn là bị ngươi phát hiện. Lão nhân hít miệng một hơi thở, nhìn xem người trẻ tuổi trước mắt này, biết rõ hôm nay vấn đề này sợ là không có biện pháp làm thành. Hắn biết rõ trước mắt cái này người tu vi rất là cao thâm, đừng bảo là chiến thắng, làm không tốt biết thua ở người trẻ tuổi này dưới kiếm. Bất quá nếu đến rồi, vậy thì phải thử một chút, không thể cứ như vậy trở về. Hắn binh khí trong tay vung lên, bốn phía nước sông lập tức xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, như là một tòa thủy lao một dạng đem Vô Sinh vây nhốt vào bên trong. Vô Sinh trường kiếm trong tay quét ngang, một kiếm phá mở, nước sông lập tức trở nên đục không chịu nổi. Nhưng vào lúc này hai đạo hoàng quang từ lão nhân kia trong tay háo bay ra, thẳng đến Vô Sinh mà đi, Sinh lòng cảnh giác Vô Sinh lấy hạo dương kính bảo vệ lấy toàn thân, hai đạo hoàng quang một kích không trúng bay ngược trở lại, bị lão nhân kia lại tiếp tục thu hồi đến trong tay háo. Nước sông lập tức tách ra, một đạo kiếm hồng trong nháy mắt đi tới lão nhân kia trước người, hắn mong muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của mình không chịu khống chế định lại ở đó, trên thân giống như buộc vô hình gông xiềng một dạng, chỉ có thể ngạnh kháng. Một mảnh quái dị quang mang xuất hiện tại thân thể của hắn bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được bất quy tắc hoa văn, nhìn qua rất là nặng nề, thế mà ngăn lại Vô Sinh một kiếm kia. Việc đã đến nước này, chung quy là thất bại trong gang tấc, đáng tiếc. Lão nhân kia thở dài một hơi, trong chớp nhoáng này dò xét liền biết mình cần phải đi, nghĩ đến thôi động thần thông rời đi cái này tiền đường giang. Lại không muốn trước người một kiếm chém ngang mà đến. Ầm ầm, tiền đường giang nước bị một kiếm này lập tức cắt đứt, nước sông hai điểm, lộ ra dưới đáy lòng sông cùng bùn cát. Lão nhân kia trên thân sáng lên hộ thể quan mang, bị một kiếm này trực tiếp chém bay ra ngoài, rời đi tiền đường giang. Giữa không trung bên trong lộn vài vòng, chưa ổn định thân hình, kiếm hồng lại đến. Phiền toái. Rơi vào đường cùng hắn lấy ra một vật, vung ra ngoài, lập tức giữa không trung một mảnh tinh mịn hải sa, bay múa đầy trời, ngăn lại ánh mắt, vây khốn Vô Sinh một lát, hắn thừa cơ rời đi, không có dám lại tiến vào tiền đường. Vô Sinh bị báo cắt ngăn trở ánh mắt, chỉ bằng vào ban đầu cảm giác, cách xa chỉ một cái. Một chỉ này dường như kia một ngày tuệ ngộ hòa thượng Phật chỉ một dạng, giơ tay lên, sau đó trở lại lão nhân kia trước người, chút ở trên người hắn. Giáp giáp một tiếng, lão nhân từ giữa không trung bay ra ngoài, rơi xuống tại bờ sông trong núi, nện đứt không biết bao nhiêu cây cối, dừng lại sau đó một cái lao huyết phun tới. Còn chưa lấy lại tinh thần, kiếm hồng đã từ trên trời giáng xuống. Hắn trong tay xuất hiện một kiện bảo vật bảo vệ toàn thân, lại là một kiện mai rùa. Kiếm hồng như thiên hà chém xuống. Lại là không có phá vỡ cái này xác rùa đen. Mai rùa, ngươi sẽ không phải là Đông Hải người đi. Quy thừa tướng. Lão nhân kia cũng không nói. Ân. Vô Sinh đột nhiên chuyển thân quay đầu, tiếp đó một bước biến mất không thấy gì nữa. Tiền đường giang bên trên, Tô Vĩnh nhuốm máu, thân thể lung la lung lay, sắc mặt tái nhợt rất khó coi. Tô gia độc đan. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Tô An. Chính là, các ngươi Tô gia phối chế chuyên môn dùng để đối phó thủy tộc, độc chết giao long độc đan. Hôm nay dùng tại chính các ngươi trên thân, tư vị thế nào a? Tô An lạnh lùng nói. Cái kia Tô Vĩnh vội vàng từ trên thân lấy ra giải độc đan ăn vào, thế nhưng độc dược này dược lực trùng quy là quá mức bá đạo, tuyệt không phải nhất thời nửa đủ khả năng khôi phục. Cái kia Tô An há miệng vừa định nói chuyện, người lập tức bay ngược ra ngoài mấy trăm bước sau đó mới dừng lại, giơ tay lên che lấy bộ ngực mình, khụ khụ khụ, sắc mặt rất là khó coi. Thâm cơ thật là thâm trầm đâu. Vô Sinh rơi xuống đất. Tô An thở dài một hơi. Biết mình một chiêu cuối cùng cũng bị phá hết. Đáng tiếc, đông dưng có thêm mấy cái biến số. Hắn vừa kỹ càng đánh giá một phen đứng tại trước người mình người trẻ tuổi này, đây là khó chơi nhất một người, cũng là lớn nhất biến số. Chương 460, đời đời làm nô. Phản bội tóm lại có cái lý do, Tô gia đối đãi ngươi không tốt. Ta chính là Tô gia một cái nô tài. Tô An nói, không muốn làm nô tài, muốn trở mình làm chủ nhân. Vô Sinh đối với chuyện này cũng rất là hiếu kỳ, chỉ là thuần túy hiếu kỳ, không phải nồng đậm bắt quái hiếu kỳ trong nội tâm. Muội muội ta gả cho ngươi nhị thúc làm thiếp, sầu não bất thức mà chết, ta hai cái nhi tử, đều làm tuần sông người, một cái 10 năm trước liền chết, còn có một cái hiện tại là sống không bằng chết. Những năm này, chúng ta cái này gia nhân vì các ngươi Tô gia bỏ ra quá nhiều, rơi vào cái gì, còn có Tô Hằng Thịnh cái kia lao đổ vật làm qua cái gì sự tình, chính các ngươi tâm lý nắm chắc, ở bên ngoài giả trang ra một bộ từ thiện lao giả hình dạng, vụng trộm uống đồng từ máu, ăn thai thịt, vì sống lâu mấy năm, chuyện gì chưa làm qua a? A, Vô Sinh nghe xong cũng rất là giật mình. Mấy cái này đại gia tộc bên trong quả nhiên đều có chút âm u cực kỳ, nhận không ra người sự tình còn không thật không có bất làm. Bất quá cũng bởi vì những chuyện này mà phản loạn phụng dưỡng mấy chục năm Tô gia, nghe lấy hơi có chút miễn cưỡng gán ghép à, vì cái gì sớm không phản loạn, hết lần này tới lần khác chờ đến hiện tại thế nào. Các ngươi Tô gia tử tôn hưng thịnh, ta già rồi lại sau cùng lại ngay cả cái cháu trai đều không có. Còn có, ta gọi Tôn Thiết Thành, không gọi Tô An, đừng tưởng rằng ban cho họ ban tên là kiện cỡ nào vinh quang sự tình, liền nhà mình dòng họ cũng bị mất, nói cái gì từ đây chính là Tô gia người. Bất quá là đời đời làm nô mà thôi. Từ đầu đến cuối Tôn Thiết Thành giọng nói đều mười phần bình thản, phảng phất tại nói một kiện cực kỳ qua quýt bình bình sự tình. Nhưng ở yên lặng trong giọng nói có thể cảm nhận được cái kia kiềm chế phẫn nộ, phảng phất ngột ngạt đợi phun trào núi lửa. Cũng bởi vì những này, Tô Hòa vẫn là không dám tin tưởng. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy đây đều là việc nhỏ a? Ta có phải hay không còn phải cảm tạ các ngươi Tô gia a? Tô An hít một hơi thật sâu. Tô Hằng Thịnh cái kia lão đổ vật đổi lại các ngươi Tô gia phương pháp tu hành, như toan sáng chế một đầu càng cấp tốc hơn biện pháp đến, chính hắn không luyện lại vậy ta còn có người nhà của ta tới làm thí nghiệm. Nói đến đây, Tôn Thiết Thành mặt mo lập tức trở nên dữ tợn. Vì thế, ta kết tóc thê tử đi thống khổ đi nhi tử ta sống không bằng chết, như thế vẫn chưa đủ sao. Khan khan tiếng nói giống giận. Tô Hỏa cùng Tô Vĩnh đều ngây ngẩn cả người, những sự tình này bọn hắn không rõ ràng. Trong mắt bọn hắn, phụ thân là hòa ái dễ gần. Đợi hạ nhân cũng là rất hòa thuận, rất ít tức giận. Là một vị hiền lành mọc ra. Cựu hận này là không nhỏ. Vô Sinh nghe đến đó thầm nghĩ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, Vô Sinh cảm thấy nếu là đem Tô An đổi thành chính mình mà nói, hắn đã sớm không chịu nổi. Cái kia thân hình thon gầy người đột nhiên xuất thủ, trong tay một đạo hoàng quang bay ra, Tô Hòa huy động trong tay gậy sắt ngăn trở. Tô Vĩnh thân chúng kịch độc tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có khả năng khôi phục. Diệp Quỳnh Lâu cùng người kia một trận chiến ngược lại là không bị tổn thương có thể cũng không có chiếm tiện nghi. Ta xem các ngươi lớn lên, hôm nay cái phế các ngươi tu vi, không lấy các ngươi tính mệnh. Cái kia Tôn Thiết Thành trong tay có thêm một cái màu đỏ sầm gậy sắt, cùng Tô Hòa trong tay một dạng bộ dáng. Tô gia thần thông nguồn gốc từ ngày xưa vị kia đại năng, cao thâm bậc nào, y pháp tu hành, nhân tiên chưa hẳn không thể thành, buồn cười Tô Hằng Thịnh còn muốn tốc thành. Hắn nói chuyện, thủ một nắm. Cái kia chiếu vào hàng long thung rèn đúc mà thành pháp bảo lóng lánh ánh sáng. Tô Hỏa cũng nắm chặt trong tay gậy sắt. Mời đạo hưu giúp ta ngăn cản người kia. Tô Hỏa đối Vô Sinh nói. Tốt nói. Vô Sinh cười cười, quay đầu nhìn qua đem chính mình giấu ở trường bảo bên trong nam tử. Mặc như thế chắc chẽ, là sợ lạnh hay là quá xấu nhận không ra người a? Người kia cũng không nói chuyện, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Sinh. Trước mắt cái này kiếm tu cực kỳ lợi hại. Hắn trước đó biết rõ Tô gia người nội tình, tu cái gì thần thông, dùng cái gì pháp bảo, đến thời điểm giao thủ tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Mà trước mắt tu sĩ này lại là tuyệt không rõ ràng đối phương nội tình, chứ biết rõ hắn kiếm đạo tu vi có được bên ngoài là hoàn toàn không biết gì cả. Vô Sinh hai tay thu nạp tại trong tay áo. Không phải rất xa xa Tô Hòa cùng Tôn Thiết Thành đã đấu ở cùng nhau, giữa không trung hai đạo lưu hỏa phá vỡ mưa gió, bay tới bay lui, thời gian thỉnh thoảng phát sinh đụng nhau, tốt không đặc sắc. Tô Hòa là càng phát ra kinh hãi, nguyên lai Tô phủ vị này đại quản gia một thân tu vi lợi hại như thế, mấu chốt là hắn luyện được cũng là Tô gia phương pháp tu hành, luận thành thạo cùng tinh thâm tựa hồ là càng ở trên hắn, cũng không biết hắn là cái gì tu luyện. Vô Sinh áo choàng đột nhiên giật giật, cùng hắn đối lập tu thân trên thân lập tức bay ra một vật, che lại toàn thân, đồng thời vẩy ra một mảnh quang huy bay về phía Vô Sinh. Bị Vô Sinh giơ kiếm đem cái kia một mảnh quang huy toàn bộ đánh gãy. Nhìn xem tu sĩ kia hộ thân pháp bảo, lại là một viên đồng tiền. Phương lỗ tròn thân, tản ra đồng thau sắc quang mang. Thật là không phải là lạc bảo kim tiền đi. Vô Sinh một cách tự nhiên nghĩ đến một kiện trong truyền thuyết các vị lợi hại bảo vật. Người kia cũng không nói chuyện. Vô Sinh cười một tiếng, tay phải một kiếm, tay trái chỉ một cái. Lại đều bị hắn kiện pháp bảo ngăn cản. Thật đúng là có chút phiền phức đâu. Nếu không vận dụng Phật kiếm, Hạo Dương kính, thật đúng là không dễ phá mở món kia pháp bảo. Bất quá bây giờ cái này địa phương trong bóng tối còn không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, vẫn là không nên dùng. Hai người liền tại cái này bên cạnh rằng có không xong. Cái kia Diệp Quỳnh Lâu cùng cái kia sử dụng xem bầu trời thuật pháp thần thông cùng Ngũ Thải Thiên La người cũng còn bất phân thắng bại, ai cũng không làm gì được đối phương. Cái kia Ngũ Thải Thiên La cho dù lợi hại, thế nhưng Diệp Quỳnh Lâu trong tay có một bộ quyển trục huyền diệu dị thường. Giữa không trung một tiếng vang thật lớn, một ánh lửa nổ tung, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống đã rơi vào tiền đường giang bên trong. Trên sông tuần sông người vội vàng tiến lên. Rơi xuống nước lại là Tô Hòa, bị người từ trên trời đánh hạ, cái kia Tôn Thiết Thành từ giữa không trung bay xuống tới, đứng tại chảy xuôi không dứt nước sông bên trên, mặt không biểu tình. Khu khu khu, Tô Hòa dễ rủa lấy đứng dậy. Thời điểm then chốt, đối diện vị lão giả kia mềm lòng, lưu lại một phần pháp lực, bằng không hắn hiện tại cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Đi. Tôn Thiết Thành lạnh lùng nói một câu. Ba người tại gió mưa bên trong rời đi, không một người ngăn cản. Cứ như vậy bọn hắn rời đi. Vô Sinh hỏi sắc mặt khó coi Diệp Quỳnh Lâu. Còn có thể làm sao, chúng ta đều đã tận lực. Trong lời nói cũng đầy là bất đắc dĩ. Cái này hại chết Tô lão gia tử hung thủ ngay tại trước mắt, còn có hủy đi Trấn Hà Tháp, giết tuần sông người. Cái này một cọc cứ như vậy xong rồi, triều đình, võ ương vệ đều là tên mù sao. Vô Sinh không che giấu chút nào nói. Liền xem như Tô lão gia tử ngoài sáng một bộ vụng trộm một bộ, làm người cực kỳ không chân chính, có thể là cái kia tuần sông người đều đáng chết. Hủy đi Trấn Hà Tháp quá trình bên trong liên quan đến dân chúng vô tội đáng chết. Diệp Quỳnh Lâu không nói chuyện, chỉ là thở dài. Ngươi có không có cái gì pháp bảo có thể vây khốn bọn hắn nhất thời nửa khắc? Vô Sinh đột nhiên nói. Ngươi muốn làm gì? Đi lên chém bọn họ một kiếm, để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy tự tại rời đi, ta không thoải mái. Chương 461, thần thông khó dò. Vương huynh vì sao phải làm như vậy? Diệp Quỳnh Lâu nghe xong rất là kinh ngạc nhìn qua Vô Sinh. Hiện tại tình thế đã rất rõ ràng. Tô Hòa, Tô Vĩnh huynh đệ hai người đều bị thương, lại thêm trước kia thụ thương Tô Thành, Tô gia cơ tính ra là phế đi. Mà đối phương vừa mới rời đi ba người kia lại là không có bao nhiêu vấn đề, chớ đừng nói chi là bọn hắn khả năng còn có hậu thủ, hiện tại đuổi theo, hai người bọn họ là tứ cố vô thân, rất nguy hiểm. Nói đến ngay thẳng một chút, là xung động, nặng hơn nữa một điểm, là không lý trí. Làm một phen chuyện xấu, khiến hai bên bờ bách tính vô tội uổng mạng, liền để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Ta không cam tâm. Cái này. Diệp Quỳnh Lâu nhìn qua Vô Sinh, hắn lại làm sao cam tâm, có thể là thế gian này có rất nhiều sự tình không phải ngươi một câu không cam tâm liền sẽ phát sinh cải biến. Hay là thôi đi. Hắn lời này vừa định nói ra miệng có thể là nhìn đến Vô Sinh nhìn lấy mình ánh mắt, hắn cảm thấy mình trong lòng giống như có cái gì hơi nhúc nhích một chút, là một đám lửa, là một luồng xung động, là một trận hào khí. Nguy hiểm làm sao vậy, tứ cô vô thân lại như thế nào? Từ xưa manh tướng công kích hạn chế thì sợ gì thiên quân vạn mã? Cái gì là thư sinh khí phách? Ngược dòng tranh phong, đây cũng là. Vậy liên cùng đi. Một trận gió lên, hai người biến mất không thấy gì nữa, tiền đường bên trên, phong ba không thôi. Ba người kia lúc này đã tại ngoài mấy trăm dặm. Trấn Hà Tháp sự tình bại lộ, bọn hắn đi rất thẳng thắn. Còn lại cuối cùng một tòa Trấn Hà Tháp nên như thế nào hủy đi? Thân phận ta đã bại lộ, mà lại cuối cùng một tòa Trấn Hà Tháp cùng trước tám tòa bất đồng. Chẳng phải dễ dàng hủy đi. Tôn Thiết Thành nói, hắn biết rõ Tô gia tuyệt đại bộ phận bí mật, cũng dò xét vài tòa Trấn Hà Tháp, lại không nghĩ rằng cuối cùng một tòa nhìn lên cùng cái khác vài tòa không có gì khác biệt, trên thực tế lại là thật to bất đồng, cho đến bây giờ hắn còn không nghĩ tới dùng cái gì biện pháp hủy đi nó. Về sau lại nghĩ biện pháp đi. Hôm nay trong bóng tối bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Thân phận của ngươi bại lộ, thân phận ta sợ cũng trốn không được quá lâu. Cái kia sử dụng quan thiên các thần thông tu sĩ nói. Ngươi bây giờ chạy trở về hẳn là còn kịp. Sợ là đã muộn. Đột nhiên, ba người đỉnh đầu đột nhiên bay ra một tòa núi cao, đè ở ba người trên đầu. Thư viện Thiên Trọng Sơn, còn có thư viện tu sĩ ở đây. Cái kia thon gầy tu sĩ đột nhiên giật mình, trong tay pháp bảo bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Một viên nho nhỏ đồng tiền ngăn lại một tòa núi cao vạn trượng. Ba người trước mắt phủ quang một mảnh, tiếp đó xuất hiện một mảnh sơn hà. Treo giữa không trung bên trong, lại thoáng trước mắt, bọn hắn người đã tại mảnh này sơn hà bên trong, bị nhốt trong đó. Sơn hà đồ, đáng tiếc thời gian là giả. Thân hình hơi mập tu sĩ kia trong tay ngũ thải thiên la bay ra, hóa thành một áng mây bao lại mảnh này sơn hà, lập tức sơn hà lay động, liền muốn vỡ vụn. Đột nhiên một đạo kim quang bay ra, đánh vào cái kia thôi động ngũ thải thiên la tu sĩ trên mặt. A, hắn hét thảm một tiếng, khuôn mặt phảng phất bị một đám lửa đối diện đụng vào, bỏng vô cùng. Tôn Thiết Thành trên thân cho dù có pháp bảo bảo vệ, lại bị một luồng to lớn pháp lực lao ra trăm bước chi địa. Vô Sinh một bước đi tới cái kia bị hắn lấy Hạo Dương kinh chói mù mắt tu sĩ bên cạnh. Một đạo bạch kim sắc ánh sáng, lần này hắn dùng là Phật kiếm. Hắn trong tay mặt khác một thanh kiếm cho dù cũng xem như không tệ pháp bảo, thế nhưng so sánh ba Phật rèn đúc mà thành Phật kiếm kém cũng không phải nhất tinh bạch điểm. Khắp nơi Lâm An Tiền Đường Giang bên trên, có không ít người trong bóng tối dò xét giữa bọn hắn tranh đấu, cái kia là hắn không có cách nào vận dụng một chút thủ đoạn, lúc này nơi đây, liền mấy người bọn hắn, phong hiểm tự nhiên muốn tiểu nhiều, và lại, không cần những này thủ đoạn sợ là không đối phó được mấy người này. Người kia đã đem ngũ thải thiên la thu hồi lại, cũng mặc kệ bốn phía sơn hà đồ, trước bảo trụ chính mình quan trọng. Vô Sinh cảm giác kiếm trong tay phảng phất đâm vào một mảnh mềm dẻo nhuyễn giáp bên trên, Phật pháp thôi động, trên thân kiếm có hỏa diễm sinh ra. Tay phải cầm kiếm, tay trái khép tại trong tay áo, trong tay Hạo Dương kính trực tiếp khắc ở cái kia phiến ngũ thải quang hoa bên trên, hai kiện trí bảo đồng thời pháp lực, tại Hạo Đại Phật pháp ra chỉ phía dưới trong nháy mắt đem cái này ngũ thải thiên la đánh tan, hộ thể quang hoa tán đi, hóa thành lớn chừng bàn tay một vật, bay trở về người kia trên thân, hắn còn chưa kịp phản ứng, Phật kiếm đã thấu thể mà qua, tiếp đó vào vỏ, tiếp lấy lại là một trường. Người kia rơi xuống giữa không trung, nhưng vào lúc này một đạo lưu hỏa bay tới. Vô Sinh trở lại một kiếm chém ngang, dùng công thay thủ. Lửa giữa không trung bên trong nổ tung, đem người khác lập tức lao ra. Thật mạnh pháp lực. Vô Sinh cầm kiếm tay phải run nhẹ nhẹ. Vừa rồi cái kia Tôn Thiết Thành ra sức một kích lực trùng kích cực mạnh, trong tay cái kia phỏng theo hàng long thung rèn đúc mà thành phối hợp Tô gia tổ truyền thần thông tự nhiên là uy lực bất phàm. Vô Sinh một bước lần thứ hai gần đến trước người. Giữa không trung, kiếm hồng cùng lưu hỏa không ngừng đụng nhau. Rời đi ba người đã có một cái bị Vô Sinh lập tức trọng thương, còn lại hai người, một cái đang cùng Vô Sinh giao chiến, một cái khác tắc thì bị Diệp Quỳnh Lâu ngăn cản. Cái kia Tôn Thiết Thành trừ trong tay kiện binh khí kia bên ngoài, còn có một cái hộ thân pháp bảo, phát ra đất vàng một dạng màu sắc, không biết là cái gì, lại là rất khó phá phòng. Và lại cái kia Tôn Thiết Thành rất là cẩn thận, không cầu có thể chiến thắng người trước mắt, mà là trước cầu đứng ở thế bất bại. Cái kia thon gầy nam tử lấy trong tay kim tiền phá vỡ thiên trọng sơn. Tiếp đó một mảnh ngân quang từ trên người hắn bay ra, dường như đầy sao lấp lánh. Diệp Quỳnh Lâu bên trong thiết xích vẩy ra một mảnh quang huy, ngăn trở cái kia phiến ngân quang. Giữa không trung Vô Sinh cùng cái kia Tôn Thiết Thành tranh đấu nhất thời cũng là khó phân thắng bại, cái này Tôn Thiết Thành một thân bản sự không kém, Vô Sinh cũng có chút áp đáy hòm bản sự chưa hề dùng tới đến. Lúc này Tôn Thiết Thành là có nỗi khổ không nói được, trước mắt tu sĩ này kiếm đạo sát thực lợi hại, thế nhưng hắn từ giao phó cũng ngăn trở. Nhưng đối phương còn có một môn mười phần quỷ dị thần thông. Chẳng biết tại sao hắn liền sẽ trúng vào lập tức, nếu không phải hắn y phục này phía dưới còn có một bộ hộ thể bảo giáp, chỉ sợ sớm đã bị thương thật nặng. Cứ như vậy hắn cũng không chịu nổi, cái kia thần thông lặng lẽ không một tiếng động, trong nháy mắt tới người, như một cây trường thương lập tức chọc vào trên thân. Không chỉ có như thế, hắn từ đầu đến cuối tại lưu ý Vô Sinh hai tay, hắn không chỉ một lần nhìn đến trước mắt tu sĩ này sử dụng thần thông pháp bảo đem chính mình đồng bạn trọng thương. Trong đó hắn trong tay háo có một đạo kim quang cực kỳ lợi hại, vừa rồi cái kia sử dụng ngũ thải thiên la đồng bạn chính là xử trí không kịp để phòng bị cái kia đạo kim quang đả thương, mà lại hắn còn có thể phát ra một đạo bạch kim sắc kiếm hồng hồng, sắc bén vô cùng. Không biết là thần thông hay là pháp bảo, lại có thể đem quan thiên các bên trong đại danh đỉnh đỉnh ngũ thải thiên la phá vỡ, có thể thấy được hắn lợi hại, mà hắn trong tay lại không có như vậy trọng bảo, tự nhiên là càng phải cẩn thận. Chỉ là hắn thấy được Vô Sinh sử dụng cái này hai kiện pháp bảo, lại không biết hắn còn có khắc thần thông. Tại tranh đấu thời gian ngắn ngủi bên trong, Vô Sinh cũng phát hiện Tôn Thiết Thành tựa hồ mười phần cẩn thận, xem cái kia ánh mắt dường như là đặc biệt lưu ý chính mình hai tay, rất nhanh hắn liền đoán được cái gì, tất nhiên là chính mình sử dụng Hạo Dương kính cùng Phật kiếm để lại cho hắn rất sâu sắc ấn tượng, vì thế cẩn thận từng ly từng tí, sợ không nhỏ trong lòng nhận. Nghĩ tới đây đột nhiên linh quang lóe lên. Tay phải cầm kiếm, tay trái tay háo phiêu động, trong đó ẩn ẩn có thể thấy được kim quang một điểm. Không tốt. Tôn Thiết Thành thấy thế lập tức lui lại, đồng thời đem trong tay pháp bảo quét ngang, ngăn tại trước người mình, đặc biệt che lại mặt, một tầng vàng đất quang mang bao vây lấy thân thể của hắn. Hắn cái này chặn lại cho dù che lại mặt, thế nhưng cũng ngăn lại hắn ánh mắt. Vô Sinh một bước biến mất không thấy gì nữa. Một đạo bạch kim sắc trường hồng từ phía sau hắn xuất hiện rơi vào hắn hộ thân quang hoa bên trên. Hỏng rồi. Tôn Thiết Thành lộp bộp lập tức, hắn vận khởi thần thông liền muốn tránh né, lại là chậm nửa khắc, trên thân quang hoa lập tức cảm đạm đi. Hộ thể pháp bảo bị phá ra. Úm. Đột nhiên một thanh âm vang lên, nổ ở hắn bên tai, cả người hắn giữa không trung bên trong lắc lư vài cái. Hắn kiến thức qua Vô Sinh rất nhiều thủ đoạn, lại là chưa từng nghe qua cái này Phật môn lục tự chân ngôn, vô úy âm thần thông. Vô sinh một tiếng này Phật A, lấy pháp lực trói buộc tại nhất định phạm vi bên trong, như một đạo sông lớn, vọt thẳng tại Tôn Thiết Thành trên thân, mà lại là khoảng cách gần xung kích, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Đầu óc vù vù lập tức, tựa như nổ tung một dạng, một khắc này người tựa như choáng váng. Một kiếm xuyên qua thân thể của hắn, một chỉ điểm tại trên người hắn. Chương 462, thổ độn đào mệnh. Máu tươi giữa không trung bên trong bay tung tóe, kịch liệt thống khổ để cho Tôn Thiết Thành lấy lại tinh thần, thân thể của hắn nhanh chóng rơi xuống, trừ đau nhức bên ngoài, hắn còn cảm giác được trong thân thể của mình có cái gì đồ vật đang nhanh chóng sói mòn, không đơn thuần là máu tươi, hắn mong muốn vận chuyển pháp lực mình, lại phát hiện pháp lực mình cũng không nghe sai sự. Cái thứ hai, vô sinh một bước đi tới cái kia mang theo quái dị mặt nạ thon gầy nam tử bên cạnh. Nguy rồi. Người kia nói thầm một tiếng. Thái Thương thư viện đệ tử trong tay cầm bức kia quyển trục đã khó chơi, tu sĩ kia càng không tầm thường. Không có biện pháp, phải dùng sau cùng thủ đoạn. Từng đạo ngân quang từ trên người hắn bay ra. Vô sinh sinh lòng cảnh giác, cơ hồ là vô ý thức liền muốn rời khỏi lại phát hạ bốn phía đã bị khóa chết. Ngân quang như xiềng xích, như thiên la bao phủ cái này một mảnh nhỏ thiên địa, đem vô sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu giam ở trong đó. Đi! Đây là có chuyện gì? Vô sinh phát hiện lấy chính mình thần túc thông chỉ có thể ở phạm vi nhỏ trong không gian di chuyển. Lại nghĩ đi xa lại bị một cố vô hình sức lực ngăn cản tựa hồ xung quanh có trong suốt vách tường một dạng. Hẳn là nhân tiên thủ đoạn. Diệp Quỳnh Lâu nói. Nhân tiên. Hắn dùng nhân tiên thiết hạ phụ chú, trận pháp hoặc là pháp bảo. Đây cũng là hắn bảo mệnh thủ đoạn, nếu không sớm đã dùng ra tới. Vậy làm sao phá A? Vô sinh đã chuẩn bị sử dụng hạo dương kính. Ta thử nhìn một chút. Diệp Quỳnh Lâu lấy ra một bộ quyển trục nhẹ nhàng bày ra. Vô sinh ngay tại chỗ gần nhìn chằm chằm, quyển trục này vừa mở ra, ẩn ẩn lộ ra một chữ đến. Tựa hồ là một cái phong chữ. Chẳng biết tại sao khoảng cách gần như vậy, vô sinh nhìn xem cái chữ kia cũng cảm thấy mơ hồ không rõ, cái chữ kia phảng phất không có cố định hình dạng. Cái chữ này vừa xuất hiện tiếp lấy liền bắt đầu gió, cái này gió tựa hồ cực kỳ nhu hòa, như gió xuân một dạng, nhưng trong nháy mắt đi xa. Ngay sau đó vô sinh liền cảm thấy bốn phía khí tức khuấy động không ngừng, tựa như nước sông và chạm đê đập. Một tiếng ầm vang, rất nặng nề ngột ngạt tiếng vang. Bốn phía khôi phục như lúc ban đầu. Lợi hại. Vô sinh nhìn chằm chằm Diệp Quỳnh Lâu trong tay bộ kia quyển trục, vẹn vẹn một chữ cứ như vậy lợi hại, cái này quyển trục nếu là toàn bộ bày ra còn đến mức nào. Chính là này nháy mắt công phu, cái kia mang theo mặt nạ nam tử đã mang theo thụ thương Tôn Thiết Thành hòa cái kia sử dụng quan thiên các thần thông nam tử tiêu thất tại bọn hắn trong tầm mắt. Đi, theo đuổi. Hiện tại ba cái kia tu sĩ bên trong có hai người bản thân bị trọng thương, còn lại một cái kia một cây chẳng chống vững nhà. Hiện tại đối vô sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu mà nói chính là một cái cơ hội khó được. Không phải cùng khổ chớ đuổi, mà là muốn đánh chó mù đường. Vô sinh một bước đạp không mà lên, Diệp Quỳnh Lâu theo sát sau lưng hắn. Hai người khoảng cách cũng không xa, lấy thần thức quét khắp những nơi đi qua. Lại ngoài ý muốn phát hiện ba người kia thế mà không thấy tung tích. Ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Ba người kia đều đã không biết tung tích. Chạy, chạy thế nào? Vô sinh còn là có chút không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Đáng tiếc, bị bọn hắn chạy mất. Ngoài mấy trăm dặm, một chỗ trong núi, một người đứng tại trong rừng, nhìn qua bầu trời bên trong, bên cạnh hắn nằm hai người, trên thân còn tại chảy máu, bọn hắn tổn thương đều rất nặng, hiện tại chỉ là dùng đan dược miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng, muốn giết một vị tham thiên cảnh đại tu sĩ thật là không dễ dàng như vậy. Xem ra hẳn là không có đuổi theo. Người kia nhìn chằm chằm rất lâu mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Quỳnh Lâu trong tay bức kia quyển trục quá mức lợi hại, mà đổi thành bên ngoài một cái tu sĩ càng làm cho người đau đầu. Hắn chuyển thân nhìn xem bên cạnh hai cái tu sĩ. Hai vị đạo hữu đều tổn thương không nhẹ, Trấn Hà Tháp sự tình trước hoán một chút, Tôn đạo hữu đã không có cách nào lại trở về, tiếp xuống có thể có cái gì chỗ. Ta đã có đặt chân địa phương. Tôn Thiết Thành hít một hơi thật sâu, toàn thân hay là không có bao nhiêu khí lực. Đặt chân địa phương, lấy đạo hữu hiện tại cái dạng này có thể tự mình đi qua sao, hiện tại chỉ sợ là một cái thông huyền hạ cảnh tu sĩ đều có thể muốn ngươi tính mệnh. Tôn Thiết Thành hơi hoạt động một chút, phát hiện thân thể của mình thật là không thể lạc quan. Không bằng dạng này, ta trước mang hai vị đạo hữu đi một cái tĩnh lặng địa phương chữa thương, ngoại nhân tuyệt đối sẽ không tìm tới, chờ các ngươi tổn thương không có trở ngại sau đó tại làm tính toán khác, thế nào? Tôn Thiết Thành cùng mặt khác cái kia hình thể hơi mập tu sĩ liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Hiện tại tình huống này, hai người bọn họ có thể bảo trụ mệnh liền đã rất khá, thật là không có bao nhiêu sức tự vệ, cần ngoại nhân trợ giúp, thế nhưng bọn hắn đối trước mắt tu sĩ này lại có không yên lòng, dù sao liền đối phương là lai lịch thế nào đều không biết, giống như là bọn hắn hiện tại cái dạng này đó chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng, ta là tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu như ta muốn động thủ, các ngươi hiện tại đã chết. Các ngươi suy nghĩ thêm một chút, hai người kia nhất thời nửa khắc tìm không thấy nơi này, thế nhưng thời gian lâu dài coi như khó nói, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này tốt. Tốt, làm phiền đạo hữu. Khách khí. Chúng ta đi. Cái kia thân hình gầy cao tu sĩ mang theo hai người bọn họ thân thể chui vào bùn trong đất biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai hắn dùng chính là thổ độn chi pháp, vừa rồi lấy pháp bảo khốn trụ Diệp Quỳnh Lâu cùng Vô Sinh sau đó liền dẫn hai người trốn vào trong đất, vì thế tránh thoát Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu truy tra. Không biết đi bao lâu, hắn mới từ bùn trong đất ra tới, tiếp đó mang theo hai người đi giữa không trung bên trong. Chờ trời sáng sau đó, hắn mới dừng lại, mang theo hai người đi tới trong một ngọn núi, nơi này có một chỗ tĩnh lặng đạo quán. Cái này địa phương ít ai lui tới, cực ít có người đến, hai vị đạo hữu hiện tại nơi này dưỡng thương. Đa tạ. Tu sĩ kia cũng không tại cái này đạo quán bên trong dừng lại quá thời gian dài, tiếp đó liền rời đi, chỉ còn lại có Tôn Thiết Thành hai người bọn họ. Một bên khác, Vô Sinh tìm một hồi cũng không phát hiện ba người kia tung tích, sau đó liền cùng Diệp Quỳnh Lâu cùng nhau trả lời Lâm An. Trong Tô Phủ, anh em nhà họ Tô ba người sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sớm chiều ở chung được mấy chục năm Tô Phủ đại quản gia thế mà lại phản bội bọn hắn. Cây đao này đâm quá đau a. Giết bọn hắn phụ thân, giết Tuần Sông người, hủy đi Trấn Hà Tháp, mở ra bọn hắn Tô ra một chút nhận không ra người sự tình. Làm người rất đau đớn, quá hại người. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận là bất kể dùng, muốn đi đối mặt, muốn nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Trừ Tôn Thiết Thành, còn lại mấy người kia sẽ là ai? Việc này khẳng định cùng Đông Hải thoát không khỏi liên quan. Tô Thành trầm giọng nói. Từ đầu đến cuối triều đình cũng không từng tỏ thái độ chuyện này có gì đó quái lạ. Tô Vĩnh ho khan hai lần. Hải Bình Triều vẫn ở Lâm An Thành bên trong, lại tại bảng quan, hắn thân là bát phương thần tướng, vốn nên gìn giữ đất đai hộ dân, lại ngồi xem lũ lụt tràn lan mà thờ ơ, quả thực không nên. Hắn là triều đình đại tướng, ở chỗ này không người có thể sai xử hắn. Tô Hòa uống một ngụm trà, nước trà đã nguội, có chút khổ giáp. Có lẽ chính là bởi vì hắn ở chỗ này, Đông Hải nhân tài không có quá mức trắng trợn. Chương 463, Yểu Điệu Nữ Tử. Đại ca nên hướng triều đình cầu cứu rồi, chỉ bằng vào chúng ta Tô gia, nhịn không được. Tô Vĩnh thanh âm nói chuyện rất phiêu, tựa như gian phòng bên ngoài gió. Ta đã bái phỏng qua Lâm An Thái Thú, cũng đi qua Trường Sinh Quán, bọn hắn đều đáp ứng sẽ rôi lấy viện thủ. Viện thủ ở chỗ nào? Những người này còn không biết suy nghĩ cái gì đâu. Tô Thành trong lời nói tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Tô gia ba huynh đệ đều bị thương, trong đó lấy Lao Tam Tô Thành bị thương nặng nhất, một thân tu vi kém chút phế bỏ, lúc nào có thể khôi phục lại trước kia tu vi, có thể khôi phục hay không đến trước kia tu vi còn rất khó nói, cũng chính là vì thế, hắn trong lòng nộ khí mới lớn nhất. Ngày mai ta sẽ lại đi Lâm An một lượt. Tô Hỏa trầm ngâm chốc lát sau nói. Lâm An phủ, hắn đi qua, mà lại là không chỉ một lần, đạt được trả lời chắc chắn cơ hồ mỗi lần đều như thế. Đừng nhìn ngày bình thường Lâm An phủ nha cùng Tô gia quan hệ mười phần hòa thuận, lẫn nhau ở giữa đều là nhún nhường ba điểm, thế nhưng có cái kia làm quan sẽ hy vọng chính mình địa bàn bên trên xuất hiện một cái mấy trăm năm gia tộc, hắn lực ảnh hưởng tại một số phương diện thậm chí còn vượt qua nơi đó quan phủ. Hiện tại là Tô gia gặp nạn, chỉ sợ là cái kia Lâm An phủ thái thú còn ước gì bọn hắn Tô gia từ đây suy sụp, còn như cái gì tiền đường Đông Hải lũ lụt, những tu sĩ này ở giữa sự tình không phải hắn một cái thái thú có thể xử lý, nơi này còn có Trường Sinh Quán. Còn có Bát Phương Thần Tướng một trong Hải Bình Triều, Hải Lăng Thành nơi đó còn có Đông Hải Vương, lần này phụng chiếu vào kinh thành, chung quy là phải quay về. Vị này Lâm An Thành thái thú cũng không phải chuyện gì đều không có làm, cũng viết sổ gấp, đem nơi này sự tình chi tiết báo cáo kinh thành, bản chức công việc đã làm. Tiên đường giang một bên, một chỗ tĩnh lặng trong tiểu viện. Diệp Quỳnh Lâu sắc mặt có chút tái nhợt, cái này mấy ngày tranh đấu, hắn hao tổn khá lớn. Vô Sinh ngồi ở một bên. Diệp huynh có thể biết rõ cuối cùng mang theo cái kia thụ thương hai người chạy trốn tu sĩ dùng là cái gì pháp bảo, có thể là lạc bảo kim tiền. Lạc bảo kim tiền? Không phải, món kia pháp bảo cụ thể kêu cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là từng nghe nói qua, chính là một kiện rất lợi hại bảo vật. Diệp Quỳnh Lâu hoạt động một chút hai tay, cảm thấy thân thể hơi có chút rét run, đối một cái tu sĩ mà nói, đây cũng không phải là điểm tốt. Hôm nay lần này tranh đấu, liền một mạch vận dụng thần thông, sử dụng bức kia quyển trục. Đối với hắn tự thân hao tổn rất lớn. Không nghĩ trước mắt vị này, nhìn không ra bất luận cái gì suy yếu dấu hiệu, theo đạo lý làm, như vậy bá đạo kiếm, hao tổn hẳn là cũng không nhỏ. Tham thiên cảnh cho dù nói tới tìm hiểu được thiên cơ một tuyến, thế nhưng cuối cùng không phải nhân tiên, pháp lực thông thiên triệt địa, giống như khói trên sông mênh mông, cũng sẽ cảm giác bị mệt mỏi, không biết vị này đạo hữu tu là loại nào thần thông, luân phiên kịch chiến xuống tới không thấy mỏi mệt, ngược lại là càng phát ra tinh thần. Trận chiến ngày hôm nay, hai người kia hẳn là thụ thương rất nặng đi. Diệp Quỳnh Lâu chỉ có thấy được Vô Sinh đả thương bọn hắn, còn như rốt cuộc là thương tổn tới chỗ đó hắn lại không rõ ràng. Ừm, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Vô Sinh sau khi suy nghĩ một chút nói, Phật kiếm thấu thể mà qua, Phật chỉ tới người, lại thêm hắn pháp lực, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể khôi phục. Như vậy, chúng ta áp lực hẳn là sẽ nhỏ một chút. Tiểu, Vô Sinh khẽ lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng như vậy, cái kia hai cái tu sĩ thụ thương là không giả, thế nhưng Tô gia huynh đệ cũng không chịu nổi, trừ ba người kia bên ngoài khẳng định còn có những người khác. Ở ngoài ngàn dặm, núp ở núi sâu đạo quán bên trong, Tôn Thiết Thành còn có một vị khác tu sĩ, cái này hai người đều bị thương mà lại bị thương rất nặng, cái này hai người phát hiện bọn hắn tại phục dụng chính mình tùy thân mang theo linh dược sau đó, thân thể tổn thương thế mà không có dựa theo bọn hắn tưởng tượng như vậy khôi phục, cái kia linh dược chỉ là kéo lại được mạng bọn họ, để bọn hắn thương thế không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Tôn Thiết Thành cảm giác chính mình vết thương còn tại đau, kịch liệt đau, trong thân thể của mình phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, cho dù thôi động pháp lực cũng vô pháp đem cái kia bỏng nụ cười. Tại sao có thể như vậy? Hai người lập tức cảm giác được không ổn. Bọn hắn trước kia không phải không nhận qua tổn thương, chỉ là không có hôm nay quái dị như vậy. Làm sao bây giờ? Hai người bọn họ hiện tại thân ở núi sâu bên trong, lấy bọn hắn hiện tại thân thể này trạng thái không cách nào tự quyết ra ngoài tìm kiếm giải quyết biện pháp, chỉ có thể chờ đợi mình ách thân thể có thể khôi phục, hoặc là chờ lấy bên ngoài cái kia mang theo bọn hắn tới đây tu sĩ kia có thể giải quyết vấn đề này. Đông Hải một bên, Vô Sinh nhìn xem mênh mông vô bờ nước biển, nghĩ đến Lâm An phát sinh những việc này, đột nhiên cảm giác được trong núi tu hành ngày là tốt đẹp như vậy. Yên tĩnh, đơn thuần. Tụng kinh, tu chỉ, nói nhảm, nguyên lai tại rừng sâu núi thẳm bên trong yên lặng làm hòa thượng cũng rất tốt. Tối thiểu không có cái này một đám nhỏ lạ sự. Không có người lục đục với nhau. Tựa như là hiện tại Lâm An thành, cơn mưa gió này còn không biết lúc nào có thể ngừng. Ngày thứ hai, sáng sớm đầy trời gió mưa thế mà dừng lại. Cho dù bầu trời còn có chút mây đen đè ép, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng mưa to chung quy là dừng lại. Làm sao lại đột nhiên dừng lại đâu này? Vô Sinh đứng tại đình viện bên trong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tại trong tiểu viện tu hành tầm nửa ngày sau, Vô Sinh liền lại đi tiền đường giang một bên. Vào lúc này tiền đường giang nước sông vẫn là mười phần đục ngầu. Trên mặt sông vẫn là có mấy chiếc ô đồng thuyền, cho dù vừa mới Tô gia ra to lớn biến cố, cũng có chút tuần sông người rời đi, Tô gia cũng không ngăn cản. Không lo để bọn hắn rời đi, mà lại cho không ít an gia tiền bạc. Thế nhưng rất lớn bộ phận tuần sông người lại là lựa chọn lưu lại, cùng Tô gia cùng chung nan quan. Vô Sinh nhìn xem dậy sóng nước sông, nghĩ thầm chuyện này lúc nào có thể kết thúc a. Bờ sông gió thật to, nơi xa, từ nước sông thượng du đáp xuống một cỗ thi thể, bị trong nước tuần sông người vớt tới. Mùa đông, dưới dạng này mưa bản thân liền là cực kỳ hiếm thấy sự tình, lại lạnh vừa ướt, cái này gió mưa bên trong không biết đã chết bao nhiêu người. Thượng Du cũng xảy ra chuyện sao? Một trận gió lên, Vô Sinh biến mất không thấy gì nữa. Một bước hắn liền tới đến tiền đường giang cửa biển bên trên trăm dặm địa phương. Nơi này cũng có nước sông tràn qua bờ đê, mà lại bởi vì mấy ngày liền mưa dầm, cũng không ít thôn trấn canh giữ ở. Nhìn xem đầy mắt tiêu điều, Vô Sinh bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không có biện pháp. Hôm nay buổi sáng Tô Phủ bên ngoài đến rồi một vị khách nhân, đưa một phong thư sau đó rời đi. Trong Tô Phủ, Tô gia ba huynh đệ nhìn xem trước mắt phong thư này. Tin đến từ Đông Hải. Bọn hắn lại làm cái quỷ gì tạp kỹ. Đại ca ngươi không thể đi đây nhất định là cạm bẫy. Tô Thành nói. Đại ca, ta cũng cảm thấy cái này bên trong có vấn đề. Một bên Tô Vĩnh nói theo. Tô Hỏa không nói chuyện, chỉ là nhìn xem trong tay phong thư này. Tin đến từ Đông Hải, hẹn hắn ngày mai buổi sáng đi Hiển Thành Tây gặp mặt. Lạc khoản người chính là Ngao Hãn. Cạm bẫy. Vẫn là. Tô Hỏa trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Suy tư thật lâu, hắn vẫn là quyết định đi xem một chút, nghe một chút cái kia Ngao Hãn nói cái gì. Đại ca, muốn đi ta đi. Gặp không khuyên nổi Tô Hỏa, Tô Thành chủ động xin đi. Người bên trên nặng như vậy, nếu thật là cạm bẫy, ngươi thế nào rời đi? Và lại nói hắn chỉ đích danh muốn gặp ta, các ngươi liền lưu tại nơi này, cuối cùng một tòa trấn Hà Tháp cho dù có khác huyền liền diệu, có thể cũng không thể xem thường. Tô Hỏa nói. Nếu đại ca khăng khăng muốn đi, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi. U tĩnh trong tiểu viện Vô Sinh một người tĩnh tĩnh tu đi. Gần đến trạng vạng tối, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vô Sinh từ trong nhà ra tới, mở cửa xem xét chính là một người mang vào trường sam màu đen, che mặt nữ, mị nhãn như câu nhìn qua Vô Sinh, trên người có một luồng nhàn nhạt hương khí. Ngươi là? Tiểu nữ tử thi dung bái kiến tiên sinh. Cái này hiểu điệu nữ tử chậm rãi thi lễ. Ta không biết ngươi. Vô Sinh nhìn qua nữ tử trước mắt, mặt không biểu tình, trong bóng tối suy đoán nữ tử này thân phận. Tiên sinh không biết ta, ta lại nhận biết tiên sinh, đêm hôm đó may mắn gặp qua tiên sinh phong thái. Nữ tử nói khẽ, nàng thanh âm rất êm tai, tựa như mùa xuân thổi qua trăm hoa gió, mang theo một luồng vị ngọt. Ngươi tìm ta có 10 chuyện gì? Nhà ta chủ nhân muốn gặp tiên sinh. Nhà của ngươi chủ nhân là ai a? Tiên sinh theo ta đi tự nhiên là biết rõ. Cô gái kia nói. Không đi. Vô Sinh quả quyết trả lời. Thần thần thao thao ai biết rõ hắn là ai? Nữ tử kia bị Vô Sinh một câu nói kia nói sững sờ. Hoàn toàn không ngờ rằng Vô Sinh sẽ là trả lời như vậy, một thời gian thế mà không có kịp phản ứng. Nhà ta chủ nhân muốn cùng tiên sinh hàn huyên một chút tiền đường giang sự tình. Cái kia Thi Dung nhìn xem Vô Sinh muốn chuyển thân, vội vàng nói. Ừm. Tiên đường sự tình, Vô Sinh nghe xong suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt này. Trong mắt ẩn ẩn có hỏa quang lấp lánh, nữ tử này thấy thế vô ý thức lui về sau hai bước. Vừa rồi trong nháy mắt đó nàng cảm giác thân thể của mình phảng phất bị trước mắt nam tử này liếc mắt xem thấu một dạng. Pháp nhãn. Trên người ngươi mặc bộ này áo choàng có thể che chắn ngươi tự thân khí tức. Vô Sinh vừa rồi hơi lấy pháp nhãn đến xem trước mắt cái này đột nhiên tới đây bái phỏng chính mình cô nương, lại phát hiện thân thể nàng bên ngoài có một tầng nhàn nhạt khí tức bao phủ, đem hắn tự thân khí tức đều che phủ lên. Loại cảm giác này tựa hồ cùng trên người hắn mang vào cái này pháp bảo hiệu quả cực kỳ tương tự. Thế nhưng có một ít đồ vật là không có cách nào hoàn toàn che kín. Tiên sinh mắt sáng như đuốc, Thi Dung bội phục. Nữ tử nói khẽ. Đi thôi, phía trước dẫn đường. Vô Sinh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi theo nữ tử này đi xem một chút, sau lưng nàng cái kia đến tột cùng là ai. Mời tiên sinh đi theo ta. Nữ tử này dẫn Vô Sinh đi tới Lâm An Thành bên ngoài vừa ra trong trang viên. Quý khách Lâm Môn, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Nghe được thanh âm sau đó trong phòng đi tới một cái thân tám thước đại hán, tướng mạo thô kệch, một mặt râu quai nón, hai mắt như trâu. Tại hạ Ngưu Sơn, gặp qua đạo hữu, mời vào bên trong. Nói xong hắn liền mời Vô Sinh vào nhà. Không cần khách sáo, có lời gì ở chỗ này nói là được rồi. Vô Sinh đồng thời không có theo hắn vào phòng. Ha ha, cái kia Ngưu Sơn dừng bước quay đầu nhìn qua Vô Sinh cười hai tiếng. Lão Ngưu ta không có khác ý tứ, chính là muốn kết giao đạo hữu người bạn này. Trước tiên nói một chút tiền đường giang sự tình đi. Cái này sao, ta thật là biết rõ một chút, còn xin đạo hưu gian phòng một lần. Đạo hưu muốn nói liền nói, không muốn nói ta liền cáo tử. Vô Sinh dứt lời liền muốn rời đi. Chấm đã. Cái kia Ngưu Sơn vội vàng đi tới Vô Sinh trước người. Đạo hưu còn có chuyện gì a? Tha thứ ta nói thẳng, đạo hưu cùng cái kia Tô gia không thân chẳng quen, vì cái gì tranh đoạt vũng nước đục này lâu này? Ngưu Sơn hỏi. Thân phận của hắn có một ít đặc thù. Cũng là mấy ngày nay mới đi đến Lâm An Thành, tới đây tự nhiên là có chuyện trọng yếu phải làm, tới đây trước đó, đi tới sau đó cũng thăm dò được không ít tin tức, cái này bên trong xuất hiện một điều bí ẩn một dạng nhân vật chính là trước mắt cái này tu vi tu sĩ cao thâm. Tô gia ba huynh đệ, Diệp Quỳnh Lâu, Khúc Đông Dương, những người này sở học đồ vật đều là có truyền thừa, thế ra, danh môn, đột nhiên xuất hiện một người như vậy, hết lần này tới lần khác dùng lại là Thục Sơn kiếm pháp, cũng không có nghe nói Thục Sơn ra lợi hại như vậy một nhân vật. Đây chính là một cái không xác định nhân tố, có khả năng sẽ đối với bọn hắn tiếp xuống sự tình tạo thành ảnh hưởng. Hắn chuyện quan trọng trước thăm dò một chút, đầu tiên hắn phải hiểu rõ trước mắt cái này người vì cái gì đứng tại Tô gia bên này. Ta người này đem có lúc liền nhìn xem có một số việc không vừa mắt liền muốn quản quản. Đạo hữu, Tô gia tuyệt đối không phải Đông Hải đối thủ, liền tính tăng thêm đạo hữu cùng Diệp Quỳnh Lâu cũng không được, trừ phi Thái Thương Thư Viện hoặc là Triều Đình nhúng tay, thế nhưng bọn hắn đến bây giờ đều không có tỏ thái độ. Đạo hưu liền không cảm thấy kỳ quái sao. Người rốt cuộc muốn nói cái gì a? Đạo hưu cũng biết Nam Hải thủy tộc cũng có người đi tới Lâm An Thành, mà bọn hắn cùng Đông Hải thủy tộc ở chung cũng không hòa hợp, mấy trăm năm trước còn đã từng phát sinh qua một lần đại chiến. Nếu muốn đối phó Đông Hải thủy tộc sao không mượn nhờ Nam Hải thủy tộc sức lực? Chuyện này Vô Sinh sớm đi lúc sau đã nghe Diệp Quỳnh Lâu nói qua. Sợ là bảo hộ lột ra đi. Vô Sinh lạnh lùng nói. Chưa hẳn. Mấy trăm năm trước cái kia một trận đại chiến thiên hạ thủy tộc không tại đồng lòng, những năm gần đây cái kia đông nam hai biển thủy tộc càng là tranh đấu không ngừng, lẫn nhau có tử thương, quan hệ lẫn nhau không những không có chút nào hòa hoãn ngược lại là càng ngày càng kém. Cái này Ngưu Sơn đem cái này hai biển thủy tộc ở giữa điểm này sự tình êm tai nói, đối bọn hắn 10 phần lý giải, càng như vậy Vô Sinh liền vượt lên tâm đề phòng. Đây là người nào, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mục đích lại là cái gì đâu này? Đạo hưu cũng biết Đông Hải thủy tộc vì cái gì không có đem hết toàn lực hủy đi cái này trấn Hà Tháp, mà chỉ là trong bóng tối làm tay chân. Không biết. Bọn hắn là không muốn quá mức rêu rao gây nên quá nhiều chú ý, mà lại bọn hắn cũng muốn đề phòng Nam Hải thủy tộc trong bóng tối dở trò quỷ. Trước mắt cái này người lời nói bên trong lượng tin tức rất lớn, thế nhưng không biết là thật là giả. Nam Hải thủy tộc nếu là có tâm, vì cái gì không cùng Tô Gia chủ động liên hệ lâu này. Bọn hắn đi tìm Tô Gia, thế nhưng Tô Gia cũng không đồng ý, bởi vì Tô Gia người đối thủy tộc từ đầu đến cuối đều là ôm lấy rất lớn cảnh giác cùng tâm phòng bị, Tiền Đường Giang cũng thế, Đông Hải, Nam Hải cũng thế, mặc kệ là đối phương là nơi nào thủy tộc. Đạo hữu ngược lại là có thể ở trong đó xuyên châm dẫn tuyến. Ta thế nào biết rõ cái kia Nam Hải thủy tộc không phải có ý khác đâu này. Điểm ấy xác thực khó xác định, có thể đây là hiện tại dễ phá nhất ván chi pháp. Vị này đạo hữu nếu như không có việc khác, tại hạ cáo tử. Vô Sinh vừa chắp tay. Đạo hữu, ta là thật muốn giao ngươi người bạn này trong phòng đã chuẩn bị rượu ngon món ngon, đạo hữu liền không thể đến dự một lần. Ta không thích cùng người xa lạ uống rượu, cáo tử. Vô Sinh chuyển thân. Cái kia Ngưu Sơn lấy ánh mắt ra hiệu Thi Dung. Ta tiễn tiên sinh. Không cần, ta biết đường. Vô Sinh ra sân nhỏ sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 464, Mỹ Nhân Mỹ Tiểu Túy Sinh Mộng Tử. Thi Dung lại về tới trong tiểu viện, cùng cái kia Ngưu Sơn một trận vào phòng. Tiên sinh tựa hồ là tính sai. Này, bản thân liền không có ôm hy vọng quá lớn, hắn có thể đến ta mục đích liền xem như đạt đến. Ta chính là muốn gặp hắn một chút cái này người. Ngưu Sơn phất phất tay, cũng không thế nào để ý. Tiên sinh thấy qua, cảm thấy thế nào? Trước tiên nói một chút ngươi đối với hắn cái nhìn. Hắn nhìn ta ánh mắt cực kỳ chính, mảy may không bị ta pháp thuật ảnh hưởng. Đường đi bên trên ta đi ở phía trước, hắn lại cố ý đi chậm chạp để cho ta không thể không thả chậm tốc độ. Hắn có khả năng tại quan sát bốn phía, cẩn thận. Căn cứ chúng ta tin tức, hắn cùng Tô Gia đồng thời không có quá nhiều liên quan, lại nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Thi Dung dừng lại một lát. Hắn hẳn là một cái cầm tâm rất chính, làm việc tương đối thận trọng chân tu. Đây là nàng cuối cùng ra kết luận. Không sai, quan sát rất cẩn thận, suy nghĩ cũng tương đối chu đáo cẩn thận. Ngưu Sơn cười nói, ta cũng đồng ý ngươi cái này những thuyết pháp này, chỉ tiếc cái này người không rõ lai lịch, không biết hắn là một giới tán tu hay là hệ nào đó môn phái cao túc. Ngưu Sơn ngồi xuống, nhìn xem trong phòng cả bàn mỹ vị món ngon. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, nghĩ mời khách nhân lại không lưu lại, cũng đừng lãng phí, đến chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Là tiên sinh. Thi Dung ngồi xuống, lấy xuống khăn che mặt, lộ ra mỹ lệ dung nhan. Lại phối hợp cái kia một đôi câu hồn đoạt phách ánh mắt, tuyệt sắc. Vừa rồi ngươi nên lấy xuống khăn che mặt, nói không chừng hắn sẽ động trái tim. Ngưu Sơn cười nhìn qua Thi Dung, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Tiên sinh nói đùa, tham thiên cảnh đại tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định người, há lại mỹ sắc có khả năng dao động. Ai, cái kia có thể chưa hẳn, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngưu Sơn uống một chén rượu. Rượu ngon a. Vô Sinh tại trở lại trên đường còn đang suy nghĩ vừa rồi mình đã từng thấy Ngưu Sơn cùng Thi Dung thân phận. Nam Hải thủy tộc. Cũng hoặc là hắn chính là cái kia Lâm An Thành bên trong đại yêu. Vô Sinh trở lại thời gian nhìn đến trên đường có một ít lưu dân, đây đều là gia viên bị hủy không chỗ có thể quy bách tính. Bọn hắn quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, tại trong gió lạnh run lẩy bẩy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn những người này là nhịn không quá cái này rét lạnh mùa đông. Hắn quay đầu nhìn xem Lâm An Thành, chuyển thân mà đi. Đến ngày đông, sắc trời đen vốn là sớm, lại thêm bầu trời âm trầm, buổi chiều sớm sắc trời liền tối xuống. Lâm An Thành đã thi hành cấm đi lại ban đêm rất dài một đoạn thời gian. Đường phố rộng rãi trên không đung đưa, ngoại trừ tại trong đêm tuần tra binh sĩ bên ngoài, lại không một cái người đi đường. Xem như từ xưa nơi phồn hoa, Lâm An Thành bên trong tự nhiên là không thiếu được gia đình giàu có. Một chỗ đình viện bên trong, có vui âm thanh từ cái kia trong phòng truyền đến, trong phòng tinh xảo bếp lò, rượu ngon món ngon phía trước. Vài vị người mặc tơ lụa mỹ nhân hết lần này tới lần khác mua lên, mấy cái mũ gấm lông chồn nam tử tựa ở trên giường êm, tay bưng bát ngọc, uống rượu ngon, ngắm mỹ nhân, quên cả trời đất. Cũng không biết cái này Lâm An Thành lúc nào mới có thể thái bình. Hà huynh luôn luôn tin tức linh thông, có thể đánh nghe được cái gì tin tức. Một đám thần tiên đánh nhau, chúng ta đi theo gặp nạn, cái này Lâm An Thành sự tình ai nhất thời nửa khắc xong không được. Nếu không phải đời thứ ba gia nghiệp không tốt dứt bỏ, ta sớm đã đi. Đi. Đi nơi nào a? Các ngươi chỉ thấy Lâm An Thành mưa gió lại không biết bên ngoài cũng loạn cực kỳ đâu. Theo ta nói liền ngốc trong Lâm An Thành, có rượu ngon mỹ nhân, có thể khoái hoạt mấy ngày coi là mấy ngày hửng. Nói chuyện, ánh mắt hắn bắt đầu mê ly lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm phía trước một cái thước tha mỹ nhân. uống một hớp rượu, đứng lên lung la lung lay đi ra phía trước. Cót két cánh cửa đột nhiên nửa mở, gió lạnh bên ngoài thổi vào mấy người khẽ run rẩy. Ai vậy? Nhà này chủ nhân hô một tiếng, nhìn lại lại không nhìn thấy có người tiến đến, một bên hạ nhân vội vàng đem cửa mở đóng lại. Nam tử kia quay đầu lại phát hiện một bên hai cái bằng hữu sắc mặt rất khó nhìn nhìn lấy mình, giống như là thấy được quỷ một dạng, phía trước mỹ nhân cũng đình chỉ vũ đạo. Các ngươi đây là thế nào? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh mình bất quá ba thước bên ngoài địa phương ngồi một người, người mặc vải thô y phục, đang cười nhìn lấy mình. Cái này, người này là lúc nào tiến đến? Là vừa rồi cửa mở thời gian, hắn thêm chút suy tư liền nghĩ đến người này là vừa vặn cửa mở thời gian tiến đến, chỉ là lúc kia không người phát hiện. Bên ngoài trong viện còn có hộ viện, trong đó còn có tu sĩ. Như thế một người sống sờ sờ tiến đến cũng không phát hiện, chẳng lẽ bọn hắn đều là tên mù sao? Hiển nhiên không phải, hẳn là cái này người bản sự cao hơn bọn họ nhiều lắm. Vị bằng hữu này đêm khuya bái phỏng không biết có gì muốn làm. Rượu ngon món ngon, mỹ nhân ca múa, thật là biết hưởng thụ, các ngươi tiếp tục không cần phải sợ. Vô Sinh đối những cái kia không biết làm sao nữ tử nói. Nhanh, nhanh, còn đứng ngây đó làm gì, đều nhảy lên tới a. Nhà này chủ nhân nghe Vô Sinh nói như vậy lập tức đối những cô gái kia hô. Tạ âm lần thứ hai vang lên, mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa. Bên cạnh mấy người này lại là như ngồi bàn trông, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vô Sinh, không biết vị này chủ khuya hôm nay thăm hỏi không biết có chuyện gì. Ngài mời. Nhà này chủ nhân cẩn thận từng ly từng tí bưng một chén rượu đặt ở Vô Sinh trước mặt. Vô Sinh đánh ra trước mắt cái này một thân màu trắng áo lông trồn áo khoác, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt có một ít mê ly nam tử. Bị hắn như thế xem xét, người này cái cổ rụt rụt vô ý thức túi đầu, trái tim bịch bịch nhảy lợi hại. Vô Sinh lại quay đầu nhìn những cái kia đang tại hết lần này tới lần khác múa lên mỹ nhân. Ngài coi trọng cái kia rồi. Bên cạnh không đúng lúc thanh âm vang lên lần nữa. Vô Sinh xem xét hắn liếc mắt. Ta liền tỏ ra như thế đói khát sao. Người kia bên cạnh mấy cái bằng hữu nghe được hắn lời này hận không thể lên tới bóp chết hắn. Nhân ra đêm hôm khuya khoát chạy tới là vì nữ nhân tới. Đây là cái gì đầu óc? Bên ngoài tiền đường phát lũ lụt, chết rồi không ít người, còn có rất nhiều dòng người ly thất chỗ. Việc này các ngươi biết không? Biết rõ, biết rõ. Mấy người vội vàng gật đầu. Việc này phàm là Lâm An Thành người đều biết rõ. Bên ngoài nhiều người như vậy trôi dạt khắp nơi, các ngươi ở chỗ này cẩm y ngọc thực, sống mơ mơ màng màng, thích hợp sao? Không thích hợp, không thích hợp. Mấy người đồng thời lắc đầu, cùng chống lúc lắc giống như. Phải làm chút gì đi? Phải làm, phải làm. Trăm miệng một lời, là sợ chính mình nói chậm. Cụ thể nên làm chút gì bọn hắn là một chút cũng không biết. Thế nhưng việc này ngươi trước tiên cần phải đáp ứng đến, nếu là không đáp ứng lại nói bất định mạng nhỏ liền không còn. Chuẩn bị làm chút gì a? Vô Sinh tiếp lấy lại hỏi. Ta chuẩn bị ngày mai phát cháo tế dân. Nơi đây chủ nhân thử thăm dò nói ra, đồng thời nhìn qua Vô Sinh, quan sát hắn biểu lộ. Ừm, không tệ. Vô Sinh gật gật đầu. Ta cũng phát cháo tế dân. Một cái khác nam tử trung niên nói. Ừm, rất tốt. Ta cũng phát cháo tế dân. Một cái mười phần phúc hậu nam tử nói theo. Không nên luôn nghĩ cháo, nghĩ khác. Ừm, ta đây nấu thịt cho bọn hắn ăn. Người này chớp mắt nói. Vô Sinh nghe xong lập tức sửng sốt. Thật là gia đình giàu có không biết bách tính nghèo khổ, liền như thế kỷ hoa biện pháp đều nghĩ ra được. Từ xưa cho tới bây giờ đều nghe nói chỉ có phát cháo tế dân, còn phải hướng trong cháo thêm chút chấu cám, liền sợ gia đình giàu có thừa cơ chiếm tiện nghi, lại không nghe nói qua nấu thịt tế dân. Những này tầm thường dân chúng nhà một năm xuống tới đoán chừng ăn không được bao nhiêu thịt, nếu thật là nấu thịt tế dân, cái kia bất kể có phải hay không là lưu dân đều sẽ tới tranh đoạt, đến lúc đó vậy còn không đánh vỡ đầu, khẳng định là sẽ khiến nhiều loạn đến. Điều này làm cho Vô Sinh nghĩ đến câu kia, sao không ăn cháo thịt? Phát hiện cái này người lạnh lùng nhìn lấy mình, nam tử mập mạp đột nhiên cảm giác được cổ mình có một ít lạnh, rụt rụt đầu. Chương 465, lén lén lút lút quả nhiên là ngươi. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Nếu không ta bố thí một chút áo đông. Hắn dò xét cái này hỏi, đồng thời cẩn thận quan sát đến Vô Sinh sắc mặt. Phía trước hai người đều bố thí ăn, vậy mình chỉ có thể bố thí chút mặc đồ vật, chỉ là cái này bố thí áo đông dùng tiền khẳng định phải so bố thí cháo nhiều, một thời gian lồng ngực kia a có chút đau. Ừm, cái chủ ý này cũng không tệ. Vô Sinh hướng hắn cười cười. Lập tức hắn treo lấy trái tim rớt xuống, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vậy liền không quấy rầy các ngươi nhà hứng, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nói dứt lời, mấy người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, người kia đã không thấy. Còn lại mấy người kia ngồi ở chỗ đó một hồi lâu đều không dám động. Hà huynh, hắn đi rồi sao? Hẳn là đi đi. Mấy người nhìn chung quanh một lần, xác nhận người kia thật là rời đi về sau lập tức co quắp trên mặt đất. Quá dọa người ta còn tưởng rằng là tới giết ta đâu. Không phải sao, Hà huynh ngươi đắc tội người nào sao? Một bên cái kia mập mạp người vội vàng hỏi. Diệp huynh, làm ăn nào có không đắc tội người, thế nhưng ta Hà mẫu người tuyệt đối không có đắc tội tu sĩ, một điểm này ta thể. Hắn giơ tay lên, hắn làm ăn 10 phần chú ý một điểm này, có thể phàm là cùng tu vi cao thâm chút tu sĩ liên lụy bên cạnh mua bán, hắn đều tình nguyện đều chính mình kiếm ít chút cũng không thể đắc tội với người nhà. Ống đàn sáo trúc thanh âm còn tại vang lên, mỹ nhân còn tại ca múa. Tốt rồi, đừng nhảy, tất cả đi xuống, đi xuống. Nhà này chủ nhân không kiên nhẫn vung tay lên, hiện tại cái này còn nghĩ mà sợ cái này đâu, toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra, cái kia còn có tâm tư xem ca múa à. Tấu nhạc. Khiêu vũ mỹ nhân vội vàng rời đi. Phòng lớn bên trong chỉ còn sót 3 người bọn họ. Chúng ta thương lượng một chút vấn đề này nên xử lý như thế nào đi. Còn thế nào xử lý, ngày mai phát cháo tế ninh không phải liền được, điểm này lương thực tính là gì, Hà huynh ngươi sẽ không phải chút tiền ấy đều không bỏ được hoa đi. Làm sao có thể, phát cháo tế dân loại chuyện này có thể hoa bao nhiêu tiền, chín châu mất sợi lông mà thôi, vấn đề là chúng ta phải làm bao lâu, mỗi ngày đều làm sao. Có ngoài 2 người nghe xong trầm mặc, bọn hắn cho dù có tiền, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều phát cháo à. Nếu không chúng ta báo quan. Cái kia mập mạp người người mời nói khẽ. 2 người khác người nghe xong nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Trúc huynh, ngươi lần sau nói chuyện trước đó có thể hay không động não, liền hiện tại Lâm An thành tình thế, chỉ chút chuyện này, chúng ta báo quan sẽ có người quản sao. Nếu như bị vừa rồi đến người kia biết rõ, lấy hắn bản sự giết chúng ta liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Đúng thế, Trúc huynh ngươi tuyệt đối không nên làm như vậy. Các ngươi phát cháo đơn giản, ta nhưng là phải quên quần áo. Ngươi Trúc gia có phòng lượng, có dệt tơ, có tiệm vải, một chút quần áo đáng là gì? Các ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cái kia nam tử mập mạp lẩm bẩm. Dạng này, ta cùng Diệp huynh mỗi người cho ngươi 500 lượng bạc, trò chuyện tỏ tâm ý thế nào? 500 lượng, miễn cưỡng mua cái mỹ nhân. Trúc huynh, đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy mỹ nhân, chuyện này nếu như làm không tốt, liền muốn đi ngủ nữ quỷ. Nơi đây chủ nhân dở khóc dở cười. 3 người chúng ta thương lượng xong, ngày mai sáng sớm liền bắt đầu. 3 người định tốt rồi tạm thời không đề cập tới. Vô Sinh rời đi chỗ này đình viện, đang muốn rời đi nhìn đến một người tại trên nóc nhà phiêu đãng. Người nào, hơn nửa đêm, lén lén lút lút, nằm nhoài người ta nóc nhà nhìn trộm. Vô Sinh lặng lẽ không một tiếng động đi theo, phát hiện người kia tiến vào một chỗ trong viện. Trong viện một cái hổ khuyển vấn thanh vừa muốn để cho thân thể lắc lư 2 lần ngã trên mặt đất. Trên mái hiên treo linh đang bị hắn lấy đặc thù pháp thuật phong bế. Tiếp đó hắn lại đánh ngã 2 cái hộ vệ, đi tới trong viện thư phòng vị trí, cẩn thận từng ly từng tí ở bên ngoài nghe. Gian phòng bên trong có 2 người, đang tại mật đàm. Cho ngươi kiểm tra sự tình kiểm tra thế nào. Hôm qua Thái Thú Đại Nhân đi gặp một người Hải Bình Triều. Nói cái gì sự tình? Cụ thể chuyện gì ta không biết, thế nhưng Thái Thú trở về sau đó sắc mặt rất khó nhìn, tiếp đó lấy người đi từ Tây Thành. Từ Tây? Tô gia Tô Vĩnh đâu này? Mười mấy năm qua đừng nói là người ngoài. Tô gia người đều rất ít gặp đến hắn. Hắn năm đó thật là bị trọng thương, một thân tu vi đều bị hủy, điểm ấy rất nhiều người đều biết rõ, về phần hắn là như thế nào khôi phục tu vi, càng hơn một tầng, trực tiếp vậy liền không được biết rồi, Tô gia hiện tại là đóng cửa không tiếp khách. Nam Hải người gặp qua Hải Bình Triều rồi. Gặp qua, mà lại không chỉ một lần. Trong phòng 2 người nói sự tình đều cực kỳ cơ mật, lại không nghĩ rằng bên ngoài có người đang chống nghe, mà lại không chỉ một người. Người này nhìn xem có một ít quen mặt ta. Vô Sinh nhìn cách đó không xa cái kia người mặc y phục dạ hành, lưng cong đại bảo kiếm nam tử. Người nào? Gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hô, cánh cửa lập tức bị đẩy ra, ra tới một cái nam tử, hơn 40 tuổi bộ dáng, mặt trắng không râu, trong tay xách theo một thanh trường đao. Định! Một tiếng hô, người kia bị ổn định ở cửa ra vào, duy trì hướng ra phía ngoài nhìn quanh tư thế phía sau hắn còn có một người cũng cùng nhau bị định trụ. 2 cái đại nam nhân trong phòng lén lén lút lút làm cái gì a? Đeo kiếm nam tử vào phòng, tìm tòi một lần, cầm một chút đồ vật, tiếp đó ra tới, ở phía sau bị định trụ bên trên cái kia gầy còm nam tử trên thân sờ một vòng, lấy đi hắn như ý đại, còn có một phong thư. Đi đi. Hắn đứng dậy nhảy lên, cách mặt đất 3 trượng, tiếp đó lại nhảy lên người ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài. Lại trộm cái gì tốt đồ vật a? Hắn đột nhiên nghe được phía sau một thanh âm truyền đến. Không tốt, người kia đột nhiên giật mình. Chuyển thân phất tay. Định. Vô Sinh trên thân quang mang lóe lên liền phá hắn định thân thuật. Là ngươi. Cái kia người mặc y phục dạ hành che mặt người nhìn thấy Vô Sinh sau đó rất là ngoài ý muốn, nháy mắt to, tháo xuống mặt nạ, chính là Diệp Chi Thu. Cũng thật là ngươi. Vô Sinh cười cười. Ngươi thế nào cũng tới Lâm An rồi. Diệp Chi Thu kinh hỉ nói, hắn vạn vạn không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể đụng tới Vô Sinh. Nhìn xem ngươi bộ trang phục này, lại tới trộm cái gì đồ vật ta. Vô Sinh suy nghĩ kỹ một chút, mỗi lần nhìn thấy Diệp Chi Thu hắn tựa hồ không phải muốn trộm chính là chuẩn bị đoạt. Bên trên an bài nhiệm vụ. Diệp Chi Thu giơ tay lên chỉ. Ngươi đây, tại sao lại ở chỗ này? Đến giúp đỡ. Chuyện gì a? Nếu như cần mà nói ta cũng có thể giúp một tay. Diệp Chi Thu vô vô chính mình lồng ngực. Lần trước Vô Sinh giúp hắn lấy một giọt dao long máu, giúp hắn đại đại ân, lần này vừa vặn có cơ hội có thể đáp tạ. Ngươi, thế nào, xem thường ta? Đó cũng không phải, chính là chuyện này có một ít khó làm. Chuyện gì, nói một chút. Tiền đường Giang Trấn Hà Tháp bị hủy, dẫn phát lũ lụt, ta tới nơi đây chính là vì bình cái này thủy hoạn. Vô Sinh bình tĩnh nói. A. Diệp Chi Thu nghe xong mày rậm vẩy một cái, miệng há lao đại. Chuyện này thật là khó làm. Hắn đến Lâm An trước đó đã sớm nghe qua trong thành tin tức, biết rõ nơi này tình hình có nhiều loạn, mà lại đến trước đó bên trên cũng cố ý dặn dò qua, để cho hắn làm tốt chính mình sự tình là được, tuyệt đối không nên nhúng tay Lâm An tiền đường sự tình, bởi vì ở trong đó liên quan đến thế lực khắp nơi, hơn nữa còn có vài vị đại tu sĩ tại Lâm An thành bên trong. Vô Sinh cũng nhìn thấy Diệp Chi Thu ngượng nghịu. Ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi vẫn là không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Vô Sinh cười cười. Diệp Chi Thu có một ít xấu hổ cười khan hai tiếng, gãi đầu một cái. Chúng ta đổi cái địa phương trò chuyện, ta mời ngươi uống rượu. Tốt. Diệp Chi Thu mang theo Vô Sinh đi tới hắn tại Lâm An thành đặt chân địa phương, rất nhanh liền chuẩn bị vài món thức ăn, một bình rượu ngon, hai người ngồi đối diện. Chương 466, đêm nói thiên hạ. Có thể a, các ngươi thanh ý quân thủ đều ngả vào Lâm An thành bên trong đến rồi. Phong ngừa chú đáo. Diệp Chi Thu uống một ngụm rượu. Hoa Nguyên gần đây khỏe không? Quân sư a, Ân Diệp Chi Thu cúi đầu trầm ngâm một lát. Quân sư quá không được tốt lắm. Sau một hồi lâu hắn mới vừa nói ra một câu nói như vậy đến. Không được tốt lắm. Chuyện gì xảy ra, hắn không phải các ngươi Thanh Long tướng quân phụ tá đắc lực, nghề trọng nhất người sao? Vô Sinh nghe xong vội vàng hỏi, nói đến, hắn cùng cái này Hoa Nguyên vẫn có chút hợp ý, cực kỳ tán thưởng nội tâm của hắn bên trong cái kia phần chính trực. Bọn họ hai người tại một số phương diện nhưng thật ra là rất có tiếng nói chung. Hắn cùng tướng quân ầm ĩ một trận. Cãi nhau, vì cái gì a? Bởi vì một nữ nhân. Nữ nhân. Vô Sinh ánh mắt sáng lên, thật cầu huyết kịch bản. Ai, ngươi cái biểu tình này là có ý gì? Sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái dạng kia. Diệp Chi Thu nhìn qua Vô Sinh, lập tức ý thức được vị này là nghĩ sai. Cái kia hình dạng, là ngươi suy nghĩ nhiều, ta không nghĩ nhiều, chính là hiếu kỳ, mau nói. Chính là đoạn trước thời gian bên trong thanh ý quân bên trong đến rồi một cái cực kỳ yêu mị nữ nhân, ai không đúng, không thể nói như vậy, bởi vì nàng căn bản cũng không phải là người, là yêu quái, U Châu bên ngoài trên Bất Hàm Sơn yêu quái. Yêu quái? Nàng đi các ngươi thanh ý quân làm cái gì, có giao dịch? Vô Sinh nghe xong không khỏi lưu tâm lên, bởi vì lúc này trong Lâm An thành liền có một cái đại yêu, mà lại cũng là đến từ Bất Hàm Sơn. Cụ thể làm cái gì ta thế nào sẽ biết, nàng đến rồi không lâu. Quân sư liền cùng tướng quân ầm ĩ một trận, rất nhiều người đều nghe được, tiếp đó quân sư liền đi không từ giã. Diệp Chi Thu nâng lên chuyện này thời gian cũng không cao hứng, thở dài mấy lần khí, liên tiếp uống ba chén rượu. Ai, cái kia nữ yêu dung mạo xinh đẹp sao? Rất xinh đẹp. Có phải hay không các ngươi vị kia Thanh Long tướng quân chúng Mỹ nhân kế? Vô Sinh cười nói. Sẽ không, tướng quân không phải loại người như vậy, một điểm này ta vẫn là xác định. Diệp Chi Thu lắc đầu. Cái kia có lẽ là các ngươi tướng quân muốn cùng cái kia yêu quái đạt thành thỏa thuận gì, tìm các ngươi quân sư thương lượng, kết quả hắn không có đồng ý, hai người liền dùm beng lên, đi không từ giã. Chuyện này cũng làm cho Vô Sinh ý thức được cái này thanh ý quân nhất định là muốn làm cái gì đại động tác, có thể làm cho một mực vì thanh ý quân tận tâm tận lực Hoa Nguyên đều hết sức tức giận, thậm chí không tiếc cùng Thanh Long tướng quân cãi lộn sự tình, nhất định là cực kỳ để cho hắn nổi nóng, không thể nào tiếp thu được. Kia khẳng định không phải chuyện tốt gì. Người đến bình lũ lụt, đó chính là đứng tại Tô gia bên kia. Xem như thế đi. Vô Sinh gật gật đầu, nghiêm túc chút nói, hắn là đứng tại phía bên mình, đứng tại dân chúng vô tội phía bên kia. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, các ngươi muốn đối mặt có thể là Đông Hải thủy tộc, cho dù bọn hắn không dùng ngày xưa thiên hạ thủy tộc đứng đầu như vậy bệ nghệ thiên hạ thực lực, thế nhưng cuối cùng nội tình thâm hậu, mà lại ta trước khi tới nơi này liền đạt được tin tức, Nam Hải thủy tộc người cũng tới, bọn hắn tới đây khẳng định không phải là vì xem kịch. Ngươi nói những này ta đều biết rõ, bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi nhắc nhở. nếm thử cái này bánh quế, ăn thật ngon. Diệp Chi Thu cầm một khối nhỏ bánh quế bỏ vào trong miệng, từ từ nhấm nuốt, xem biểu tình kia cái kia bánh quế tựa hồ là ăn ngon không được rồi. Có ăn ngon như vậy sao? Vô Sinh cầm một khối nhỏ nếm nếm. Rất thơm, không phải phi thường ngọt, quế hoa hương khí cũng không có như thế sông, nuốt xuống sau đó răng môi ở giữa còn có hương khí. Ăn rất ngon. Tốt ăn đi, cái này bánh quế ngươi làm mua không được. Diệp Chi Thu trong tươi cười lộ ra một tia nhu tình. Vô Sinh nghe vậy cười cười. Ngươi như thế vì thanh y quân buôn ba qua lại, như đồ gì? Phụ mẫu là thanh y quân. Không phải, cha mẹ ta đã sớm không có ở đây. Ta gia nhập thanh y quân không màng hiện tại, vẽ tương lai. Diệp Chi Thu cười ăn một miếng thức ăn. Tương lai, ngươi thật sự cho rằng các ngươi vị kia thanh long tướng quân có thể cải thiên hoán địa? Sự do người làm. Diệp Chi Thu cười nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần đối tương lai hướng tới. Vô Sinh nghe xong khẽ lắc đầu, xem ra Diệp Chi Thu đối thanh y quân vẫn rất có lòng cảm mến, chỉ là cái kia thanh long tướng quân vẽ là cái gì liền không được biết rồi. Ngươi đây, thế nào cũng là bốn phía bốn ba. Ta đây coi như là tu hành đi. Vô Sinh suy nghĩ một chút như là hồi đáp. Trong núi là tu hành, nhập thế cũng là tu hành. Chính như Không Hư Hòa Thượng nói, hắn dưới chân núi có đại cơ duyên. Sự thực cũng chính là như thế. Trong đêm cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài gió lạnh có chút lớn, ố ố vang lên không ngừng. Diệp Chi Thu đặt chén rượu xuống, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì nói thẳng liền tốt. Ngươi nói cái này thiên hạ loạn như vậy, có thể hay không thừa thế mà lên. Diệp Chi Thu nói để cho Vô Sinh sững sờ. Thừa thế mà lên, các ngươi thanh ý quân có ý tưởng rồi. Hắn nhạy cảm bắt được trong lời này tiềm ẩn ý tứ. Diệp Chi Thu không nói gì, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Cái này thiên hạ bách tính đã đủ khổ, binh phong cùng một chỗ không biết muốn chết bao nhiêu người, ngươi cảm thấy các ngươi thanh ý quân có thể thành sự. Tuy nói hiện tại Đại Tấn là bấp bênh, thế nhưng căn bản vẫn còn, không nói khác, bát phương thần tướng, tứ trụ 12 phong, cái nào là các ngươi thanh ý quân có thể tùy tiện đối phó, còn có tu vi cao hơn Trường Sinh Quán quán chủ, huống chi còn có một vị có khả năng đã tại nhân tiên bên trên đế vương. Chỉ bằng vào chính chúng ta tự nhiên là không được, nếu như lại thêm những người khác đâu người đâu. Những người khác. Vô Sinh hơi hơi chỉnh ngay ngắn thân thể. Đây là muốn tung hoàng ngang dọc a. Vô Sinh nhớ tới vừa rồi Diệp Chi Thu nói những lời kia. Ú Châu bên ngoài, Bất Hàm Sơn. Cái kia là yêu tộc chi địa. Đương kim bảy vị phong vương bên trong có một vị chính là trấn thủ tại Ú Châu. Yêu. Vô Sinh nhẹ nhàng nói một chữ. Điều này một cái loạn tự. Ngươi cứ như vậy nguyện ý nhìn lấy thiên hạ càng ngày càng loạn. Vô Sinh hỏi ngược lại. Nhất thời loạn có thể đổi lấy dài lâu bình an. Ngươi nói lời này chính mình tin sao? Vô Sinh nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu. Các ngươi thanh y quân thực lực gì ta không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng cũng có thể đoán cái đại khái, xem như thanh long tướng quân tay trái tay phải Hoa Nguyên chính là tham thiên cảnh đại tu sĩ, đây đã là các ngươi thanh y quân đỉnh tiêm chiến lược, thanh long tướng quân có lẽ có thể cao hắn một bậc, trừ cái đó ra, các ngươi thanh y quân còn có mấy cái đại tu sĩ. Lại có bao nhiêu binh mã tiền lương? Chiến sự nổ ra, thế nào tiếp tế? Vô Sinh lại nói cũng không nhanh. Diệp Chi Thu nghe xong trầm mặc không nói, nắm nuốt cái chén ngón tay hơi hơi kéo căng. Ngươi mộng tưởng rất tốt, có thể sự thực cực kỳ tàn khốc, các ngươi muốn phải thừa thế mà lên không khác người si nói mộng, làm những sự tình này trước đó các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, Hoa Nguyên sinh khí không phải không có đạo lý. Cho chuyện một chút, Vô Sinh phát hiện hai người ở giữa chỗ đàm luận chủ đề tựa hồ là có một ít nghiêm túc, Diệp Chi Thu quả quyết rời đi chủ đề, hàn huyên một chút sự tình khác. Từ Diệp Chi Thu nơi này cách mở, Vô Sinh tại trở lại trên đường cẩn thận nghĩ đến hôm nay đã phát sinh sự tình. Đột nhiên ở nửa đường bên trên trực tiếp rời đi, trong đêm về tới Lan Nhược Tự. Những chuyện này trọng yếu hơn, hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, vào lúc này vậy liền dược tìm khả năng người biết chuyện hỏi một chút, cái này người nhất định phải còn phải tin được, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Lan Nhược Tự bên trong cái kia mập hòa thượng. Không Hư Hòa Thượng là trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Vô Sinh à, không nên mỗi lần đều là đêm khuya trở về, nhớ người thanh ngộng, vi sư gần nhất đêm tối ngủ đến kém liền làn da cũng già nua một chút. Không Hư Hòa Thượng vuốt mắt hơi có chút bất mãn. Ngươi cái kia là đọc sách coi trọng lửa, nói chính sự. Chuyện gì a? Không Hư đốt lên ngọn đèn, sư đồ hai người ngồi đối diện, Vô Sinh đem hôm nay đến chuyện phát sinh nói cùng nhà mình sư phụ nghe, đặc biệt là hôm nay chuyện phát sinh. Bất Hàm Sơn. Không Hư Hòa Thượng nghe xong cau mày. Sư phụ ngài đi qua chỗ kia. Đi qua, nếu như nói Tây vực chính là vạn dặm Phật thổ mà nói, nơi đó chính là vạn dặm yêu quốc. Yêu quốc. Vậy liền đều là yêu quái rồi. Đúng. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Bọn hắn không có nghĩ qua nhập quan. Người cứ nói đi. Không Hư Hòa Thượng đưa tay chớp chớp bấc đèn. Triều đình tại Vũ Châu an bài mấy chục vạn đại quân, chính là vì phòng bị yêu tộc xuôi nam. Vậy sao? Vậy bây giờ tốt không? Một cái Bất Hàm Sơn bên trong đại yêu ngay tại Lâm An Thành, Trường Sinh Quán cùng Hải Bình Triều làm sao lại có thể làm như không thấy đâu này? Mà lại không đơn thuần là làm như không thấy, sư phụ, ngươi nói bọn hắn có không có khả năng đã trong bóng tối đạt thành một loại hiệp nghị nào đó đâu này? Vô Sinh nói. Không Hư Hòa Thượng nhìn xem cái kia thiêu đốt cũng không tràn đầy ngọn đèn, khe khẽ thở dài. Đông Hải Vương cùng Dực Vương quan hệ không tệ, hai người ở giữa đạt thành một loại hiệp nghị là hoàn toàn có khả năng. Mấy vị này vương gia ở giữa quan hệ hết sức phức tạp, lẫn nhau ở giữa có tranh đấu cũng có hợp tác, ví dụ Đông Hải Vương cùng Dực Vương quan hệ liền tương đối tốt, Không Hư đơn giản đem mấy vị này vương gia lẫn nhau ở giữa quan hệ cùng Vô Sinh nói một lần. Một cái muốn phải mượn nhờ Đông Hải thủy tộc sức lực, một cái muốn phải mượn nhờ Bất Hàm Sơn yêu tộc sức lực, làm sao nghe được đều giống như dẫn sói vào nhà đâu này. Vô Sinh lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, bất luận là thủy tộc hay là Bất Hàm Sơn bên trong yêu, cái kia có thể đều không phải là người a. Cùng bọn hắn hợp tác không khác là bảo hộ lộ ra. Vô Sinh không cho rằng hai vị kia vương gia sẽ không cân nhắc không được một điểm này, chỉ có thể nói là kinh thành trong hoàng cung cái ghế kia lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Một thời gian, trong thiền phòng cái này sư đồ hai người đều không nói gì. Sư phụ, ta cảm thấy hiện tại Lâm An sự tình rất loạn, thế lực khắp nơi hội tụ tại trong Lâm An thành, không biết mục đích là cái gì, thế nhưng ta có một loại thật không tốt cảm giác, vấn đề này xa xa không có kết thúc, mà lại có thể sẽ hướng càng hỏng bét phương hướng đi phát triển. Vô Sinh nói ra chính mình lo lắng, cái này mấy ngày tại Lâm An thành hắn luôn có dạng này cảm giác. Tiền đường giang sự tình đồng thời không có giải quyết, ngược lại là tiến nhập Lâm An thành người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn muốn làm gì, chỉ là muốn xem hí kịch sao? Hiển nhiên không phải. Một câu nói, sẽ đại loạn. Hết lần này tới lần khác hắn bất quá là một người, liền xem như tăng thêm Diệp Quỳnh Lâu hai người có thể làm việc tình thật sự là có hạn. Mấu chốt là bọn hắn không rõ ràng giờ phút này những cái kia trong Lâm An thành khắp nơi nhân mã muốn phải làm cái gì. Có chút bận tâm, là có chút lo lắng, hiện tại bất quá là tiền đường giang lũ lụt liền đã để cho không ít người trôi dạt khắp nơi. Tại dạng này giá lạnh mùa đông, một khi đã mất đi nhà, không còn cái che gió che mưa địa phương, bọn hắn rất có thể liền không qua được mùa đông này, mà lại Lâm An thành không có chút nào hành động, căn bản cũng không quản những người dân này chết sống. Nhắc lên chuyện này đến Vô Sinh cũng có chút sinh khí. Trên thực tế Vô Sinh là rất muốn đi Lâm An thành Thái Thú Phủ Nha đi cùng người kia nói chuyện. Đây coi là cái gì, ngươi chưa có xem mấy chục vạn nạn dân trôi dạt khắp nơi tình cảnh, người chết đói khắp nơi, coi con là thức ăn cũng không chỉ là khoa trương thuyết pháp. Không Hư Hòa Thượng rất có cảm xúc nói. A-di-đà Phật. Không Hư Hòa Thượng vê động trong tay Phật Châu. Đại Tấn muốn loạn, rất nhiều người đều có thể nhìn đến ra tới, còn như sẽ loạn thành bộ dáng gì nhất thời cũng rất khó nói. Tây Vực, Bắc Cương, Bất Hàm Sơn, Thủy Tộc. Những này địa phương tự nhiên là hy vọng chúng ta càng loạn càng tốt, loạn bên trong bọn hắn mới có thể đắc lợi, tốt nhất là đại tấn rối loạn, chư hầu cát cứ, đến lúc đó bọn hắn liền có thể trong bóng tối phân liệt cương thổ. Nhìn xem chính mình sư phụ một bộ ưu quốc ưu dân hình dạng, Vô Sinh không lý do một trận cười khổ. Bọn họ hai người hòa thượng, người xuất gia, Lan Nhược Tự bên trong cái này còn có một cái đại phiền toái không có giải quyết, hiện tại thế mà ở chỗ này thảo luận bên ngoài thiên hạ đại sự, quan tâm thiên hạ lê dân thương sinh. Mà hắn đã xuống núi đi cứu giúp bách tính, dạng này sự tình còn làm không chỉ một lần. Nhưng mà dưới núi, những cái kia cai quản chuyện này người đi không đi quản, ngồi xem trên vách. Thế nào? Nhìn xem Vô Sinh như vậy phản ứng, Không Hư Hòa Thượng sững sờ. Ta đang nhớ chúng ta Lan Nhược Tự, phía dưới cố kia La Sát Vương nhục thân còn chưa giải quyết, chúng ta lại tại vì bên ngoài thiên hạ lê dân lo lắng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu như là cái này thiên hạ đại loạn, u minh bên trong vô tận lệ quỷ. Quỷ La Sát khả năng tái nhập nhân gian, mấy ngày trước đây cái kia quan tài đèn sự tình chính là rất tốt chứng minh, hiện tại U Minh phía dưới cũng không yên ổn, giúp lê dân chính là giúp chính chúng ta. Sư phụ, những cái kia phương ngoại chi địa, nhân tiên đại năng cứ như vậy nhìn xem phong vân phiêu linh, sơn hà vỡ vụn, thờ ơ. Có một ít địa phương là sẽ không, ví dụ Thái Thương Thư Viện, thiên hạ nếu như là bình phong nổi lên bốn phía, thư viện đệ tử là muốn nhập thế hộ dân. Mà có một ít phương ngoại chi địa, bản thân liền muốn chấn áp một hối, vực ngoại Côn Lôn phái cho dù tại phía xa Tây vực có thể là vạn dặm Côn Lôn bên trong không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, tự nhiên là cần phải có một số người đi hàng phục. Tây Nam Thục Sơn, trong đó có mấy vạn đại sơn, cũng là chạy dài vạn dặm, càng đã từng đi ra huyết ma như vậy kinh thế đại ma, nếu không có Thục Sơn Nga Mi ở nơi đó, chỉ sợ sớm đã họa loạn nhân gian. Không Hư Hòa Thượng êm thai nói, cái gì là danh môn chính phái, xem bọn hắn hành động. Sư phụ, theo ngươi nói như vậy, chúng ta cũng là danh môn chính phái rồi. Đương nhiên, cái này thiên hạ còn có so với chúng ta càng chính phái sao? Không Hư hỏi ngược lại. Ân. Không Hư như thế nói lớn không ngượng, không biết xấu hổ trả lời để cho Vô Sinh sửng sốt một hồi lâu, không phản bác được. Cái này. Vô Sinh nhìn xem Không Hư, nghĩ đến trong chùa mấy cái hòa thượng. Một cái đã từng lãnh đạo mấy ngàn người, am hiểu giết người phóng hỏa lão đại, một cái thích xem những cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn sách vợ cùng hội họa mập mạp, còn có một cái cả ngày cắm đầu buồn bực nao khờ hòa thượng, lại thêm chính mình cái này nửa đường xuất ra hòa thượng rậm, không đúng, không chỉ chính hắn, bọn hắn mấy người này đều là hòa thượng rậm, nửa đường xuất ra loại kia. Bọn hắn chính phái sao? Chính sao? Vô Sinh sở lấy chính mình cái cảm. Chương 467, Phong Ba khi nào bình? Ngày bình thường không thắp hương, không tụng kinh, không lễ Phật, xảy ra chuyện thời gian liền đi Phật tiền tế bái. Đây là nghiêm chỉnh hòa thượng sao?